Chương 275 kế hoạch một vòng. Mà Thiệu Đức người, đích xác coi là nghiệp giới nhất lưu, tại Hoa Nam càng là đỉnh cấp tồn tại. Nếu là không có trước đây Thiệu Đức tìm tới tư cách, hắn cũng sẽ không tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa bạo hỏa, bây giờ càng là dự định bước vào nhất tuyến minh tinh phạm vi. Ngụy Trạch Thiên trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trầm giọng đối với Thiệu Đức nói, Thiệu gia, đây là ta cùng chú ý Thuận Kim đoàn chuyện, ngài chú ý Thuận Kim đoàn chuyện, chính là ta chuyện, ngươi có thể còn không biết, ta là Lục huynh đệ thủ hạ, ngày đó tại trên buổi họp báo, ta là ngồi quá bên trong, còn là bởi vì ta chưa hề nói chuyện, cho nên ngươi không thấy ta sao? Ngụy Trạch Thiên nhãn con ngươi nổi lên, tơ máu dày đặc, thậm chí là muốn lời ra đi trên đất trình độ. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân là đầu óc xảy ra vấn đề hay là lỗ tai xảy ra vấn đề, thế mà nghe được Thiệu Đức nói, hắn là Lục Trạch thủ hạ. Còn xưng hô Lục Trạch vì Lục huynh đệ, Thiệu gia, ngươi không có nói đùa ta. Ngụy Trạch Thiên ngữ khí đã bắt đầu thay đổi, hắn cảm giác mình tại bị giẫm đạp một dạng. Thiệu Đức không có trả lời, chỉ là dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn Ngụy Trạch Thiên, nhưng Ngụy Trạch Thiên cũng đã từ nơi này ánh mắt bên trong minh bạch. Khoe miệng của hắn co quắp mấy lần, trên trán gân xanh nhảy lên, hắn vốn là dự định thoát ly Thiệu Đức chính mình phát triển, bây giờ bắt đầu cũng không vấn đề gì. Vừa nghĩ đến đây, Ngụy Trạch Thiên ưỡn thẳng eo của mình, ánh mắt âm trầm nhìn xem Thiệu Đức, Thiệu gia, này liền chẳng thể trách ta, là chính ngươi muốn thò một chân vào tiến vào. Thiệu Đức đối với cái này chỉ là cười cười, để cho thủ hạ bên người cái kia đi ra một cái văn kiện túi, tiếp đó vứt xuống trên bàn cơm. Mở ra xem. Thiệu Đức trong thanh âm nhàn nhạt mang đầy lấy uy nghiêm. Ngụy Trạch Thiên cau mày, bí thư bên cạnh sau lưng cầm lấy văn kiện mang, mở ra nhìn thấy bên trong đủ loại đủ kiểu ảnh chụp thời điểm, trong đôi mắt đẹp xuất hiện không dám tin thần sắc. Ngụy Trạch Thiên nhìn thấy thư ký của hắn lộ ra loại thần sắc này, cũng thầm kêu không tốt, nhanh chóng đoạt lấy văn kiện túi. Nhìn thấy bên trong khó coi ảnh chụp lúc, hắn hốt hoảng xé nát ảnh chụp, thậm chí dùng chân khí đem hắn ép trở thành một phấn. Thiệu Đức thấy thế nói, ngươi sẽ không phải cho rằng loại hình này trong tay của ta chỉ có một phần a, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có không ít những thứ khác. Ngươi ngụy ra ý tưởng gì, có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng đem Vân Thanh ngạc nhiên nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Lục Trạch lại là dùng loại thủ đoạn này đến giải quyết, nhưng cái này cũng đích xác rất phù hợp. Ngươi, Ngụy Trạch thời tiết đỏ mặt, đưa tay chỉ Thiệu Đức, nhìn xem cái này đã từng chính mình cung duy người, trong mấy mắt, trong lòng của hắn xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Lục Trạch mặt không đổi sắc, đang chuẩn bị nói không cần Ngụy Trạch Thiên thời điểm, đột nhiên bên cạnh đem Vân Thanh kéo tay áo hắn một cái. Tưởng ra đem Vân Thanh chỉ nói đi ra hai chữ, tiếp đó lại thả ra Lục Trạch tay áo. Cái này hẳn từ Lục Trạch tự mình tới quyết định, nàng không phải cưỡng cầu Lục Trạch cái gì. Lục Trạch trầm mặc phút chốc, nhìn xem nàng thẹn thùng biểu lộ, nội tâm cũng thở dài một hơi. Lập tức hắn đối với Ngụy Trạch Thiên nói thành thành thật thật cho Tưởng ra cùng chú ý Thuận Kim đoàn sản phẩm đại nôn, nhớ kỹ là miễn phí đại nôn, mặt khác buổi tối hôm nay đi Tưởng ra, đem trước ngươi làm chuyện xấu xa, còn có ngươi trong đầu cái gọi là kế hoạch hoàn hoàn bản bản nói cho người nhà họ Tưởng nghe làm xong, những sự tình này chuyện cũ sẽ bỏ qua, những hình kia cùng với video cũng sẽ không tuyên bố. Ngụy Trạch Thiên sắc mặt hơi đổi, những tấm hình và video kia tuyệt đối không thể truyền đi. Tuyệt đối không thể. Lúc đó hủy hắn, còn có thể hủy toàn bộ Ngụy gia. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, những hình kia phát ra ngoài mà nói, phụ thân hắn cùng gia gia hắn sẽ như thế nào chỉ vào hắn cái mũi mang hắn. Hắn làm sao lại khống chế không nổi dục vọng của mình đâu? Làm sao lại lưu lại những chứng cứ này? Hiểu không? Lục Trạch nhìn hắn nửa ngày không nói lời nào, dùng uy hiếp tờ âm thanh hỏi một câu. Ngụy Trạch Thiên khỏe miệng điên cuồng co quắp, cuối cùng từ trong hàm răng đụng tới đã hiểu liền tốt. Lục Trạch nói xong, đối với bên người đem Vân Thanh cùng Thiệu Đức ra hiệu rời đi, liền cất bước đi ra. Thiệu Đức nhìn cũng chưa từng nhìn Ngụy Trạch Thiên một mắt, tại trong hắn đông đảo suy nghĩ, Ngụy Trạch Thiên chỉ là một trong số đó thôi, còn không phải mang đến cho hắn lợi nhuận lớn nhất một cái. Vì Lục Trạch, vứt bỏ cũng không vấn đề gì, chỉ cần có thể tại Lục Trạch bên cạnh làm việc, hắn đều không quan trọng. Tại Hoa Nam, địa vị của hắn đã đạt đến cực hạn, chỉ có đi theo Lục Trạch mới có thể đi vào càng rộng lớn hơn thiên địa. Người ánh mắt sẽ không bởi vì niên linh mà thu nhỏ, ngược lại sẽ càng thêm rộng lớn. Lục Trạch chính là hắn nơi mắt nhìn thấy đỉnh phong nhất chỗ. Bọn hắn rời đi Bách Hóa Thương Trường sau đó, Ngụy Trạch Thiên chán trường ngồi tại chỗ, bí thư bên cạnh vội ho một tiếng, Ngụy thiếu, quay chụp lập tức sẽ bắt đầu chụp mẹ nó. Người mắt ngủ, bây giờ còn cần quản quay chụp chuyện. Lập tức cho ta nghĩ biện pháp đem những hình kia toàn bộ tìm ra xóa. Ngụy Trạch ngày mới trầm xuống tâm, bởi vì thư ký một câu nói kia cho nhóm lửa, thư ký hốt hoảng chạy ra ngoài, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mà Ngụy Trạch Thiên thì mặt mũi tràn đầy âm trầm. Lục Trạch mang theo đem Vân Thanh hai người sau khi rời khỏi đây, đang chuẩn bị nói chuyện đâu, đột nhiên một chiếc điện thoại đánh tới, hơn nữa còn là Lâm Tinh Sông. Lục Trạch trước tiên tiếp Lâm Tinh Sông điện thoại, hỏi thế nào? Nghĩ kỹ muốn làm thế nào? Ta đích xác nghĩ kỹ nên làm như thế nào, nhưng ngươi có rảnh hay không trước tiên đem điểm ấy cục diện rối rắm triệt để thu thập xong. Dương Sích Vũ cũng không biết đi đâu tìm người, ngươi đem tên kia sau khi đánh, lại tới càng nhiều gây chuyện. Lục Trạch nghe nói như thế, sắc mặt khó coi, những người này thật đúng là liễu lo không ngừng. Nhưng trong nháy mắt, Lục Trạch liền cười nói, bất quá, đã ngươi nghĩ kỹ làm sao làm, ta liền lại đi một chuyến, chờ ta đem chuyện nơi đây xong xuôi liền đi, ngươi dây dưa phía dưới thời gian đi, ngươi nhanh lên. Lâm Tinh Sông sau khi cúp điện thoại liền dựa theo Lục Trạch nói tới kéo dài thời gian. Có việc gấp? Đem Vân Thanh dò hỏi. Lục Trạch gật gật đầu, ta kế hoạch một vòng, bất quá cùng Tưởng gia không kéo nổi quan hệ, có Thiệu Đức đồ trong tay tại, cái kia Ngụy Trạch Thiên liền không dám đối với Tưởng gia tiếp tục ra giá, ngươi cũng không cần lo lắng, kỳ ra nếu như đối với ngươi tạo thành khốn nhiều quá lớn, liền nói với ta đem Vân Thanh là một cái muốn mạnh nữ nhân, điểm ấy hắn biết rõ, kỳ ra như là đã bắt đầu động thủ, đem Vân Thanh cùng Triệu Cường lại không cùng chính mình nói, đó chính là bọn họ không muốn để cho chính mình nhúng tay. Kỳ ra bọn hắn không dám làm quá phận, chỉ là giống như thường ngày có chút ma sát, là mẹ ta quá nhạy cảm, cho là kỳ ra muốn đối chúng ta ra tay. Nói xong, đem Vân Thanh đối với Lục Trạch không người xuống, Lục tiên sinh, ngươi giúp ta cùng Triệu Cường, lần này cũng giúp ta, tiền đối với ngươi không trọng yếu, ta chỉ có thể như thế cảm tạ ngươi. Lục Trạch liền vội vàng đem nàng nâng đỡ, cười khổ một tiếng nghiêm khắc tới nói, ngươi vẫn là chị dâu ta đâu, cùng ta khách khí như vậy làm cái gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi, huống hồ sản phẩm của ta cũng cần một cái có danh tiếng người tới đại ngôn. Chương 276 tụ chúng náo sự. Đem Vân Thanh môi đỏ hơi hơi dương lên, Lục Trạch đây là tại khách khí với nàng, nàng biết, nhìn một chút bên cạnh Thiệu Đức sau, nàng nói ngươi đã có việc gấp, ta liền không tiếp tục quấy rầy ngươi. Nói xong nàng liền cơ cơ tuyết nổ tay, quay người rời đi, tâm tình một mảnh tốt đẹp, tuyệt không bị đè nén. Lục Trạch đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi, đối với Thiệu Đức nói không nghĩ tới ngươi tùy thuộc ngành nghề nhiều như vậy. Thiệu Đức một mặt lúng túng trước đó cũng là vì sinh kế, có thể giúp đến Lục huynh đệ liền tốt. Lúc này, một chiếc mẹ xe đét lái tới, trong xe ngồi là Tiểu Lưu. Lục Trạch gặp xe tới, liền đối với Thiệu Đức nói ta đi trước xử lý chuyện của ta, hôm qua để cho ngươi kêu người đã ở trên đường a. Thiệu Đức gật gật đầu, nói ta đem Hoa Nam liên quan tới thẩm mỹ nghiên cứu phát minh người tốt nhất viên đều gọi. Lục Trạch nghe vậy cũng sẽ không nhiều lời, Tiểu Lưu sau khi đậu xe xong liền xuống xe cấp tốc đi tới Lục Trạch trước mặt, đem chìa khóa đưa tới, lau mồ hôi trên trán nói Lục đại ca, lần này ngươi nhưng phải cẩn thận mở, chiếc này đã là toàn thành phố duy nhất Mercedes, hơn nữa xe không còn chỉ là việc nhỏ, ngươi cũng phải chú ý an toàn a. Lục Trạch nhìn xem trên mặt hắn nụ cười lấy lòng, tiếp nhận chìa khóa sau gật đầu một cái, liền đem thẻ ngân hàng cho hắn. Tiểu Lưu lập tức đem mang theo máy móc lấy ra, trả tiền sau sẽ thẻ ngân hàng còn cho Lục Trạch. Giúp ta mở đến nhà ta. Lục Trạch cùng Tiểu Lưu nói một tiếng, liền lấy ra phi kiếm, rời khỏi nơi này. Mà Tiểu Lưu chỉ có thể tại chỗ ngước nhìn Lục Trạch rời đi. Lục Trạch thượng tiên sau, liền cho Lâm Tinh Sông đánh tới điện thoại. Sau một lát điện thoại kết nối, truyền đến Lâm Tinh Sông thanh âm lo lắng Lục tiên sinh. Bên này đã nhanh không khống chế nổi, ngươi còn bao lâu nữa? Ta đến ngay. Lục Trạch nói đi cúp điện thoại, chân khí ầm vang một phát, thẳng đến Lâm Tinh Sông công ty. Hắn vốn là dự định trước tiên đem Dừng Xích Vũ giải quyết, dù sao đầu nguồn là Dừng Xích Vũ, nhưng nghe Lâm Tinh Sông ngữ khí, xem ra thật sự ngấn cấp bách. Suy tư ở giữa hắn đã tới công ty phía trước, lần này tới gây chuyện so trước đó còn nhiều hơn, phản phất toàn bộ thành trung thôn đều bị kích động, đã coi như là bạo động. Thế mà dùng thấp như vậy giá cả liền nghĩ mua đi phòng ốc của chúng ta, nếu không phải là đại tráng cùng chúng ta nói, thật đúng là bị ngươi lừa gạt. Thì ra các ngươi mặt ngoài nói cho nhiều tiền như vậy cùng một bộ phòng ở, chờ lấy chúng ta dọn đi sau đó, nên cái gì cũng không cho, mới vừa rồi giúp ngươi nói chuyện người kia đâu, để cho hắn đi ra à. Lâm Tinh Sông đứng tại trước cửa công ty thủ hạ đằng sau, phía trước là một đám người muốn đi bên trong chen, mà Lâm Tinh Sông thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái kia đoạn ghi âm tuyệt không phải là ta chính miệng nói, các ngươi nếu là không yên tâm mà nói, ta nói qua trước tiên có thể cho các ngươi chia xong, các ngươi lại chuyện. Thả mẹ ngươi cái rắm. Chờ ngươi chia xong, lại là giống miệng ngươi trên đầu nói như vậy. Chia xong sau đó gì cũng không cho. Còn dám nói ghi âm là giả, chúng ta mặc dù lớn tuổi, lỗ tai còn không biết đâu. Lan. Một đám người vẫn đang kêu gạo, Lục Trạch đẩy ra đám người đi vào. Lâm Tinh Sông xem xét Lục Trạch tới, lập tức để cho thủ hạ mở ra một lỗ hổng. Ngày đó nói chuyện tiểu tử tới. Đại gia nhanh bắt lại hắn. Không biết ai hô một câu như vậy, đang tại trong đám người đi về phía trước Lục Xạ Hoạt hỉ rộ vì mục tiêu công kích. Trong mắt của hắn thoáng qua lãnh ý, hàng khí bức người ai dám động đến ta. Ông. Cả bầu trời phảng phất cũng vì đó tối sầm lại, như núi cao uy áp bỗng nhiên buông xuống, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp cứng lại. Những cái kia nguyên bản định đưa tay người, toàn bộ đều rút tay về, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Trạch. Vẹn vẹn nhìn một chút, đều cảm giác trái tim bị người bóp vỡ giống như. Lục Trạch lãnh đạm hơi lườm bọn hắn, mỗi cái bị nhìn chúng người trên trán không khỏi là bước lên mồ hôi lạnh. Cho dù là Lâm Tinh Hà tiền phương những thủ hạ này, thân thể đều đang khẽ run. Tiếp lấy, Lục Trạch liền hướng trong công ty đi đến, không ai dám ngăn cản, thậm chí chủ động nhường ra một lối đi. Chờ hắn sau khi đi vào, liền bắt được Lâm Tinh Sông đi đến bên trong văn phòng hỏi như thế nào người so với lần trước còn nhiều thêm. Lâm Tinh Sông từ Lục Trạch vừa mới trong uy nghiêm lấy lại tinh thần sau đó, cũng một mặt buồn rầu chi sắc ta cũng không biết sao lại tới đây nhiều người như vậy, rất nhiều người ta đều không biết, chỉ sợ là bị mua được thủy quân, tự xưng là hộ gia đình bà con xa, nghe đến bên này sau đó liền chạy tới hỗ trợ loại tình huống này, ta cũng không tốt đuổi bọn hắn đi, bây giờ dư luận càng náo càng lớn, những người kia còn chuẩn bị một phần ghi âm, nói ta tính toán đợi bọn hắn dọn đi sau liền. Mặc kệ bọn hắn, gây là xôn xao trước tiên đem chuyện này giải quyết ta. Lục Trạch cau mày nói, người ở đây nhiều lắm, nhất thiết phải tìm dẫn đầu người. Hiểu rõ đại khái rồi một lần tình huống hiện tại sau, Lục Trạch liền bước ra đi, bên ngoài vẫn là hò hét ầm ĩ một mảnh, nhưng vừa nhìn thấy Lục Trạch đi ra, liền toàn bộ đều trầm mặt xuống. Hắn vừa mới tản mát ra khí tức thật là đáng sợ, làm cho những này người ký ức vẫn còn mới mẻ. Lục Trạch ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người ở đây, quả nhiên trong này tìm được lần trước nam nhân kia, đi thẳng tới trước mặt hắn, bắt được y phục của hắn hỏi những thủy quân này là các ngươi mua được. Tráng hán khẽ miệng giật một cái, là hắn biết giá hỏa này chắc chắn đến tìm hắn, nhưng hắn đã đem tất cả Lục Trạch muốn hỏi vấn đề toàn bộ đều có đối sách. Thủy quân, ngươi nói những thứ này các phụ lao hương thân là thủy quân, ngươi người này đến cùng có hay không điểm đạo đức tâm? Tráng hán khinh thường hỏi, mặt mũi tràn đầy phách lối. Vừa rồi hốt hoảng sau khi trở về hắn cũng không ít chịu hấn, lần này là làm đủ bài tập mới tới. Nhưng Lục Trạch lần này cũng không có dự định cùng hắn giảng đạo lý, mới vừa nói nhiều như vậy chỉ là bởi vì sự tình không đổi, huống hồ hắn là kích động dân chúng người, động thủ ngược lại sẽ để cho dân chúng càng thêm hoài nghi hắn. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng, ở đây nhiều thủy quân như vậy, chắc chắn không có khả năng người người đều nghĩ bị đánh a. Nhường ngươi người đem tất cả mọi người vây quanh. Lục Trạch đối cứng đi ra Lâm Tinh Đường Sông. Lâm Tinh Sông méo mặt mấy lần, vẫn là dựa theo Lục Trạch nói, đem người phái đi ra đem tất cả người đều bao vây, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Tráng Hán thấy cảnh này có chút luống cuống, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đem chúng ta vây lại làm gì? Nói rõ lý lẽ nói không thông liền nghĩ đánh nhau sao? Chúng ta muốn cáo ngươi, cũng dám đem chúng ta vây lại, ngươi đây là phạm pháp. Chính là, đến lúc đó các ngươi toàn bộ công ty đều phải đóng cửa. Công ty này đến cùng là công ty gì à, ăn thịt người huyết man đầu à, đám người trở nên huyên áo, nhưng Lục Trạch căn bản không có giảng những âm thanh này đặt ở trong tai, chỉ là đáp lại một câu tất nhiên muốn cáo, tại sao còn muốn đứng ở nơi này? Là không có đạt đến các ngươi nâng lên giá tiền mục đích, vẫn là sợ cái kia đoạn ghi âm cầm tới bị nhân sĩ chuyên nghiệp tra ra là làm giả. Lục Trạch lời này vừa nói ra, vừa mới còn kêu gào người đều trầm mặt xuống, những cái kia chân chính dân chúng ngược lại từ đầu tới đuôi đều không nói qua thế nào lời nói. Ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta, ta ba. Chương 277 một loại thủ đoạn khác giảng làm bằng sắt đạo lý. Tráng tiếng hán còn chưa nói xong đâu, Lục Trạch một cái tát mạnh liền chụp đi lên, vô cùng hung ác, răng đều sen lẫn tiên huyết bay ra. Cợt mờ nờ mẹ nó ta răng. Tráng hán con ngươi co rụt lại, tức giận mắng. Lục Trạch trong mắt thoáng qua lạnh ý, đối với loại này tiểu lâu la, hắn căn bản cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trở tay đem hắn quăng mạnh xuống đất sau, đùi phải nâng lên, hướng về phía bộ ngực của hắn đột nhiên đạp xuống. Giang giác. Chói hai tiếng xương nứt vang vọng ra, trang diện trở nên yên tĩnh vô cùng, không ít người cũng bắt đầu lui lại muốn rời đi, nhưng có Lâm Tinh Sông người ngăn, không, có người đi. Lục Trạch dưới chân, Tráng Hán lồng ngực lom xuống dưới, há mồm phun ra một vũng lớn huyết tới, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Ngươi dám đánh ta? Ta đương nhiên dám đánh ngươi. Lục Trạch đạm mạc nói. Tráng Hán nghi ngờ trong lòng một mảnh, gia hỏa này lại dám trước mặt nhiều người như vậy đánh hắn. Không sợ thật sự bị cáo sao? Bọn hắn trước đây xác thực không có chứng cứ, nhưng bây giờ Lục Trạch động thủ bị nhiều người như vậy nhìn thấy, hắn còn có thể không có chứng cứ? Gia hỏa này điên rồi đi, muốn kiện ta? Lục Trạch lại hỏi một câu. Tráng Hán gật đầu, đồng thời diện mục giữ tận xuống, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử này. Nhưng khi Lục Trạch nói ra câu nói tiếp theo lúc, hắn lại choáng váng. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn có lý trí. Lục Trạch nói xong câu đó, chân phải từ trong trước ngực hắn lom nâng lên, nhắm ngay đùi phải của hắn đầu gối. Mồ hôi lạnh thấm ướt Tráng Hán toàn thân, gia hỏa này khí lực hắn căn bản là nhìn không thấu, phảng phất vô cùng vô tận giống như, một cước xuống hắn xương ngực bể nát, cong cong, đau hắn liền kêu đều gọi không ra, chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng nghẹn ngào. Một khi kêu ra miệng, liền sẽ phun máu. Cho nên lúc này, hắn hoặc là chờ đợi mình biến thành tàn phế, hoặc là liền mặc kệ ngực đè lên huyết kêu đi ra. Có thể hô cái gì mới có thể để cho Lục Trạch dừng tay? Cũng không thể đem chân tướng nói ra a. Lâm Tinh Sông nghiêng đầu, không còn tiếp tục xem tiếp, Lục Trạch thủ đoạn này không thể bảo là không tàn nhẫn. Giang giác. A. Ngay tại Tráng Hán do dự lúc, Lục Trạch một cước đã rơi xuống, đau trên trán hắn gân xanh đều nổ tung, máu tươi từ trong miệng phun tới, diện mục vặn vẹo không được. Gia hỏa này đều không đợi hắn nói chuyện sao? Vì cái gì liền cho hắn thời gian suy tính cũng không có. Khi Tráng Hán ánh mắt đối nhau, Lục Trạch cái kia sao cũng được ánh mắt lúc, hắn phảng phất minh bạch. Lục Trạch căn bản cũng không để ý hắn nói hay không. Không sai, Lục Trạch đích xác không thèm để ý, bởi vì nơi này biết chân tướng người cũng không phải hắn một người. Các ngươi cũng có thể mạnh miệng, nhưng trước đó chứng minh, các ngươi có bao nhiêu người, cũng là ai, ta đều rõ ràng, khí tức của các ngươi cùng thường nhân cũng không đồng dạng, không che giấu được, chờ ta giải quyết xong hắn, đến lúc đó hy vọng các ngươi cũng có thể giống như hắn nhìn xuống. Lục Trạch dứt tiếng lời này sau, liền một cước đem Tráng Hán đạp bay ra ngoài, Tráng Hán cơ thể trực tiếp đụng vào ngoài công ty trên tường, tiếp đó liền không còn động tĩnh. Tất cả mọi người đều vẫn còn đang ngẩn ra lúc, Lục Trạch đã đi tới người kế tiếp trước mặt, thanh niên, còn giống như vị thành niên. Không có lớn lên cũng đừng đi ra làm chuyện xấu. 3. Lục Trạch một cái tát cho hắn tát bay ra ngoài, tiếp lấy tìm một người, chỉ như vậy một cái đem thủy quân toàn bộ thanh lý. Lâm Tinh Sông chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu, Lục Trạch thủ đoạn này cũng quá tàn khốc chút. Nhưng cái này, phản phất cũng là bây giờ biện pháp duy nhất, giảng đạo lý giảng không thông, cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Khi Lục Trạch đem người thứ 10 cũng đánh ngã trên mặt đất sau, những cái kia nguyên bản là cảm thụ được hắn uy áp kinh khủng tâm thần run rẩy người, không khỏi là tại thời khắc này hỏng mất. Có người thậm chí trực tiếp đem chính mình tóc giả cùng trang dung hủy đi, ra bên ngoài hô lớn ta thừa nhận ta là thu tiền tới, để cho ta ra ngoài. Ta sai rồi. Hắn hô to liền chạy ra ngoài, Lục Trạch cho Lâm Tinh Sông đánh một cái ánh mắt, Lâm Tinh Sông cũng cho thủ hạ đánh tới ánh mắt. Thủ hạ tránh ra một con đường, mà Lục Trạch cũng tại lúc này nói tất cả mọi người, không muốn nằm trên mặt đất tiến bệnh viện, chính mình lăn. Suy nghĩ thật kỹ, các ngươi tiến bệnh viện tiền thuốc men, có bọn hắn đưa cho người cỡ nào? Lời này vừa ra, những thủy quân kia không khỏi là cơ thể run lên, khóe miệng co quắp đến mấy lần, liếc nhau sau, toàn bộ cũng bắt đầu ra bên ngoài chạy. Có lấy xuống chính mình ngụy trang, có chút trang tàn tật, những cái kia tàn tật chỗ trực tiếp xuất hiện cất giấu tay chân, đều chạy. Cuối cùng còn giữ lại chỉ có mười mấy người, bọn hắn mới thật sự là nguyên trụ nhà. Lục Trạch mắt liếc bên cạnh năm người, đối với Lâm Tinh Sông nói đợi lát nữa gọi quan phương tới đem bọn hắn mang đi. Lập tức hắn đi tới còn lại mười mấy người bên cạnh, các lão nhân đều có chút sợ, bất quá Lục Trạch trên mặt lại lộ ra nụ cười ấm áp, cũng đem khí chàng thu hồi lại. Các lão nhân thấy thế, trong đó một cái to gan nói bọn ta chỉ là trong nhìn thấy thôn nhi thiếp giấy, và hôm nay có người muốn vì bọn ta đòi cái công đạo, cho nên tới xem. Lục Trạch lý giải gật đầu cái kia Lâm gia bên này đưa điều kiện, các ngươi hài lòng không? Các lão nhân liếc nhau một cái, bọn hắn nơi nào sẽ không hài lòng, lúc này cho dù có số ít mấy cái còn nghĩ cầu lợi, tại được chứng kiến Lục Trạch vừa rồi thủ đoạn sau, ai còn dám nói ra? Bọn ta nhà kia đến cùng tiểu gì, bọn ta trong lòng đều biết, ai, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a. Phía sau Lâm Tinh Sông cũng đi ra, đối với mấy cái này chân chính hộ gia đình cam kết ta đáp ứng các ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mọi người thấy nhìn Lâm Tinh Sông, lại nhìn một chút Lục Trạch, vừa rồi một màn kia bọn hắn đều thấy rõ. Chính là có người muốn lợi dụng bọn hắn đối phó này nhà công ty. Này lại ai còn biết nói một chữ không a? Thậm chí có lao luyện thành thục người nói chúng ta không cần quá nhiều tiền, có cái chỗ ở là được, dựa theo các ngươi quy định cho a. Lâm Tinh Hà tâm bên trong thở dài một hơi, chuyện này cuối cùng xem như kết thúc, chỉ cần những thứ này hộ không chịu di rời rời đi, bọn hắn lập tức liền có thể khởi công. Nhưng Dừng Xích Vũ làm những sự tình này, cũng thực để cho hắn cảm thấy ác tâm, hắn đều cho nhiều lần giá tiền hay không buông tay, xem ra là thật dự định nuốt hắn. Các lão nhân lại nói vài câu tìm về mặt mũi của mình sau, liền trở lại trong nhà mình đi. Lâm Tinh Sông cũng cấp tốc sắp xếp người bắt đầu chuẩn bị, đồng thời đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, ta đã làm ra quyết định, sau này ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, chớ khinh thường." Dừng Xích Vũ biết sau chuyện này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ chỉ là kích động dân chúng tới náo sự, sau đó liền có khả năng cùng ngươi đàm luận hợp đồng, hoặc là trong tại ngươi kiến trúc đội xếp vào người vạn nhất lầu sập, một dạng xong đời. Lâm Tinh Sông nghe được Lục Trạch lời nói trong lòng cả kinh, nếu như là Dừng Xích Vũ mà nói, đích xác có khả năng làm đến điểm này. Nhưng bây giờ coi như biết cái này cũng không biện pháp à, vạn nhất Dừng Xích Vũ thật muốn làm như vậy, hắn ngoại trừ thụ lấy cũng không biện pháp phản kháng. Lần này khó làm, trước tiên dựa theo kế hoạch đi thôi. Sau một hồi lâu, Lục Trạch cũng chỉ nói ra câu nói này. Chương 278 giả chuyên nghiệp đoàn đội. Lâm Tinh Sông bất đắc dĩ, hắn cùng hắn mâu thân là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Lục Trạch. Mặt khác, ta sẽ không cho ngươi giao phó bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không chỉ thị ngươi đi làm cái gì, ngươi phải dựa theo ý nghĩ của mình đi làm cho ta xem. Lục Trạch nói đi khoát khoát tay, liền dự định rời đi. Nếu như hắn cho Lâm Tinh Sông an bài mà nói, đây chẳng qua là vì hắn làm việc, cũng không tính chân chính có thể chống lên Lâm gia đại kỳ. Là làm như vậy lẫn lộn đầu đuôi, vẫn là chính hắn đang quản, một khi hắn rời đi, cái này Lâm Tinh Sông chẳng phải là hoang mang lo sợ. Thì nhìn Lâm Tinh Sông có thể hay không để cho hắn hài lòng à, chuyện nơi đây đã xong xuôi, trong thời gian ngắn Dừng Xích Vũ cũng không dám quá cấp tiến. Hơn nữa, Thiệu Đức tìm đến những cái kia nhân viên chuyên nghiệp hẳn là cũng đã đến chú ý Thuận Kim đoàn. Lâm Tinh Sông cũng hướng Lục Trạch khoát khoát tay, đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư. Lục Trạch sau khi rời đi liền thẳng đến chú ý Thuận Kim đoàn mà đi, rất nhanh thì đến, tiến vào văn phòng lúc, ở đây đã ngồi không ít người. Chú ý Tiêu thư ký chau mày nhìn xem ngồi ở trên ghế salon mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử, gặp Lục Trạch đi vào, liền tiến lên thấp giọng nói: "Ngươi tìm đến người nào? Như thế sẽ đuổi nghịch hàng hiệu." Lục Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía trên ghế salon người đang ngồi lúc, chỉ thấy nam nhân này trong mắt một mảnh cao ngạo, còn vểnh lên chân bắt chéo. Ở bên cạnh hắn còn có hai người khác, thân phận đều thật cao bộ dáng. Mang theo mắt kiếng gọng vàng nam tử gặp Lục Trạch đến, ngay cả động cũng không động một cái, nhíu nhíu mày nói: "Ngươi chính là Lục Trạch?" Chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam đại diện lão bản. Lục Trạch con mắt hơi hơi ngưng lại, hắn bắt đầu hoài nghi ra hỏa này là Thiệu Đức kêu tới người sao. Từ Thiệu Đức thái độ đối với hắn đến xem, hắn gọi tới người không dám đối với chính mình cuồng như vậy mới đúng. "Các ngươi là người nào?" Lục Trạch đi qua sau khi ngồi xuống hỏi. Nam tử đơn giản làm một chút tự giới thiệu: "Ta gọi còn lại, tiếp vào Thiệu gia thư mời cho nên mới tới, bất quá vừa rồi cùng ngươi người nói chuyện không quá sung sướng, giống như rất chất vấn ta cái này đoàn đội năng lực dáng vẻ." Chú ý Tiêu thư ký nghe lời này một cái sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: "Ta nơi nào chất vấn ngươi năng lực, chỉ là ngươi ra giá tiền có phần quá bất hợp lý chút. Còn lại nhún vai ta xem tại Thiệu gia mặt mũi mới chỉ mở ra 5 ức thôi, từ thủ hạ ta đi ra ngoài sản phẩm, không có một cái nào không phải bạo hỏa. Tối thiểu nhất cũng có thể cho các ngươi mang đến gấp 10 lợi tức, chỉ cấp các ngươi mở 5 ức, còn chưa đủ." Bên người hắn hai người cũng đều cười lạnh một tiếng. Những người này chỉ sợ cũng không biết đoàn đội chúng ta đến cùng là cái gì cấp bậc, có lẽ ngay cả chúng ta sản phẩm cũng không biết. Bây giờ bạo hỏa cái kia tương nạ ẻn biết chưa, đó chính là chúng ta nghiên cứu, bây giờ người ta đưa ra thị trường, giá trị thị trường đều mấy trăm ức. Chú ý Tiêu thư ký sắc mặt khó coi, nếu là bọn hắn dựa theo Lục Trạch cho phối phương nghiên cứu ra sản phẩm thật lợi hại lời nói cũng được, nhưng vấn đề là căn bản cũng không biết đám người này đến cùng có hay không thực lực kia. Vạn nhất cho người khác làm hảo, cho bọn hắn cái này vừa làm kém đâu. Các ngươi thực sự là Thiệu Đức phái tới? Lục Trạch nghi vấn hỏi, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Còn lại ánh mắt ngưng trọng lên: "Ngươi hoài nghi chúng ta thân phận? Nếu như không phải Thiệu Đức mà nói, chúng ta còn không biết tới này loại công ty nhỏ. Ngươi hẳn là may mắn chính mình nhận biết Thiệu Đức, bằng không liên tục thấy chúng ta một mặt tư cách cũng không có, nam ức nghiên cứu phát minh một cái sản phẩm mới, làm vẫn là không làm. Bọn hắn căn bản liền không muốn lãng phí thời gian. Hợp tác có thể, trước tiên cho các ngươi 3000 vạn, còn lại chờ các ngươi sản phẩm thật nghiên cứu ra sau đó lại nói, bằng không ta cho không ngươi 5 ức." Lục Trạch trên khí thế có thể nói là không mảy may để. Nhưng điều này cũng làm cho còn lại trong mắt xuất hiện khó chịu, hắn chậm rãi đứng lên, đi về phía trước hai bước đi tới Lục Trạch trước mặt, khinh thường nói: "3000 vạn. Ta hiếm có ngươi cái này 3000 vạn, đều theo như ngươi nói là xem ở Thiệu Đức mặt mũi mới tới, ngươi theo ta trang đại gia đâu? Hiện tại cho ta 10 ức ta đều sẽ không cho ngươi làm." Hắn nói xong còn khinh thường hướng về Lục Trạch trước mặt phun một bãi nước miếng, trực tiếp dẫn người đi, một bộ dáng vẻ khiêu khích. Lục Trạch chau mày, lấy điện thoại di động ra cho Thiệu Đức đánh tới điện thoại. "Ngươi gọi tới người gọi là còn lại sao?" Lục Trạch nghi vấn hỏi. Thiệu Đức nghe xong Lục Trạch cái này mang theo khó chịu ngữ khí, trong lúc nhất thời có chút một bức. "Đúng, gọi là còn lại, ngươi bây giờ còn có thể liên hệ với hắn sao?" Lục Trạch lại hỏi một câu. Thiệu Đức không biết xảy ra chuyện gì, mau để cho người cầm một cái khác điện thoại tới liên hệ còn lại. Hắn không có cúp máy cú điện thoại này, cho nên khi điện thoại truyền bá đi qua sau Lục Trạch nghe rất rõ ràng. "Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng." Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, Thiệu Đức sắc mặt cũng khó nhìn đến cùng phát sinh cái gì, vừa mới có cái gọi còn lại người tới, mở cho ta giá cả 5 ức, thái độ rất phách lối. Lục Trạch đơn giản nói một chút tình huống vừa rồi. Mà Thiệu Đức nghe đến lời này sau, nhưng là trực tiếp vỗ bàn một cái, trầm giọng nói: "Không có khả năng. Ta để cho bọn hắn đi qua lúc đã dặn dò qua nhiều lần, có ta lời nói tại phía trước, bọn hắn tuyệt đối không dám là loại thái độ này." "Còn lại đeo kính sao?" Lục Trạch truy vấn. Thiệu Đức nói thẳng không mang kính mắt, là cái người thọn. Lục Trạch ánh mắt trở nên sắc bén, bên cạnh chú ý Tiêu thư ký cũng nghe đến nơi này chút, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Xem ra là có người muốn tận lực giúp ta, ngươi điều tra một chút còn lại lại vị trí, hôm nay tới ta chỗ này người, không phải bản thân. Lục Trạch cúp điện thoại, bên kia Thiệu Đức không phải kẻ ngu, làm sao lại nghe không hiểu Lục Trạch ý tứ, lúc này bắt đầu đã điều tra. Hắn cũng rất muốn biết, là ai dám đối với hắn Thiệu Đức người động thủ. Lục Trạch cất điện thoại di động sau trước tiên đứng dậy, đồng thời đối với chú ý Tiêu thư ký nói bảo vệ tốt chính mình. Liền trực tiếp rời đi công ty, thấy được một chiếc màu đen lao vụt từ trước mắt lái qua, cửa sổ xe quay xuống, bên trong ba người còn đối với hắn so với ngón giữa. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, liền đi theo. Xem ra là cố ý khiêu khích hắn, hơn nữa rất có thể là Kỳ Thiếu Dương ra tay. Toàn bộ Hoa Nam bên trong dám chọc Thiệu Đức người cũng không nhiều, rất nhiều đại gia tộc cũng không dám làm tức giận. Ngoại trừ Kỳ Thiếu Dương chi, địch nhân của hắn bên trong cũng chỉ có Dương Sích Vũ, người này cũng không tính là cái gì, lại không dám đi trêu chọc Thiệu Đức, chỉ còn lại Kỳ Thiếu Dương. Dù sao bây giờ Kỳ Thiếu Dương một người liền đại biểu Hoa Nam các đại nhất lưu gia tộc, bọn hắn cũng có lá gan này. Bởi vì kế hoạch bị chính mình tham gia chuyện, cho nên bắt đầu luống cuống, muốn dùng biện pháp khác sao? Lục Trạch chân đạp phi kiếm đuổi sát đi lên, rất nhanh liền đi theo trước mặt xe tới đến Hoa Nam thành phố bên ngoài rừng núi hoang vắng, cuối cùng chiếc xe kia lái vào một cái tiểu trang bên trong vườn, hoang phế đã lâu. Hắn rơi xuống đất đem phi kiếm thu hồi sau, liền trực tiếp cất bước đi vào, chân khí buông thả ra tới ở giữa, đã cảm ứng được nơi này có mấy cỗ mãnh liệt khí tức. Trong đó còn có hắn quen thuộc Kỳ Thiếu Dương. Chương 279 hôm nay liền giết ngươi. Còn trốn tránh làm cái gì, các ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Lục Trạch sau khi đi vào liền mở miệng đạo, hồi âm tại toàn bộ trong trang viên vần quanh. Kỳ Thiếu Dương cái kia âm thanh khinh thường cũng theo đó vang lên, ta cũng không có dự định trốn tránh ngươi, chỉ là muốn cho ngươi xem chút đồ vật thôi. Rầm rầm. Xiên xích nhấp nô âm thanh truyền ra, một khối màn hình xuất hiện tại Lục Trạch ngay phía trước, ngay sau đó hình ảnh xuất hiện, là đem Vân Thanh khoảng thời gian này thường ngày, từ đi ra ngoài đi làm đến tại thương trường cùng Lục Trạch ở chung với nhau hết thảy. Kỳ Thiếu Dương trưởng không đem Vân Thanh hết thảy hành tung. Lục Trạch sắc mặt phát lạnh, ngươi muốn uy hiếp ta sao? Uy hiếp ngươi? Dùng cái từ này để hình dung cũng có thể, bất quá ta hôm nay đem ngươi gọi tới, là cùng ngươi bàn điều kiện. Kỳ Thiếu Dương dứt tiếng lời này sau đó, thân ảnh của hắn cũng từ trong chướng ngại đi ra, đối với hắn người đứng phía sau vẫy vây tay. Ngay sau đó, một đám bị trói gô, mặc áo bào trắng người bị xách ra, nam nhân cầm đầu là cái đầu trọc, nhìn có chừng 50 dáng vẻ, hai chân tàn tật. Cái này hẳn mới thật sự là còn lại lại. Nói chuyện gì điều kiện? Lục Trạch Nghi vẫn hỏi. Kỳ Thiếu Dương để cho người ta đem bọn hắn toàn bộ kéo ra ngoài sau, liền lên tiếng sừng cười nói, ngươi bây giờ không phải muốn làm một cái sản phẩm mới sao? Sản phẩm thứ nhất cứ như vậy kinh diễm, phía sau kia sản phẩm này làm ra tiền, 80% đều cho ta, nếu như đáp ứng, những người này liền để cho ngươi đám người này trình độ chẳng những là Hoa Nam đỉnh tiêm, đồng dạng cũng là quốc nội đứng đầu, nếu là đã mất đi bọn hắn, ngươi lại nghĩ tìm một nhóm chuyên gia giúp ngươi làm việc, nhưng là không còn cái kia biện pháp ngươi cũng không muốn liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều kinh nghiệm bản thân thân vị a. Vậy thì đáp ứng ta yêu cầu, ta đem người để cho ngươi. Lục Trạch ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Kỳ Thiếu Dương, không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì cái gì tự tin như vậy? Ngươi hẳn phải biết thật lôi điện bên trong có bao nhiêu cường giả, bọn hắn đều bị ta đánh chạy, ngươi làm sao dám khiêu khích ta? Kỳ Thiếu Dương nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, âm lãnh nói, ta nói, đừng đem thật lôi điện đám phế vật kia cùng ta đánh đồng, ngươi cảm thấy ta khiêu chiến ngươi rất ngu xuẩn sao? Đích xác rất ngu xuẩn, đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói. Lục Trạch nói đi liền quay người dự định rời đi. Kỳ Thiếu Dương có chút kinh ngạc, ngươi mặc kệ những người này, ngươi cho là ta sẽ vì mấy người mất lý trí, cùng ngươi đàm luận loại kia hợp tác sao? Lục Trạch đầu cũng không quay lại. Kỳ Thiếu Dương nghe xong ánh mắt ngưng xuống cái kia đem Vân Thanh đầu. Nàng ngươi cũng không để ý sao? Ngươi có bản lĩnh tiếp cận nàng sao? Lục Trạch thanh âm bên trong bao hàm sát ý, hắn xưa nay sẽ không bị người uy hiếp tờ, bởi vì hắn sẽ đem uy hiếp tờ diệt trừ. Mà hắn cũng không dự định rời đi, đi tới cửa trang viên sau, liền đột nhiên một cước đá vào trên tường, lực lượng khổng lồ làm cho cả đại môn run lên, tiếp lấy đại môn chậm rãi rơi xuống, toàn bộ trang viên trong kiến trúc không có đèn, một mảnh đen kịt. Kỳ Thiếu Dương thấy cảnh này, ngược lại nở nụ cười, ngươi đây không phải giống như ta nghĩ lưu lại sao? Lưu lại, chỉ là vì giết ngươi. Siêu. Khi Lục Trạch những lời này dứt tiếng thời điểm, Kỳ Thiếu Dương bên tai vang lên một tràng tiếng xé gió, đồng thời sát ý mãnh liệt từ bốn phương tám hướng đánh tới, để cho hắn căn bản không phát hiện được Lục Trạch đến tột cùng là từ phương hướng nào công tới. Hắn nhanh chóng làm người chiếu sáng, lập tức từng đạo tia sáng sáng lên, trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh hắn. Thấy rõ ràng sự vật trước mắt lúc, hắn mới phát hiện trước mắt những cái kia nhân viên nghiên cứu đã không thấy. Tại 50m bên ngoài, Lục Trạch đem bọn hắn sợi dây trên người giải khai, đồng thời nói đứng qua một bên. Cầm đầu còn lại lại đầu đầy mồ hôi lạnh, tại mọi người hoảng sợ nâng đỡ mau rời đi phiến khu vực này, rúc vào trong góc. Kỳ Thiếu Dương khỏe miệng co giật mấy lần, vừa rồi cái loại cơ hội này không giết ta, lại cứu những thứ vô dụng này người, xem thường ta như vậy sao? Đối phó ngươi, ta còn không có tất yếu nghiêm túc. Lục Trạch thản nhiên nói. Kỳ Thiếu Dương tự đưa tới cửa, vậy hắn liền không có ý định chậm rãi hao tổn. Nhưng mà Kỳ Thiếu Dương một mặt không có sợ hãi, chỉ thấy hắn vỗ tay cái độ, một giây sau chúng quanh liền xuất hiện ba người, mỗi người đều khí tức mãnh liệt, thực lực tất cả tại thiên cấp đại viên mãn, mà không giống nhau. Ba vị này là Tu La Đường ba vị Tu La, đơn đấu đi ra một cái thực lực có lẽ không mạnh như ngươi, nhưng ba cái hợp lại, ngươi muốn giết chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng hôm nay ta đem ngươi dẫn cũng không có gì không phải a vì giết ngươi sao? Kỳ Thiếu Dương trong mắt lóe lên một đạo ngân ý, ngay sau đó ba vị Tu La thân hình tại chỗ biến mất, thẳng đến Lục Trạch mà đến. Lục Trạch lấy ra Âm Dương kiếm, nhãn quan bốn lộ thai ngay bắt phương, tất cả chi tiết đều tại trong hắn trường khống. Khi tay cầm cùng nhau cực lớn loan đao lớn Tu La vọt tới phía sau hắn thời điểm, Lục Trạch cũng không quay đầu, trực tiếp đem trong tay Âm Dương kiếm hướng sau lưng đâm tới. Cái kia lớn Tu La cảm nhận được sát ý trên thân kiếm, đột nhiên một trận, một giây sau thấy lạnh cả người liền từ phía sau lưng đánh tới. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tu La Đường tổ chức này, Kỳ Thiếu Dương, ngươi là từ đâu tìm đến phế vật? Lớn Tu La nghe được sau lưng truyền đến Lục Trạch âm thanh, trái tim đột nhiên căng thẳng, nhưng khoảng cách này, có thể nói là Lục Trạch tất sát khoảng cách. Trong lúc hắn dự định đem Âm Dương kiếm đâm vào Lớn Tu La trong lồng ngực lúc, đột nhiên, bành! Chân khí buộc phát âm thanh vang lên, Lục Trạch trong tay Âm Dương kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về ánh lửa truyền đến chỗ một kiếm đánh xuống, khổng lồ áp xúc chân khí một phân thành hai. Kỳ Thiếu Dương diện sắc căm trầm, hắn dám đem Lục Trạch đơn độc tiêu đến, liền làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, hôm nay nhất định muốn giết ra hỏa này. Lục Trạch bổ chân khí khẽ hở, Lớn Tu La đã xoay người lại, loan đao trong tay thẳng đến hắn chán bổ tới. Keng! Lục Trạch nâng lên Âm Dương kiếm ngăn cản, đồng thời ánh mắt nhìn về phía khía cạnh, hai người khác cũng đã đi tới bên người. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đụng ta? Lục Trạch khinh thường nói xong, dưới chân đạp tuyết vô ngân thi triển, thân hình lập tức tựa như quỷ mị tại chỗ biến mất. Kỳ Thiếu Dương con ngươi co rụt lại, một cú cảm giác nguy cơ từ phía sau đánh tới, đầu hắn cũng không trở về trực tiếp hướng phía trước chạy đi, mới tránh đi Lục Trạch một kích chí mạng này, mà hắn cũng đứng ở ba vị tu la ở giữa, trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống. Lục Trạch liền đứng tại Kỳ Thiếu Dương cương tài sở đứng chỗ, trong tay Âm Dương kiếm còn duy trì chọc ra động tác. Tiến bộ không thiếu, nhưng làm nóng người cũng chỉ tới kết thúc a. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, chân khí hùng hậu tựa như sóng biển nhào về phía bốn người, để cho bốn người trong lòng đều là trầm xuống. Kết trận. Lớn Tu La đối với hai người khác nói đi, một ngựa đi đầu xuống tới, tiếp lấy hai vị khác Tu La cũng đi theo hai bên, riêng phần mình cầm trong tay khác biệt binh khí nhìn về phía Lớn Tu La. Lớn Tu La thủ bên trong loan đao hai bên tựa như có sắt nam châm giống như, đem hai người khác vũ khí hút tới, thế mà đã biến thành một cái toàn thân đen tuy liêm đao. Kèm theo Lớn Tu La sức mạnh rót vào, cả thanh liêm đao bên trên bộc phát ra the thé chói tai tiếng gào, giống như là có lệ quỷ ở bên trong gào thét giống như. Chương 280 Tiên khí chi uy. Đây chính là Tu La Đường chủ cho bảo vật, cao võ phía dưới bất kỳ công kích nào đều không thể thương hắn một chút, liền xem như ngươi, cũng không làm gì được. Kỳ Thiếu Dương cười lạnh nói, ba cái tu la thực lực đơn độc tại Lục Trạch trước mặt sát thực rất yếu, nhưng cái này liêm đao nhưng cũng vật phi phàm. Lục Trạch trên người có binh khí gì, hắn vô cùng rõ ràng, cùng cái này liêm đao so sánh căn bản không đáng giá nhất tới. Nhưng Lục Trạch bây giờ lại ánh mắt băng lãnh nhìn xem vọt tới Lớn Tu La, cảm thụ được cái kia liêm đao bên trên truyền đến mãnh liệt cảm giác áp bách, chậm rãi đối với Kỳ Thiếu Dương nói, tạm thời nhường người xem, thật lôi điện người vì cái gì sợ ta? Kỳ Thiếu Dương trong lòng đang suy nghĩ Lục Trạch chết ở liêm đao ở dưới hình ảnh đâu, đột nhiên nghe được Lục Trạch lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy Lục Trạch cơ thể chậm rãi nút xuống. Hai chân mở ra, bày ra một cái tư thái công kích, hoàn toàn không có ý định phòng ngự bộ dáng. Đồng thời, trên tay hắn Âm Dương kiếm tiêu thất, thay vào đó là vô số đạo rậm rạp chẳng trị đường vân, dần dần tạo thành một thanh kiếm bộ dáng, hào quang màu xanh biết lập lòe giống như, truyền ra cảm giác gáp bách thậm chí so cái kia lưới hái tử thần còn muốn đáng sợ. Thanh kiếm này chuyện gì xảy ra? Kỳ Thiếu Dương ngạc nhiên nói. Loại cảm giác này, giống như là trong thanh kiếm này có cái gì đáng sợ đồ vật cuối cùng thức tỉnh giống như, để cho hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn thực lực không có Lục Trạch mạnh, điểm ấy hắn thừa nhận, nhưng bây giờ vẹn vẹn một thanh kiếm truyền tới cảm giác gáp bách liền để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Thanh kiếm này tên gọi Vạn Tượng, ngươi nhớ kỹ. Ông. Tiếng nói rơi xuống lúc, tiên khí Vạn Tượng bên trên, đinh hai nhức góc kiếm ngân vang âm thanh triệt để ra, nổ Kỳ Thiếu Dương trên trán nổi gân xanh, ba vị kia tu la càng là dừng bước, trong nháy mắt không thể động đậy. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ thấy một đạo chói mắt bạch quang từ trước mắt chợt lóe lên, một giây sau liền đã mất đi ý thức, thi thể phân ly. Kỳ Thiếu Dương khi nhìn đến kiếm bộ phát bạch quang thời điểm liền trực tiếp quay đầu chạy, Lục Trạch uy hiếp tở quá lớn, cho dù là có một phân một hào sai lầm hắn đều sẽ không chút do dự rời đi. Nhưng Lục Trạch tốc độ quá nhanh, hắn vừa mới xông ra trang viên nhìn thấy bên ngoài dương quang, liền nghe được sau lưng truyền đến một hồi nổ tung một dạng tiếng vang. Ngay sau đó, một cái bóng mờ liền xuất hiện tại mặt bên hắn, đồng thời còn vang lên một đạo băng lãnh thấu xương âm thanh. Ngươi một con kiến hôi, như thế nào từ trong tay của ta đào tẩu? Đông. Kỳ Thiếu Dương còn không có phản ứng lại, phần bụng liền bị trọng kích, cả người trực tiếp hướng xa xa rừng rậm bay ngược ra ngoài, con mắt bạo lồi. Lục Trạch đứng tại ngoài trang viên, đem Vạn Tượng thu vào. Hắn đã đạt đến thiên cấp đại viên mãn, Vạn Tượng bên trong lực lượng chân chính, hắn cũng có thể sử dụng một hai. Khi hắn đuổi theo, đi tới Kỳ Thiếu Dương đặt chân địa điểm lúc, chỉ thấy một đạo hố sâu cùng một bãi tiên huyết, nhưng không thấy Kỳ Thiếu Dương bóng dáng, chung quanh thậm chí ngay cả một điểm vết tích đều không lọt. Hắn dám khẳng định, chịu hắn một kích kia Kỳ Thiếu Dương toàn thân cao thấp ít nhất đoạn mất mấy chục cây xương cốt, nội tạng cũng bởi vậy phá toái, tuyệt đối không có dư lực lại đứng lên chạy, thậm chí có thể trực tiếp chết, chớ đừng nhắc tới một điểm vết tích đều không lưu lại. Vừa rồi, ở đây ngoại trừ Kỳ Thiếu Dương chi bên ngoài còn có những người khác, là thực sự lôi điện sao? Vẫn là những người khác. Lục Trạch nắm quyền một cái, không nghĩ tới lần này thế mà để cho Kỳ Thiếu Dương chạy thoát, hơn nữa nhìn đối phương thân thủ cùng che giấu khí tức thủ đoạn, chỉ sợ thực lực không yếu hơn hắn, rất có thể là cao võ cường giả. Nhưng Kỳ Thiếu Dương chịu hắn một cái trọng kích, dù là thật sống lại, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không tỉnh lại. Hắn trở lại trong trang viên, còn lại cũng tại đám người nâng đỡ đi ra, những cái kia mặc áo bào trắng nhân viên nghiên cứu nhìn thấy Lục Trạch lúc không khỏi là sắc mặt hoảng sợ. Vừa rồi một màn kia màn, bọn hắn mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể xác định, Lục Trạch sức mạnh tuyệt đối vượt qua bọn hắn có thể hiểu được phạm vi. Không có sao chứ? Lục Trạch đối với còn lại hỏi. Còn lại ngạc nhiên gật đầu một cái, hắn bị Thiệu Đức dặn dò, sáng sớm hôm nay liền đến tìm Lục Trạch, kết quả nửa đường bị người cướp. Vốn là hắn cho là hôm nay chết chắc, không nghĩ tới lại còn có thể còn sống nhìn thấy Thái Dương, không riêng gì hắn, những người khác cũng toàn bộ đều cho rằng như vậy. Nam nhân trước mắt này trên thân tản mát ra khí tức, bọn hắn cho dù là tại Thiệu Đức trên thân đều chưa bao giờ cảm thụ qua, đủ để thấy được Lục Trạch bản sự, so Thiệu Đức còn cao hơn. Khó trách Thiệu Đức để cho bọn họ tới thời điểm muốn dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể trêu chọc người này. Nơi đây không nên ở lâu, đi thôi. Lục Trạch nói liền để bọn hắn đạp vào phi kiếm, Ba Tu La thi thể sau đó tự nhiên sẽ có người thu thập, loại sự tình này Kỳ Thiếu Dương người bên kia tuyệt sẽ không để cho hắn lan đến gần bình thường xã hội. Lục Trạch trên phi kiếm đứng đợi người, cấp tốc trở lại bên trong thị khu công ty phía trước, nửa đường thời điểm hắn để cho chú ý tiêu thư ký chuẩn bị xe lăn, đi tới kim đoàn lúc chú ý tiêu thư ký ngay tại ven đường chờ lấy, còn lại người đem hắn đặt ở trên xe lăn, hắn cũng thở dài một hơi. Ngươi là còn lại bản thân? Chú ý tiêu thư ký hỏi một câu. Lục Trạch bất đắc dĩ nói ta mang về người, chẳng lẽ còn hội hưu thắt sao? Còn lại cũng là một mặt xấu hổ, ta là Thiệu gia phái tới hỗ trợ nghiên cứu phát minh thẩm mỹ sản phẩm, còn lại đích thật là bản thân hắn không biết phía trước xảy ra có người ngụy trang hắn việc chuyện này, bây giờ không hiểu ra sao. Chú ý tiêu thư ký vẫn có chút hoài nghi, hỏi một câu vậy ngươi thu bao nhiêu tiền? Còn lại ngạc nhiên, muốn nói không có phát sinh trang viên chuyện kia mà nói, hắn có lẽ thật đúng là sẽ ra cái giá, nhưng phát sinh loại chuyện đó sau, hắn nào còn dám ra giá, lúc này nói vì Thiệu gia làm việc, sao có thể lấy tiền. Chú ý tiêu thư ký trong lòng vui mừng xem ra ngươi thật sự là bản thân, phía trước hàng giả đó muốn 5 ức, bất quá ngươi như thế nào bị cướp? Còn lại cũng muốn hỏi, hắn vì sao bị cướp, từ trong trang viên nghe được sự tình vô cùng tán loạn, hoàn toàn không cách nào chắp vá đến một khối. Hắn nghe được cũng chỉ có, Kỳ Thiếu Dương đem hắn nắm tới bàn điều kiện, cái khác gì cũng không nghe rõ. Tốt, người mang về phải nắm chặt tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn A, ta sẽ viết một phần phối phương, các ngươi nhìn xem nghiên cứu, tiền của ngươi ta sẽ dựa theo bình thường giá tiền cho ngươi kết toán, sẽ không để cho ngươi làm không công. Lục Trạch vỗ vỗ còn lại bả vai, lập tức lại đối chú ý tiêu thư ký nói để cho người ta an bài cho bọn hắn một chút chỗ ở A. Nguyên bản để cho Thiệu Đức đem các chuyên gia kêu đến, là dự định thảo luận một chút nghiên cứu phát minh cái dạng gì sản phẩm, nhưng hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, còn lại mấy người cũng còn chưa tỉnh hồn. Tất nhiên xác định hợp tác, những sự tình này chậm một ngày bàn lại cũng không cái gì. Lần này, chẳng những để cho Kỳ Thiếu Dương trọng thương, trong lúc nhất thời không nổi lên được sóng gió, còn đem người cũng mang về, dưới mắt phải xử lý chính là Dừng Xích Vũ. Bất quá, xử lý Dừng Xích Vũ phía trước, hắn muốn trước nhìn thấy Lâm Tinh Sông biến hóa, phía trước đi tìm Dừng Xích Vũ thời điểm, chính là suy nghĩ Lâm Tinh Sông nếu là không cách nào đảm nhiệm mà nói, liền đem Dừng Xích Vũ bồi dưỡng lên. Xem Lâm Tinh Sông biểu hiện a. Chú ý tiêu thư ký đã mang theo còn lại bọn người rời đi, Lục Trạch cũng đi vào ngồi xuống, cẩn thận nghĩ sau, cho đem Vân Thành cứ gọi điện thoại, xem tưởng ra chuyện kết thúc không có. Chương 281 hạ độc. Một lát sau, đem Vân Thanh liền đem nó kết nối, tiếp đó một câu nhạo báng lời nói liền chuyển tới Luca, khách quý a, ta dãy số này cho ngươi sau đó, ngươi thật đúng là chưa từng đánh mấy lần. Lục Trạch miệng nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là an ổn không thiếu, nhìn đem Vân Thanh phiền phức là giải quyết. Ta cái này chẳng phải cho ngươi đánh tới, ra gặp mặt tâm sự. Còn có Triệu Cường tiểu tử kia. Lục Trạch tốt xấu còn có chút e quờ, sẽ không chờ đem Vân Thanh chính mình nói đi ra ngoài. Được à, nhưng mà Triệu Cường gần nhất tại dùng ngươi cho đan dược đột phá, đoán chừng trong thời gian ngắn không thấy được, bất quá ngươi có thể đi với ta một chuyến tưởng ra, ta cũng nghĩ đi gặp ra. Đi, ta đi ngươi bên kia đón ngươi. Hai người nói đơn giản xong liền cúp điện thoại, Lục Trạch thẳng đến đem Vân Thanh bên kia mà đi, không bao lâu, hắn mở lấy cái kia mới mẹ xe đét đi tới đem Vân Thanh địa điểm, mà đem Vân Thanh đã thay xong mát mẽ trang phục bình thường đứng ở cửa, Lục Trạch đem cửa xe mở ra, cười đối với nàng vẫy tay. Nàng cũng cười hướng về trong xe đi, nhìn giống như là Dương Quang Thiên Sứ. Đợi nàng ngồi vào trong xe sau, Lục Trạch nhân tiện nói ra người tại tưởng ra. Đúng. Đem Vân Thanh khẽ gật đầu. Không biết vì cái gì, Lục Trạch luôn cảm thấy Đem Vân Thanh đột nhiên biết nghe lời đúng dịp, hỏi nhìn ngươi thế nào bộ dạng này giống như là có chuyện gì. Hơn nữa ngươi hôm nay cũng quá yên tĩnh. Đem Vân Thanh nghe vậy, khoe miệng nổi lên cười yếu ớt nói phía trước ta muốn cho ngươi giúp ta ra chữa bệnh, nhưng cha ta nói như thế quá làm phiền ngươi, bây giờ ra tuổi tác đã cao, ta đoán chừng liền xem như ngươi đi vậy không cần, liền đi với ta gặp một chút là được, cũng đừng nói cái gì. Lục Trạch nghe nói như thế biến sắc ra người xảy ra chuyện. Chuyện khi nào? Phía trước cùng Triệu Cường đi tham gia yến hội thời điểm, đem Vân Thanh ra mặc dù có chút che chở cháu mình, nhưng cũng là cái người hiểu chuyện. Ta cũng không biết, ta là đột nhiên nhận được tin tức, nói thân thể của hắn tình trạng rất kém cỏi, có thể thật sự đi đến đầu a. Đem Vân Thanh lắc đầu, cũng đầy khuôn mặt bất đắc dĩ. Ta xem một chút có thể hay không cứu, ngươi liền nên trực tiếp nói với ta. Lục Trạch trầm tư nói. Đem Vân Thanh nghe đến lời này, cũng không phản bác cái gì, nàng ngay lúc đó xác thực do dự, bây giờ tình huống này, nàng cũng vô lực hồi thiên. Hai người tới tưởng ra sau, lúc này một người trung niên phụ nữ đi ra, đem Vân Thanh mẫu thân Dương Hoa Sen trên dưới nhìn lướt qua Lục Trạch ngựa như thế nào cũng tới, nhìn ra được nàng đối với Lục Trạch ý kiến rất lớn. Đến thăm lão gia tử, Lục Trạch đạo, bất luận là ngữ khí vẫn là thần thái đều không mảy may để suy nghĩ một chút, Lục Trạch địa vị bây giờ cùng bản lĩnh, hơn nữa còn là cùng đem Vân Thanh cùng tới, Dương Hoa Sen cũng không nói Lục Trạch cái gì, nói nếu là đến thăm vậy cùng ta đến đây đi. Lục Trạch cùng đem Vân Thanh một khối đi theo Dương Hoa Sen tiến vào tưởng ra, một khối đi tới tưởng lão gia tử trong phòng. Lão gia tử nằm ở trên giường, nhìn tuổi già sức yếu bộ dáng không quá giống là bị bệnh người, nhưng khi Lục Trạch dùng chân khí đã kiểm tra lão gia tử cơ thể sau, ánh mắt lại híp lại, nội tạng tuổi thọ đã nhanh chung kết, hơn nữa không quá bình thường. Lộ Trạch thấp giọng nói, trong phòng người đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Lão gia tử trong mắt lóe lên kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Trạch liếc thấy đi ra, nhưng lời này để cho Dương Hoa Sen có chút khó chịu, ngươi không phải đến thăm sao, làm sao còn xem trọng bệnh tới, còn không quá bình thường, nói giống như cha ta biến thành dạng này là bị người làm hại. Lục Trạch trong mắt hơi híp, lão gia tử đưa tay ra hiệu Dương Hoa Sen không cần nói. Dương Hoa Sen trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là chịu đựng. Đem Vân Thanh trên mặt xuất hiện khó xử chi sắc, nàng không để ý qua gia tộc thương nghiệp chuyện, càng là liền hiểu rõ cũng bị mất giải. Dương Hoa Sen cũng chưa từng thấy qua Lục Trạch, tại sao muốn đối với Lục Trạch địch ý lớn như vậy? Trong gian phòng trầm mặc lại, lão gia tử trên dưới đánh giá một hồi Lục Trạch sau, mới cười nói không nghĩ tới Lục tiên sinh cũng tới, ta bộ dáng này nhưng mà ngay cả lời đều không nói xong, đột nhiên hắn sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên che trái tim, cơ thể co quắp, trong miệng còn ứa ra bọt trắng. Dương Hoa Sen thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi nhanh đi gọi y sư đi vào, ra ra ngươi bệnh lại phạm vào, đem Vân Thanh cấp tốc đi gọi y sư tới, nhưng mà người y sư kia đã kiểm tra sau lại lắc đầu nói không được, lần này có thể có lẽ cứu trở về, nhưng mà ta đoán chừng không cần bao lâu, liền muốn bắt đầu chuẩn bị hậu sự đừng, cũng đừng lại để cho ta nghe được loại lời này, ngươi chỉ không được liền đi một bên a. Lục Trạch nhìn thấy người y sư này trong mắt lóe lên đủ loại thần sắc, lại thêm tưởng lao ra từ cái kia hoàn toàn không bình thường nội tạng suy kiệt tốc độ, liền đã đoán ra chuyện này hơn phân nửa chân tướng. Hắn bước nhanh về phía trước, đi tới lao ra từ bên cạnh, tay phải đặt ở lao ra từ chỗ cổ, làm ra một bộ dáng đang đút thứ gì, trên thực tế là tại dùng chân khí bài độc. Không sai, là bài độc, có người cho lao ra từ hạ độc. Ngươi làm gì? Lao ra tình huống thân thể không tốt, cái gì gọi là ta trị không được? Ngươi là chỗ nào y sư? Người y sư kia lập tức cấp bách kinh. Ta không phải là y sư, nhưng ta bản sự lớn hơn ngươi. Lục Trạch nói, dùng di động phát một đầu tin nhắn, để cho dì học cứu tìm bác sĩ giỏi nhất tới. Hắn lần này có thể trị hết, không bảo vệ lần sau sẽ như thế nào, về sau vẫn là dùng chính hắn người tốt. Y sư nghe xong, đông nhiên vô bên cạnh cái bàn, phẫn nộ quát người có ý tứ gì? Ta là lão gia tư nhân y sư, thực lực tự nhiên là có người khẳng định. Thôi đi, đừng nói nhảm, chuyện về sau ta đã sắp xếp xong xuôi. Lục Trạch nói xong để điện thoại di động xuống, đồng thời đối với Đem Vân Thanh ném đi một cái ánh mắt an tâm. Đem Vân Thanh hai tay xoắn suýt tại một khối, Lục Trạch làm xong chuỗi này động tác quá nhanh, người đều ở vào một giây trước bên trong, một giây sau Lục Trạch cũng đã tiếp tục hành động. Cho tới bây giờ Lục Trạch đều hành động xong, nàng còn dừng lại ở Lục Trạch nói y sư thời điểm. Đem Vân Thanh vừa rồi ra ngoài gọi người thời điểm rất hốt hoảng, đến mức tại chỗ người nhà họ tưởng đều chẳng vào. Ngược lại cho là bởi vì dạng này không thích hợp, ngươi nói ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi an bài thế nào? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, ngay sau đó một cái toàn thân tản ra khí tức kẻ bề trên nam tử trung niên cất bước đi đến, trên mặt mang hiền lành, cười yếu ớt. Phảng phất vừa rồi chất vấn cũng không phải hắn nói một dạng. Đem Gió Biển, sao ngươi lại tới đây? Đem Vân Thanh đôi mắt đẹp trừng lớn, trong lòng thầm kêu không tốt, Đem Gió Biển là muốn nhất đoạt quyền người một trong, hôm nay tới ở đây chỉ sợ không có hảo ý. Đem Gió Biển con mắt híp lại thành một đường nhỏ ra ra ngươi bệnh nặng, ta đương nhiên muốn đi qua. Dương Hoa Sen cũng có chút nghi ngờ nhìn một chút Đem Vân Thanh, đây là nàng nhị thúc, tới trợ giúp rất bình thường à. Đem Vân Thanh mấp máy môi đỏ, cũng không tốt nói cái gì, liền hỏi ngươi mới vừa nói cái này không thích hợp, đây là ý gì? Không thích hợp ở nơi nào? Chương 282 ngươi giúp ngoại nhân nói. Đem Gió Biển trên mặt vẫn mang theo hài hòa nụ cười nói Vân Thanh, không phải ta nói ngươi, người ở chỗ này hẳn là đều cảm thấy, ngươi bây giờ dáng vẻ mới kỳ quái nhất, ngươi cả ngày cùng cái kia Triệu Cường tại một khối, cũng không để ý ra sự, căn bản vốn không biết trong nhà tình trạng, bình thường ngươi còn rất ngoan, không nhúng tay vào những sự tình này, hôm nay chẳng những mang theo cá nhân tới, lại còn giúp hắn nói chuyện. Hắn dùng trưởng bối ngữ khí nói lời nói này, lập tức để cho không ít người đều đối lấy Đem Vân Thanh chỉ trỏ, chỗ chết người nhất chính là Dương Hoa Sen cũng cho rằng như vậy, cái này càng làm cho Đem Vân Thanh tình thế khó xử. Ta vừa rồi tại bên ngoài đều thấy hắn cho lão gia tử uy đồ vật. Hắn bây giờ không phải là tại nghiên cứu chế tạo sản phẩm sao? Nói không chừng là lấy sản phẩm phó sản phẩm lên điểm tác dụng, ai biết có hay không ác liệt hơn hiệu quả. Dù sao cũng không có xét nghiệm, đây chính là ra ra ngươi à, ta khuyên các ngươi nhanh chóng dẫn hắn đi bệnh viện thật tốt kiểm tra một chút à. Lời này quả nhiên là nói trúng tim đen, ý sư cùng Dương Hoa Sen cũng đột nhiên phản ứng lại. Đúng à? Vật kia đã bị lão gia tử nuốt vào, bây giờ xét nghiệm cũng không kịp, vạn nhất thật có ác liệt hiệu quả đâu. Muốn kiểm tra? Có thể, không bằng trước tiên tra rõ ràng trên người lão gia tử độc là ai ở dưới a. Lục Trạch nói đi bước lên lão gia tử tay phải, đem tay áo của hắn kéo đến chỗ cổ tay, mà hắn mà nói cũng làm cho đám người biến sắc. Y sư khỏe miệng rõ ràng một quất, trong mắt xuất hiện mấy phần khủng hoảng, trong lòng bàn tay nặn ra một điểm mồ hôi tới. Đem Gió Biển biểu lộ cũng hơi đổi, nhưng cũng vẹn vẹn một sát na, liền cười nói lời này của ngươi ngược lại để ta muốn đem ngươi cũng tiến đưa bệnh viện. Hạ độc, hoang đường như vậy chuyện ngươi cũng nói đi ra. Lục Trạch khinh thường nở nụ cười, đem lão gia tử cổ tay mặt hướng tất cả mọi người, tiếp đó nhẹ nhàng một chen, một giọt máu đỏ tươi bị ép ra ngoài. Loại này lỗ kim lớn nhỏ vết thương, còn vừa lúc ở mạch máu phía trên. Nếu như các ngươi muốn nói là gia gia chính mình làm bị thương, không bằng để cho chuyên gia tới kiểm tra xem, lão gia tử thể nội có hay không độc tố, hơn nữa loại vết thương này trong vòng mấy canh giờ thì sẽ khép lại. Theo lý thuyết lỗ hổng này trước đây không lâu bị người làm ra. Không muốn chất vấn ta nói hạ độc là thật là giả, các ngươi tùy tiện tìm một cái có quyền uy y sư tới liền có thể điều tra rõ thật giả. Lục Trạch nói xong, tựa như chim ưng ánh mắt nhìn về phía Đem Gió Biển. Đem Gió Biển bị hắn chừng một cái như vậy, sắc mặt xấu xí, ngươi muốn nói độc này là ta ở dưới, ta vừa mới tới, cái này phía trước đều tại trong nhà mình, làm sao đều hoài nghi không đến trên đầu ta à? Bên cạnh Dương Hoa Sen đã bắt đầu người liên hệ, mà y sư sắc mặt là càng ngày càng khó coi, hai cánh tay xoắn xuýt tại một khối, tiểu động tác không ngừng, trên trán mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ta có nói hoài nghi ngươi sao? Không muốn như vậy tự giác, bất quá cuối cùng nếu là điều tra ra là ngươi, muốn ngươi ăn cơm tủ, ngươi cũng đừng kỳ quái. Lục Trạch thản nhiên nói, thanh âm bên trong rõ ràng lộ ra khinh miệt. Đem Gió Biển khẽ miệng giật một cái, đây không phải là hắn vừa nhìn thấy Lục Trạch lúc nói lời sao? Tiểu tử này lại còn dám nói trở về. Y thiền sư, ngươi như thế nào lưu nhiều như vậy mồ hôi? Sẽ không phải là thấp phẩm không yên a? Lục Trạch đột nhiên đối với y sư hỏi. Y sư cơ thể run lên, trừng trong mắt nói ta trột dạ cái gì? Ta đối với lão gia trung thành tuyệt đối, ta có hảo tâm gì hư? Phu nhân, người này chính là đang khích bác ly gián, ta làm sao có thể đối với gia chủ làm loại chuyện đó? Dương Hoa Sen hí mắt, nhìn thấy Lục Trạch cái kia tràn đầy ánh mắt tự tin, đạm mạc nói chờ cha rõ ràng sau, trong sạch của ngươi tự nhiên sẽ trả cho ngươi. Đông. Cái này nói đúng y sư tới nói tựa như xét đánh đồng dạng, ngơ ngẩn nói phu nhân, ngươi không tin ta. Ngươi tin người xa lạ này lời nói, ngươi có tư cách nói ta. Lục Trạch tầm mắt lạnh ý thoáng qua, một cỗ khổng lồ uy áp phô thiên cái địa buông xuống tại y sư trung quanh, để cho hắn hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn. Hắn đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía đem gió biển, nước mắt đều sắp hạ xuống tới, nhưng đem gió biển lại là căn bản không nhìn hắn, phảng phất chuyện này cùng hắn không hề quan hệ giống như, phảng phất người y sư này cùng hắn ở giữa, thật sự không hề có quen biết gì mở dạng. Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem một màn này, đem gió biển. Ưa thích trong lời nói tàng đao đúng không? Hôm nay liền muốn cái này đao rơi chính hắn trên thân. Một lát sau, một đám mặc áo choàng dài trắng nam tử đi vào gian phòng, lão giả dẫn đầu một mặt nghiêm trọng. Dương Hoa Sen xem xét bọn hắn đến, tiến lên khách khí nói đồng giáo sư, làm phiền ngươi đồng giáo sư, y học giới quyền uy chuyên gia, cùng lão gia tử có chỗ giao tình. Vừa rồi Dương Hoa Sen người liên hệ, chính là liên hệ hắn, biết được lao ra tử tình hôm sau, hắn liền tại phụ cận, trước tiên liền chạy đến. Động tác phải nhanh lên một chút, bằng không thì độc tố liền nên bị quét xong. Lục Trạch nhàn nhạt nói câu. Lời này vừa nói ra, Dương Hoa Sen mặt lộ vẻ ngoan sắc Lục Trạch. Vị này chính là y học giới quyền uy chuyên gia, ngươi làm sao nói đâu, đồng giáo sư cũng không có cùng Lục Trạch tính toán, hắn biết lao ra tử bệnh tình nguy kịch mới vội vã chạy tới, trước tiên đi tới trước giường, bắt đầu đều đâu vào đấy kiểm tra. Dương Hoa Sen thấy thế, cũng chỉ có thể đem phần này khó chịu đè đến đáy lòng, tạm thời không có phát tác. Nhưng đem gió biển cái kia đặt ở sau lưng hai tay lại quấn quanh ở một khối, đáy mắt âm u lạnh lẽo chợt lóe lên, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Lục Trạch. Gia hỏa này, lại là chú ý thuận kim đoàn cái kia Lục Trạch. Thật xúi quẩy. Cái này đều có thể gặp gỡ đem gió biển trong lòng thầm mắng đạo, xem ra hôm nay chỉ có thể bảo toàn chính mình. Y dược sư đã thối lui đến góc tường, khác người nhà họ tưởng thấy thế, trong lòng đều có suy nghĩ. Phu nhân, ta thật sự trong sạch à, không cần thiết kiểm tra, lập tức không phải trước tiên chạy chữa sao? Y dược sư lại đối Dương Hoa Sen đạo. Cái gọi là hoàng không chọn loạn, nói chính là y sư bây giờ tình huống này à, tại Lục Trạch trong mắt, người y sư này đã chưa đánh đã tan. Nhưng hắn thật sự mục tiêu cũng không phải y sư. Lục Trạch ánh mắt lợi hại rơi vào đem gió biển trên thân, phát hiện đem gió biển bây giờ cũng đang theo dõi hắn dò xét, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Trạch trong mắt như cảnh cáo sát ý chợt lóe lên, gần trong nháy mắt, lại làm cho đem gió biển nhịn không được lui về sau nửa bước, trên trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh tới. Hắn nhưng là người từng va chạm xã hội, nhưng lại bị Lục Trạch một ánh mắt bị hù trái tim co vào. Sau một lát, đồng giáo sư cầm thử máu cùng với đủ loại kết quả báo cáo, nhìn sắc mặt nghiêm túc. Dương Hoa Sen lúc này tiến lên truy vấn như thế nào? Bên trong cả gian phòng bầu không khí đều vô cùng kiềm chế, tất cả mọi người đều chờ lấy đồng giáo sư kết quả, bởi vì điều này đại biểu lão gia tử đến tột cùng có người hay không bị người hãm hại. Đích xác có, hơn nữa thời gian cũng không dài, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, là ai cứu hắn? Nếu không, thân thể của hắn chống đỡ không đến ta tới. Đồng giáo sư nói xong liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Trạch, bởi vì hắn để cho chính mình nhanh, giống như là rất rõ ràng, hơn nữa hắn không có dành thời gian mà nói, thật đúng là cha không được. Chương 283 Thiệu Đức phái tới cao thủ. Đem gió biển nghe được kết quả này sau, đặt ở sau lưng hai tay nắm chắc thành quyền, mặc dù trên nét mặt không có thay đổi gì, nhưng cái kia tầm mắt lệ khí lại trở nên càng ngày càng nặng. Mà những thứ này, toàn bộ tại Lục Trạch trong quan sát. Y dược sư toàn thân đều run run một chút, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói không phải ta ở dưới, nhất định là có những người khác lòng mang ý đồ xấu, chắc chắn là cái này Lục Trạch. Hắn không phải mới vừa cho lão gia ăn cái gì sao? Lục Trạch nghe nói như thế lại là cười, ngươi là muốn nói ánh mắt của chúng ta cũng là mù. Nếu như không có ta hỗ trợ, lão gia tử có thể sẽ chuyển biến tốt đẹp sao? Đồng giáo sư nghe xong là Lục Trạch hỗ trợ, trong mắt thêm mấy phần suy nghĩ. Bởi vì đang kiểm tra lão gia tử thân thể thời điểm, hắn còn tra được một chút liền hắn đều xem không hiểu thành phần, cái này thành phần không thể nghi ngờ là tại trị liệu lão gia tử cơ thể. Hắn hành y chữa bệnh nhiều năm, càng là Hoa Nam quyền uy chuyên gia, tại lĩnh vực y học bên trong tuyệt đối coi là đức cao vọng trọng, nhưng mà Lục Trạch cho lão gia tử ăn đồ vật, lại ngay cả hắn đều xem không rõ. Người này, không đơn giản. Ngươi ít tại cái này ngậm máu phun người. Ngươi lại không có chứng cứ, dựa vào cái gì nói im ngay? Dương Hoa Sen quát khẽ một tiếng cắt đứt y sư mà nói, sắc mặt đã khó coi tựa như tử thủy giống như. Ngoại trừ ta cùng Vân Thành, chỉ có ngươi một mực chờ ở bên cạnh hắn, mang cho ta tiếp điều tra. Độc tố tồn tại đã trở thành sự thật, bây giờ duy nhất phải điều tra, liền là ai hạ độc. Lục Trạch mắt liếc đứng ở cửa đem gió biển, hỏi một câu ngươi không có gì muốn nói sao? Đem gió biển gân xanh trên trán nhảy lên, khóe miệng hiện ra cười yếu ớt, ta nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn cho là chuyện này cùng ta có quan hệ? Không sai. Ngươi đem gió biển làm sao đều không nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà thật sự dám nói như thế, mà điều này cũng làm cho trong phòng bầu không khí trở nên càng thêm cháy bỏng đứng lên. Cái này vừa mới xác định lão gia tử là bị người hạ độc, Lục Trạch như thế nào đột nhiên nói, độc này cùng đem gió biển cũng có quan hệ. Lục Trạch tựa hồ không có ý định cùng đem gió biển nói, mà là đi đến cơ thể run rẩy y sư trước mặt, hai tay dâng mặt của hắn, cùng hắn bốn mắt đối mặt, hỏi ai bảo ngươi hạ độc. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, đem Vân Thanh càng là nuốt nước miếng một cái, vốn là suy nghĩ lần này mang Lục Trạch tới, để cho lão gia tử vui vẻ vui vẻ, dù sao lão gia tử một mực hy vọng Lục Trạch có thể thường tới từng ra. Thật không nghĩ đến, Lục Trạch thế mà làm ra chuyện lớn như vậy, còn nói có lý có cứ như thế. Đồng giáo sư cũng nghiêm túc nhìn xem một màn này, đồng thời đối với Dương Hoa Sen nói hạ độc chuyện thật sự, xem trước một chút ta, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dương Hoa Sen đương nhiên biết đây không phải việc nhỏ, chỉ là nhìn xem Lục Trạch dạng này trong nội tâm nàng liền khó chịu. Y sư nhìn chăm chú lên Lục Trạch hai mắt, trong nháy mắt ý thức phảng phất lâm vào như lô đen, toàn thân đều dùng mình một cái, nổi da gà lên một thân. ngươi một cái kiếm lời tưởng ra tiền y sư, cùng lao ra tử không cựu không đoán, không có lý do đối với hắn làm xuống độc loại sự tình này, cái kia chỉ điểm ngươi hạ độc, lại cho ngươi chỗ tốt người là ai? Thành thật khai báo mà nói, có lẽ sẽ đối với ngươi sẽ khoan hồng xử lý, bằng không thì chờ cha được ngươi nhận hối lộ hãm hại lao gia tử, đời này ngươi cũng đừng nghĩ lại xoay người. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lục Trạch lời nói liền phảng phất tẩy não giống như, tại ý sư trong đầu không ngừng vang lên. Cơ hội cuối cùng. Ta không muốn vào ngục giam anh. Khi lời này xuất hiện trong nháy mắt, Lục Trạch đang chuẩn bị trực tiếp ra tay. Đống nhiên lão gia tử ngồi dậy, khẽ quát bắt lại cho ta. Chỉ một thoáng, đem người nhà không khỏi là lập tức động thủ, trực tiếp đem ý sư bắt. Cùng một thời gian, lão gia tử còn để cho người ta đem cái kia đem gió biển bắt. Vì cái gì chào ta? Lão gia tử sắc mặt thâm trầm, nói lời nói mới rồi, ta đều nghe thấy được, ta sẽ cho người từ nơi này y sư trong miệng tra rõ ràng, nếu là thật với ngươi không quan hệ, tự nhiên sẽ đem ngươi thả. Đều mang cho ta tiếp, đem gió biển con ngươi co rụt lại, diện mục lập tức dữ tợn, ngay tại hắn muốn buộc phát chân khí nháy mắt. Lục Trạch cái kia băng lãnh vừa kinh khủng sát ý, rơi vào đem gió biển trên thân, đồng thời thấu xương âm thanh cũng vang lên. Ngươi là muốn chết, vẫn là nghĩ ngồi xổm đại lao? Cái này bao hàm sát ý âm thanh, lệnh đem gió biển đại não trực tiếp đứng máy, trong nháy mắt giống như bị phá hủy thần trí. Ra ra. Đem Vân Thanh khắp khuôn mặt là vui mừng. Đem lão cũng cười cười, nói không cần lo lắng, Lục tiên sinh đã đem ta chứa khỏi. Đem Vân Thanh lập tức là cao hứng không được, Dương Hoa Sen cũng không thể không thay đổi trong lòng đối với Lục Trạch thái độ. Phanh phanh phanh. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó hạ nhân tiếng hỏi truyền đến Lục tiên sinh, bên ngoài tới một gọi Thôi Tông người, nói chợ đen phái tới tới tìm ngươi. Lời này vừa ra, Lục Trạch sắc mặt hơi đổi, Thôi Tông. Khi Lục Trạch cảm ứng ở giữa, phát giác được bên ngoài người kia khí tức lúc, con ngươi co rụt lại. Thiên cấp đại viên mãn, hơn nữa chân khí rất thâm hậu, không là bình thường thiên cấp đại viên mãn. Hắn để cho Di Học Cứu tìm đáng tin cậy y sư tới, Di Học Cứu thế mà tìm tới người như vậy. Trong lòng của hắn chấn kinh, lúc này xoay người đi mở cửa, đối với Đem Vân Thanh nói ta đi tìm hắn, sau đó từ hắn tới trị liệu lao gia tử. Đem Vân Thanh nghe được có thể trị lao gia tử, đi theo Lục Trạch cùng đi ra bên ngoài lúc, tưởng ra thân thích nhóm toàn bộ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn cái gì quái vật. Lục Trạch không cần để ý tới bọn hắn, bây giờ đã tới ngoài cửa, mà cầm hai tay hành lễ Thôi Tông, cũng đứng tại cách đó không xa. Hắn mặc áo khoác màu đen, tóc không dài không ngắn, bất quá cũng sắp đạt đến che mắt trình độ. Tuổi trưng gần chừng 30, hơi bị đẹp trai lại có chút đại thúc vị, gốc râu cằm cũng không có sửa chữa tốt, nhưng như vậy thoạt nhìn ngược lại càng có vị. Thực lực không tệ, thế mà lôi thôi như vậy, râu ria đều phá không sạch sẽ. Lục Trạch tiến lên nhàn nhạt, đồng thời đưa tay dự định giúp hắn tiếp hành lễ. Nhưng hắn vẫn nhanh chóng thu tay lại, để cho một bên Đem Vân Thanh kinh ngạc một chút, rõ ràng trong tay cái dương rất nặng, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh, có thể thấy được người tay. Hắn tựa hồ cũng phát giác Đem Vân Thanh khác thường, vội ho một tiếng cười nói chính ta cầm là được, hơn nữa ngươi không cảm thấy ta cái này râu ria vừa vặn sao? Lục tiên sinh, hắn nói xong sờ soạn một cái chính mình gốc râu cằm, nhìn rất hiền hòa bộ dáng, cũng làm cho Đem Vân Thanh trong lòng khắc thường tiêu thất. Lục Trạch cũng không trò chuyện nhiều, nếu là chợ đen phái tới, liền tạm thời tín nhiệm, nói trước tiên cùng ta đi vào, để cho ta nhìn một chút bản lãnh của ngươi. Hắn nói, tiến lên cưỡng ép đem Thôi Tông hành lý trong tay cho cầm tới, Thôi Tông vốn còn muốn cướp, nhưng Lục Trạch lại đối với hắn lắc đầu, hắn cũng liền đưa tay thu hồi. Đương nhiên không có, ta liền còn lại dựa vào cái này y thuật khắp nơi du lịch khắp, sao có thể hoang phế. Lục tiên sinh người, ta không thu phí, để cho ta nhìn một chút là nghi nan tạm chứng gì. Chương 284 lớn mạnh thế lực. Lời này cũng cho Lục Trạch tiết lộ cái tin tức, người này là vừa trở lại chợ đen, trùng hợp gặp gỡ chuyện của hắn, Thiệu Đức cho phái đến đây sao? Ba người lúc này hướng về tưởng ra bên trong mà đi, Lục Trạch tâm cũng để xuống, người này thoạt nhìn là chuyên môn nghiên cứu y thuật, hơn nữa một thân này chân khí hùng hậu, bản sự không yếu. Đi tới lão gia tử gian phòng lúc, lão gia tử đã từ trên giường xuống, đang tại duỗi người hoạt động cơ thể, trong lòng một mảnh kinh hãi. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là trẻ 10 tuổi. Khi Lục Trạch mang theo Thôi Tông tiến lên, cùng lão gia tử giới thiệu một phen bắt đầu trị liệu. Ta trước khi đến, ngươi đã xử lý đi. Thôi Tông hỏi. Động tác trên tay không ngừng, nhanh thậm chí xuất hiện tàn ảnh, nhìn Đem Vân Thanh cùng tưởng lão gia tử sửng sốt một chút. Chỉ là đơn giản xử lý. Lục Trạch thản nhiên nói. Sau một lát, Thôi Tông thu châm, thở một hơi dài nhẹ nhõm đối với lão gia tử nói ngươi thân thể này, đại khái còn có thể chống đỡ 20 năm tà hưu, nếu như nuôi hảo, không chắc có thể hướng về 30 năm chạy, sau đó không cần thiết lại đi ăn những người khác thuốc, chú ý ẩm thực liền có thể. Hắn đã dùng ngân châm cùng chân khí, đem lão gia tử trong ngũ tạng lục phủ tạp chất đều loại trừ, thuận tiện, hắn đem Lục Trạch không có phát hiện những cái kia lưu lại độc tố, cũng toàn bộ tiêu diệt. Tưởng lão gia tử thân thể hiện tại cơ năng, ít nhất cũng phải giống như 40-50 tuổi khoảng chừng người. Lão gia tử đều mở bức, hắn sống tuổi lớn như vậy, gặp qua nhiều người như vậy, đều cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này, mà chuyện này lại còn phát sinh ở trên người hắn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn đứng dậy xuống hoạt động thời điểm, so vừa rồi Lục Trạch trị cho hắn sau còn muốn thư sướng mấy lần. Vốn là có thể giống vừa rồi như vậy hoạt động hắn liền đã mừng rỡ như điên, lại còn có thể khôi phục lại càng nhiều, cái này, thần y a. Người bằng hữu này quả nhiên là vị thần y liễu. Lão gia tử chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung, nhưng hắn cho rằng hai cái này lời còn thiếu rất nhiều. Quá khen. Thôi Tông chỉ là ôn hòa nở nụ cười, lập tức hảo hảo thu về đồ vật của mình. Cái này khiến ta như thế nào báo đáp ngươi mới tốt? Lao ra tử ngạc nhiên, quả thật không biết, giống Thôi Tông nhân vật như vậy, còn có thể khuyết điểm cái gì? Thôi Tông trầm mặc một chút, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch nói báo đáp ta cũng không cần, muốn báo đáp liền báo đáp Lục tiên sinh a, nếu không phải là Lục tiên sinh tại, ngươi chống đỡ không đến ta tới. Lao ra tử liên tục gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, người này là Lục Trạch bằng hữu, là bị Lục Trạch gọi tới người, chân chính chính chủ, vẫn là Lục Trạch. Đám người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen sau, liền để lão gia tử nghỉ ngơi, mà Lục Trạch ba người thì đến đi ra bên ngoài, lần này tới thăm hỏi, xem như viên mãn hoàn thành. Chuyện này cùng ngươi mẹ nói qua sau, nàng chắc cũng sẽ có chỗ chuyển biến a, phía trước bởi vì chuyện của công ty đối với ta có chút thành kiến. Lục Trạch đứng tại bên cạnh xe đối với Đem Vân Thanh cười nói. Đem Vân Thanh nghe nói như thế cũng biết mẹ của nàng vì sao ngay từ đầu đối với Lục Trạch như vậy, bất quá chuyện của công ty nàng là không hề giống hiểu rõ. Lão gia tử trước khỏi, nàng bây giờ một thân nhẹ nhõm, nghĩ tới tương lai có bừng sáng, nàng một thân này gánh nặng đều tháo xuống, trên mặt không tự chủ xuất hiện nụ cười. Tiếp lấy Đem Vân Thanh mở cửa xe, đối với Lục Trạch nói ngươi cũng đừng cùng ta trở về, mẹ ta còn không biết biết nói thứ gì, về sau gặp Triệu Cường chính là nhiều cơ hội, ta trước về đi cùng nàng nói cái tin tức tốt này. Lục Trạch gật gật đầu, cùng nàng tạm biệt sau, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bốn phía triệt để không có người thời điểm, Thôi Tông trên thân dâng lên nghiêm túc khí tức, đối với Lục Trạch khom lưng nói Luca, mới vừa có chút lỗ mãng. Vừa lúc gặp mặt nếu như hắn phản ứng chậm, có thể liền bị Đem Vân Thanh cho nhìn ra manh mối, bại lộ Lục Trạch. Lục Trạch bị hắn thái độ này sợ hết hồn, bất đắc dĩ nói đã ngươi đều gọi ta Luca, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta là người như thế nào, còn cùng ta làm trò này, ta ngược lại muốn khen ngươi vừa rồi tùy cơ ứng biến hảo. Thôi Tông biểu hiện vô cùng tự nhiên, phản phất hai người bọn họ thật là hảo hữu giống như. Luca, ta mặc dù là Dược Vương truyền thừa giả, nhưng cũng không chỉ biết y thuật, tại phương diện chiến đấu cũng không yếu, lần này Thiệu Đức phái ta tới, chính là toàn lực phụ tá Luca. Lục Trạch khoát tay áo đừng kêu Luca, khó chịu, bình thường bảo ta là được, thực lực ngươi cũng không yếu. Thôi Tông ngạc nhiên, chần chờ một lát sau mới kêu lên Lục Trạch ân, không tệ, trước tiên đi theo ta đi, nhìn một chút gì học cứu bọn hắn. Lục Trạch nói ngồi vào xe của mình bên trong, mang theo Thôi Tông hướng về gì học cứu bên kia mở ra. Ngươi rời đi chợ đen ra ngoài du lịch khắp, như thế nào đông nhiên trở về? Lục Trạch nghi vấn hỏi, đây là phía trước Thôi Tông chính mình nói đi ra ngoài tin tức. Thôi Tông nghe vậy cũng không trách móc, bởi vì đó là hắn cố ý nói cho Lục Trạch, để tránh Lục Trạch bởi vì không có ở chợ đen gặp qua hắn, đối với hắn có đề phòng. Đi tìm một vị dự tài, còn phải cảm tạ Thiệu Đức nguyện ý thả ta rời đi, nếu là thay cái khác tổ chức, ai sẽ để cho ta loại người này vừa đi chính là 2 năm. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, nói ngươi 2 năm này, tìm được chính mình muốn tìm dược liệu sao? Thôi Tông sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt tạm đạm mấy phần, cười khổ lắc đầu ta quá vô năng, đáng tìm 2 năm, vẫn một điểm khuôn mặt cũng không có. Lục Trạch nhìn xem hắn cái bộ dáng này, hắn nhưng là tự xưng thuốc vương truyền nhận giả. Cùng hắn đan vương truyền thừa tương đối tồn tại, thế mà lại tìm không thấy. Cao mày nói ngươi tìm thuốc, thật tồn tại sao ta cũng không biết. Thôi Tông thấp giọng nói, hai cánh tay hơi hơi nắm chặt mấy phần. Lục Trạch trong lòng cũng đành chịu, nói gặp sao yên vậy à, trong khoảng thời gian này, ta mang ngươi tại Hoa Nam đi vài vòng, cũng coi như là cho ngươi buông lỏng một chút tìm dòng giá 2 năm, cũng nên hơi giải trí một chút, bằng không thì người là sẽ hư. Thôi Tông gật gật đầu, không có trả lời. Một khắc không tìm được khởi tử hồi sinh chi dược, hắn tâm liền một khắc không cách nào an ổn. Đi tới chỗ sau đó, Lục Trạch đem khí tức của mình buông thả ra tới. Ba ba ba mấy cái bóng đen xuất hiện, trốn gì học cứu bọn người đều là đối với Lục Trạch một gối quỳ xuống. Luca. Lục Trạch đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, đồng thời nói vị này là Thôi Tông, các ngươi cũng là chợ đen người, hẳn là đều biết, về sau tại Hoa Nam các hạng hành động, từ hắn tới chỉ huy, lời hắn nói thì bằng với lời ta nói. Gì học cứu vừa nghe đến Thôi Tông hai chữ, trong mắt lập tức tinh quang phun trào, lập tức ôm quyền. Ta chỉ là đem tin tức truyền đạt cho đại ca, không nghĩ tới đại ca vậy mà đem người gọi đi ra. Lục Trạch hài lòng gật đầu. Đối với bên cạnh Thôi Tông nói những người này người cũng đều biết, bọn hắn chính là ta tại Hoa Nam sức mạnh, hiện tại bọn hắn từ ngươi điều khiển. Thôi Tông khoát tay áo ta không cách nào thay thế hắn, không cần quá khách khí. Di học cứu bọn người không nói gì, bọn họ đều là Lục Trạch người, điểm ấy bọn hắn vô cùng rõ ràng, Thôi Tông giống như bọn hắn, đều là đại ca phái tới trợ giúp Lục Trạch. Lục Trạch an bài cái gì, bọn hắn đều sẽ làm theo. Chương 285 Thôi Tông tiên thiên năng lực. Thôi Tông đối với chuyện bên này cũng có nghe thấy, thật lôi điện đều bị đuổi đi, mà Lục Trạch thế lực càng lớn, những cái kia tổ chức thì càng hốt hoảng. Sự gia nhập của hắn tất nhiên sẽ cho những cái kia tổ chức một cái trọng truy. Bất luận là thật lôi điện vẫn là những tổ chức khác, đều sẽ bởi vì sự xuất hiện của hắn mà tăng tốc tiến độ. Lục Trạch so với hắn hiểu hơn chuyện này, cho nên mới gọi hắn chỉ huy gì học cứu bọn người, để phòng Lục Trạch xử lý không được thời điểm, không ai có thể đứng ra chỉ huy đại cục. May mắn không làm được mệnh. Thôi Tông đối với Lục Trạch nói 4 chữ, bất quá loại người này nói ra 4 chữ này đã đại biểu, không làm tốt chuyện này, hắn thì sẽ không rời đi Hoa Nam. Theo lý thuyết, hắn đón lấy cái này sống. Mặt khác, Luca. Di học cứu nói, đi đến Lục Trạch bên hai, thấp giọng nói vài câu. Lục Trạch nghe xong những thứ này sau đó trong mắt hơi híp, thoáng qua một đạo tinh quang, đối với Thôi Tông nói vậy ngươi trước hết cùng bọn hắn làm quen một chút ta phải chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Cái này tinh quang bị Thôi Tông nhìn thấy, lập tức dò hỏi ngươi muốn đi đối phó người nào sao? Nếu như không phải có đối thủ, Lục Trạch ánh mắt tuyệt đối sẽ không như thế, Lục Trạch quen thuộc hắn, hắn cũng quen thuộc Lục Trạch. Ân, một cái phiền toái nhỏ mà thôi, không tính là đối phó. Lục Trạch khoát khoát tay. Nhưng Thôi Tông lại chân thành nói nếu là phiền toái nhỏ, cái kia không ngại giao cho ta xử lý à, cũng đúng lúc nhờ ngươi xem, thực lực của ta như thế nào, có thể hay không trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Hắn mới đến, cũng nên hướng Lục Trạch chứng minh một chút thực lực của mình. Lục Trạch nhíu mày, vừa rồi Di học cứu nói cho hắn biết, Mã Đông Quốc người xuất hiện tại xung quanh Hoa Nam, nhưng một mực không dám vào tới. Thôi Tông tất nhiên xung phong nhận việc, liền để hắn đi làm xong. Đi, buổi tối cùng ta một khối đi ra ngoài đi. Thôi Tông dùng sức chút phía dưới, đây coi như là hắn nhiệm vụ thứ nhất, nhất thiết phải làm đến hoàn mỹ. Thời gian còn lại, chính là Lục Trạch mang theo Thôi Tông giới thiệu lập tức tình huống bên trong một chút chi tiết, cùng với cùng trừ Di học cứu bên ngoài những người khác bàn giao. Sau khi làm xong những việc này, sắc trời cũng đúng lúc đen lại, đến đi tìm Mã Đông Quốc thời gian. Lục Trạch lấy ra phi kiếm, mang theo Thôi Tông hướng về Hoa Nam Nam Lâm mà đi. Hoa Nam Nam Lâm tại Nam Lâm mộ viên phụ cận, bất quá chân chính Nam Lâm càng xa một chút, là một mảnh còn chưa khai thác rừng cây, đã coi như là tại vùng ngoại ô. Lục Trạch chân đạp phi kiếm đi tới Nam Lâm thời điểm, liền lập tức cảm ứng được Mã Đông Quốc khí tức, hiện tại hắn đã là thiên cấp đại viên mãn, Mã Đông Quốc dù thế nào thu liễm cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Thôi Tông cảm ứng được cố khí tức này sau, bật cười một tiếng, một vị huyền cấp mà thôi, để ta giải quyết hắn. Lục Trạch gật gật đầu, vừa vặn để cho ta nhìn một chút, ngươi cái này thiên cấp đại viên mãn thực lực nắm giữ như thế ngưng thực chân khí, đến cùng là nơi nào tương đối đặc thủ. Mã Đông Quốc chờ Lục Trạch tiếp cận sau mới phát giác được, cơ thể đột nhiên căng cứng, một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Trạch hai người nói ta trước khi nói như thế nào cảm giác có người đi theo bên cạnh ta, nguyên lai là ngươi người. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Chúng ta đã không oán không cửu. Lục Trạch nghe đến lời này, lại là đạm mạc nói không oán không cửu. Làm sao có thể, lần trước ta đã nói, lần sau còn dám tìm ta phiền phức, ngươi chắc chắn phải chết, là thoải mái thời gian không dễ chịu lắm, vẫn là nghĩ đến tìm ta báo thù. Mã Đông Quốc khẽ miệng giật một cái, trên trán chảy ra tí tí mồ hôi lạnh, nhìn một chút Thôi Tông nói ngươi ý tứ này, hôm nay là phải cùng ta đánh, còn mang theo giúp đỡ tới, ta nếu là cùng ngươi liều mạng, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Lục Trạch chắp tay sau lưng, thản nhiên nói ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ nhiều rồi. Người bên cạnh ngươi, chẳng lẽ không phải trợ thủ của ngươi sao? Mã Đông Quốc âm thanh lạnh lùng nói. Thôi Tông cởi bỏ màu đen sức gió, lộ ra bên trong chiến đấu kình trang, hai tay cổ tay chỗ đều có một đầu một mực quấn quanh tới tay nơi cánh tay băng vải. Không phải, các ngươi hôm nay phải cùng ta đánh, chỉ có thắng nổi ta, mới có tư cách khiêu chiến hắn. Thôi Tông nhàn nhạt nói xong, chậm rãi giải khai trên cổ tay băng vải, đồng thời nói đạo rực rỡ lam quang bắn ra ra, nhìn rất nhu hòa, tại Thôi Tông trên cổ tay còn quấn, mà băng vải hoàn toàn giải khai sau đó, mới có thể thấy được hai tay của hắn trên cổ tay từng đạo xanh biển đường vân, liền xem ra mà nói, giống như là một con dao long. Hai tay của hắn bên trên đường vân cùng với không thủy năng lực chính là trời sinh, năng lực của hắn để cho người ta hâm mộ, không có bất kỳ cái gì tiêu hao, gần là đối với nhục thể có chỗ gánh vác, cơ thể chịu được, một ý niệm hắn liền có thể để cho hải dương thôn phệ lục địa. Đồng thời, bản thân hắn cũng vẫn là thiên cấp đại viên mãn cường giả. Sau này đột phá đến cao võ, không biết sẽ có bao nhiêu mạnh. Mã Đông Quốc phát giác được Thôi Tông trên thân thả ra khí tức, ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói ngươi cho ta đối thủ, còn muốn giết ngươi mới có thể khiêu chiến hắn. Ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ đến cùng phải hay không khẩu khí tiểu, thử qua mới biết được, ta muốn bắt đầu. Thôi Tông nói xong thời điểm, trong tay băng vải đã rơi xuống đất. Đừng giết nói chuyện cái kia, những người khác không quan trọng. Lục Trạch tại trước khi động thủ của hắn nhắc nhở một câu. Thôi Tông gật gật đầu, mà Mã Đông Quốc nhưng là một mặt ngộp bức, cái gì cùng cái gì? Hai người kia thuận miệng nói vài lời, liền đã quyết định sinh tử của hắn. Nói đùa? Hắn một cước giẫm nát mặt đất, phẫn nộ quát giết hắn, để cho hắn trả giá đắt. Tất cả Mã Đông Quốc thủ hạ toàn bộ nắm chặt trong tay binh khí, bộc phát ra chân khí của mình, tức giận mắng vọt lên. Những cái kia tiếng chửi rủa, tất cả cũng không có bị Thôi Tông nghe vào, hai tay của hắn nâng lên, ngay sau đó trên cánh tay long văn lóe lên. Trong nháy mắt, cái kia long văn tựa như sống lại giống như, đinh hai nhức óc tiếng long ngâm vang vọng ra, chấn tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng bước lại, bịt lấy lỗ tai. Đến từ huyết thống chỗ sâu sợ hãi. Giang giác. Ngay sau đó, đại địa đột nhiên chấn động lên, Mã Đông Quốc con mắt trừng lớn, bởi vì hắn cảm giác không phải dưới chân bọn hắn tại chấn động, mà là cả tòa núi đều tại lắc, giống như chấn động đồng dạng. Bành! Một giây sau, không đợi Mã Đông Quốc từ trong lúc khiếp sợ thích đứng, một đạo dòng nước xiết phóng lên trời, ngay sau đó cả vùng nứt ra, đến không rõ cột nước từ thấp vọt lên, đứng tại trên mặt đất tất cả mọi người không khỏi là bị phun vào không trung. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những thứ này thủy là ở đâu ra? Ta muốn bị cuốn đi. Mã Đông Quốc người bắt đầu sợ hãi, nhưng cái này còn vẹn vẹn bắt đầu. Khi một đạo khe nước to lớn xuất hiện tại dưới chân bọn hắn, một đầu tựa như du long cột nước xông lên bầu trời, nhìn xuống bọn hắn thời điểm. Cực lớn bóng tối bao phủ bọn hắn, mỗi một cái ở trong bóng tối người, đều giống như hóa đá giống như, không núp đích, một câu cũng nói không nên lời. Rất tinh xảo. Lục Trạch thấp giọng nói. Nhưng Thôi Tông biểu diễn lúc này mới vừa mới bắt đầu, Mã Đông tuyển thủ quốc gia ở dưới mặt đất toàn bộ nước ra, lại có mấy chỉ du long xông lên không trung. Ở đây bốn bề vắng lặng, Mã Đông Quốc ngược lại là cho Thôi Tông tìm một cái thi triển thân thủ nơi tốt. Cái này Mã Đông Quốc ngập bức. Chương 286 không chọc nổi tu la chàng. Đây quả thật là người có thể đạt tới thực lực. Cái này đã không tính là võ kỹ hoặc là chiêu thức. Đây là thiên thai. Đông ba. Kèm theo Thôi Tông một cái ý niệm xuống, mấy cái du long toàn bộ mở ra từ làm bằng nước thành huyết buồn đại khẩu, đem tất cả người đều nuốt vào. Bên trong những du long này dòng nước xiết lượng nước, toàn bộ tại Thôi Tông trong khống chế, mà thủy áp, nhưng là ngay từ đầu gấp trăm lần. Tất cả bị mãnh liệt này thủy áp đụng vào người, không khỏi là hài cốt không còn, tiên huyết thậm chí không cách nào nhuộm đỏ những thứ này thủy. Làm xong đây hết thảy sau, Thôi Tông chậm rãi buông xuống hai tay, nước ngầm toàn bộ mất đi khống chế rơi xuống, dính Mã Đông Quốc đầy người. Mà những thứ này thủy đều tại Thôi Tông trong khống chế, tránh đi Lục Trạch cùng chính hắn. Làm hết thể bình tĩnh lại, giống như cái này đêm tối giống như lúc, mặt đất đã tan nát vô cùng, chỉ còn lại dòng nước còn tại hướng về trong cái khe chạy tới. Trên trời rơi xuống dòng nước, giống như là rơi xuống mưa rào tầm tã giống như, nện ở Mã Đông Quốc trên mặt đều cảm thấy đau nhức. Mà Mã Đông Quốc bốn phía đã là một cái hình tròn hố sâu, hắn vốn là còn đứng trên đất bằng, bây giờ lại tựa như đứng tại trên cây cột giống như. Phanh Mã Đông Quốc hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thiên thai. Đây tuyệt đối là thiên thai. Có thể tạo thành trận này thiên thai người, ngay tại trước mắt hắn. Nếu có một con sông, hoặc biển, ta sẽ để cho ngươi thấy ta thực lực chân chính. Thôi Tông nói, mặc vào áo khoác, đem hai tay một lần nữa quấn quanh. Mà chung quanh nơi này nguồn nước đối với hắn cảm ứng, cũng tại băng vải quấn quanh sau hoàn toàn biến mất. Không tệ. Lục Trạch tán dương. Thôi Tông nghe được hắn cái này tán thưởng, không khỏi cười khổ nói chớ khen ta, ngươi sự tình ta nghe qua, tầm thường tiên cấp đại viên mãn, 3-4 đều không phải là đối thủ của ngươi, ta thế nhưng là biết giữa ngươi ta chênh lệch, nếu như ngươi bây giờ dùng toàn lực mà nói, ta cũng không biết có thể hay không chịu nổi. Lời này nghe vào Mã Đông Quốc trong tai, đơn giản giống như là đang nằm mơ. Hắn đã hiểu, Thôi Tông có thực lực này, hoàn toàn không cần thiết lừa hắn. Mà hắn lại nói chính mình không bằng Lục Trạch, thậm chí có cái này bản năng phát động thiên thai bản sự, tại Lục Trạch thủ hạ cũng không biết có thể hay không chịu được. Nam nhân này, đến cùng là ai vậy? Lục Trạch không có lại cùng Thôi Tông tiếp tục câu chuyện, tung người nhảy lên đi tới Mã Đông Quốc trước người, nghi vấn hỏi có mang đồ vật gì tới, mua đi mệnh của ngươi sao? Nếu không, ngươi có thể trở về không được. Mã Đông Quốc bị thanh âm của hắn kinh hãi lấy lại tinh thần, bị hù hắn nhanh chóng lui về sau. Nhưng phía sau hắn chính là vách núi, không đường tối lui. Mang theo Mã Đông Quốc nuốt nước miếng một cái, đã sợ tới cực điểm. Hắn mau từ trong ngực lấy ra một khỏa đan dược, Lục Trạch đưa tay sau khi nhận lấy kiểm tra một chút, cười nhạo một tiếng bất quá là đồng dạng dùng để khôi phục chân khí đồ vật, ngươi xác định đây là trên người ngươi tốt nhất? Mã Đông Quốc liên tục gật đầu, hô lớn thật sự. Đây là trên người của ta vật quý nhất, ta không có thứ khác. Không tin ngươi có thể tùy tiện siêu. Lục Trạch nhưng lại lười đi siêu, chỉ là lãnh đạm nhìn xem Mã Đông Quốc. Nhưng Mã Đông Quốc trong lòng là phức tạp tới cực điểm, vốn là mang cái này đan dược tới, hắn chỉ là để phòng không sẵn sàng chi cần, lại không nghĩ đều không chuẩn bị động thủ, liền bị Lục Trạch dẫn người tiêu diệt. Hắn liền cùng Lục Trạch động thủ tư cách cũng không có, cái này báo đáp cái gì thủ? Có thể nhặt về một cái mạng cũng không tệ rồi. Lục Trạch đem đan dược thu vào, cũng lười nói thêm nữa, cùng Thôi Tông vây tay trở về. Mã Đông Quốc một bước, mở miệng hô câu chờ đã. Các ngươi cứ như vậy buông tha ta. Ta có thể giúp ngươi làm việc. Hắn bây giờ có loại muốn đuổi theo Lục Trạch xúc động rồi, như thế cường giả, hắn đời này có thể nhìn thấy, liền đã là tam sinh hữu hạnh, mà hắn lại còn dám đi khiêu khích. Lục Trạch ghé mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói câu ngươi người đều chết xong, thực lực của chính ngươi ta không xem trọng, huống chi đêm nay còn dám khiêu chiến ta. Ngươi cảm thấy ngươi tại ta chỗ này, ngoại trừ đi chết cùng sống tạm, còn có cái gì lựa chọn? Mã Đông Quốc kinh hãi cả người đều nổi da gà. Lục Trạch bên cạnh có Thôi Tông dạng này người, mà hắn người buổi tối hôm nay cũng đều chết hết, còn lại cũng là tạp ngư, hắn đều trừng mắt, Lục Trạch càng là coi thường. Đích xác, ngoại trừ đi chết cùng sống tạm, hắn tại Lục Trạch ở đây liền không có lựa chọn khác. Nếu như hắn nói thêm câu nữa, chỉ sợ liền cuối cùng còn sống cơ hội cũng không có. Lục Trạch quay đầu, cùng Thôi Tông rời đi, mà Mã Đông Quốc nhưng là quỳ trên mặt đất, lâm vào trong mất cảm giác. Rời đi Nam Lâm sau đó, Lục Trạch liền mang Thôi Tông hướng về trong nhà mà đi, bất quá Thôi Tông không có ý định ở tại Lục Trạch trong nhà, cứ việc Lục Trạch nói không có gì, hắn vẫn là có ý định ở khách sạn. Lục Trạch cũng không ngăn cản, đem hắn đưa đến khách sạn sau liền tự mình trở về. Lúc vào cửa, liền thấy được Tu La Tràng. Mây Thu ngồi ở ghế salon xó xỉnh, mặc màu tím trong suốt áo ngủ, nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn đến bên trong viền ren, có thể nói là cực kỳ mê người. Mà Thiệu Nghe Lan thì ngồi ở chính giữa ghế salon xem TV, ánh mắt thỉnh thoảng còn có thể hướng về Mây Thu bên kia liếc, nhìn nàng rất không vừa mắt. Lục Trạch khỏe miệng co quắp hai cái, hai người kia kiếm bạc nô trương khí thế, Lục Trạch vừa vào cửa liền thiết thực cảm nhận được. Ngươi trở về, ta vốn là muốn tìm ngươi ra ngoài ăn cơm đáp tạ, kết quả vừa vào cửa nhà ngươi liền thấy nữ nhân này. Ngươi để cho cha ta đem chú ý tiêu đưa về Hoa Tây, liền vì đi cùng với nàng. Là ta không dễ nhìn hay là thế nào, ta không gặp ngươi trêu chọc qua, tìm một cái cứu trở về nữ nhân. Thiệu Nghe Lan nhìn thấy Lục Trạch vào cửa, miệng kia liền như súng máy. Lục Trạch đau cả đầu, chửi bậy hai người các ngươi chuyện, đừng hướng về trên người của ta kéo a, ta cái này vào cửa gì cũng không làm, còn có ngươi đừng nói xấu ta, ta cùng với nàng cũng không có gì quan hệ không minh bạch, ta cùng chú ý tiêu cũng không có bất luận cái gì hiểu lầm. Thiệu Nghe Lan nghe lời này, một cái lại nổi giận cái gì gọi là hai chúng ta chuyện. Hai chúng ta có thể có chuyện gì? Trong đầu ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng nói xong, còn lại mắt liếc Mây Thu, nhất là tại nàng cái kia thân trong suốt trên áo ngủ. Ân, chúng ta đều không nói chuyện qua. Mây Thu nhàn nhạt nói câu, nhìn mình điện thoại, phản phất đối với Thiệu Nghe Lan không nhắc lên nổi hứng thú giống như. Chính là loại thái độ này, để cho Thiệu Nghe Lan trong lòng nén giận rất nhiều, làm giống như nàng thành người làm. Mặc dù Mây Thu gì cũng không làm, nhưng trong lòng chính là lao không thoải mái. Lục Trạch nhìn một chút Thiệu Nghe Lan, lại nhìn một chút Mây Thu, cuối cùng chỉ từ trong miệng biện xuất tới mấy chữ. Không thể chơi vào. Không thể chơi vào. Trang diện này, hắn thật sự một chút cũng không thể chơi vào, bất quá nhìn thấy Thiệu Nghe Lan khôi phục trước đây tính cách, trong lòng của hắn ngược lại là an tâm mấy phần. Nhưng mà cái này Tu La Tràng, hắn thật đúng là không tốt tiếp tục chờ đợi, trực tiếp lên lầu đóng cửa lại, lưu lại hai nữ ở nơi đó giằng co. Hắn thật sự không nghĩ bị cuốn vào, lên giường dự định tu luyện thời điểm, Thiệu Đức gọi điện thoại cho hắn tới. Chương 287 mùa nhử. Lục huynh đệ, Hoa Nam những cái tia tàn đảng đã thu thập không sai biệt lắm. Thiệu Đức thanh âm tùy tiện truyền đến. Lục Trạch nghe vậy, liền cười hỏi không sai biệt lắm, đó chính là còn không thu nhà xong, có chuyện gì khó xử sao? Lời này để cho Thiệu Đức một hồi lung túng, nói Lục huynh đệ thật đúng là thính hay, cái này liền đem ý đồ của ta xem thấu, đích xác có một chút ẩn tàng rất sâu tổ chức, phần lớn là bởi vì trước ngươi đan dược chuyện mới tới, có chút khó khăn trừ tận gốc. Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, tiếp đó cười nói cái này đơn giản, bọn hắn tất nhiên ngấp nghé ta đan dược, vậy ta liền đem đan dược lấy ra. A, Lục huynh đệ ngươi định làm gì? Những cái kia tổ chức mặc dù cũng không tính là cường đại, nhưng lưu lại Hoa Nam thủy chung là phiền phức, Lục Trạch có biện pháp trừ tận gốc đương nhiên là tốt nhất. Ngày mai ngươi sẽ biết. Lục Trạch cười nói xong cúp điện thoại, lập tức liền khoanh chân tu luyện, chờ tới ngày thứ hai hắn lúc xuống lầu, thì phát hiện Thiệu Nghe Lan đã đi, hơn nữa liền Mây Thu cũng không ở trong phòng, không biết chạy đi đâu rồi. Hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao bây giờ Hoa Nam không có thể uy hiếp được hai người tồn tại, liền khởi hành đi đến Hoa Nam lớn nhất tiệm thuốc, đi thẳng tới họ môn nơi cửa, ngồi ở chỗ không xa, trên mặt đất bày một tấm vải, đem bách bệnh đan thả lên. Đi ngang qua người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, cái này còn có người tại trước mặt tiệm thuốc bày quẩy bán hàng bán thuốc. Rõ ràng đoạt mối làm ăn đâu, chỉ là trang phục, hơi bị quá mức keo kiệt. Hắn cái này đan dược, chỉ bán cho hắn hôm nay nghĩ bán người. Phải có thân phận, có địa vị, lại cần hắn viên đan dược kia. Những cái kia tổ chức không dám tới tìm hắn, nhưng đan dược nếu là rơi xuống trong tay người khác, còn không dám đi tìm người khác sao? Hắn ở đây một ngồi xổm chính là rất lâu, trong lúc đó không ít người đều tới thăm, chỉ là bị giá tiền của hắn bị hù chạy. Lạc tiểu thư, ngươi cũng đừng lo lắng, đi với ta tìm Vương Thần Y, kia tuyệt đối cho ngươi trà chữa khỏi. Hy vọng đi. Ngay lúc này, Lục Trạch bên tai truyền đến một thanh âm, quay đầu nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một vị tướng mạo dịu dàng ít nói nữ nhân, đi theo một cái mày gian mặt chuột nam nhân từ trước mặt hắn cách đó không xa đi qua. Lục Trạch thấy thế con mắt khẽ híp một cái, dùng chân khí đem thuốc này hương vị cho tản ra ngoài. Mà mùi vị kia tiến vào nữ nhân kia lô mũi trong nháy mắt, nữ nhân cước bộ trong nháy mắt một trận, trực tiếp nhìn lại. Đan dược thất phẩm. Nữ nhân kia bước nhanh chạy tới, nhìn chằm chằm Lục Trạch trước mặt đan dược, trong mắt đang phát sáng. Mà nam nhân kia cũng đuổi theo, nhìn một chút Lục Trạch, lại nhìn một chút trên đất bách bệnh đan, cười nhạo một tiếng, cái gì đan dược thất phẩm? Đan dược thất phẩm tại đấu giá hội đều có thể bán hơn nữa, cái này than hóa thế nào có thể là? Ta Lạc gia chính là y dược thế gia, mặc dù ta trị không được cha ta, nhưng thức thuốc bên trên tuyệt đối không sai. Nữ nhân kia nói xong, liền nghiêm túc nhìn về phía Lục Trạch. Viên đan dược kia, chẳng lẽ là do ngươi làm sao? Ta gọi Lạc Tân Mưa. Lục Trạch liếc mắt nhìn Lạc Tân Mưa, sau đó nói 1000 vạn một khỏa, nếu như trị không hết bệnh, bồi ngươi một ức. Hắn cũng không trả lời cái này đan dược đến cùng là ai làm đi ra ngoài, bởi vì đó căn bản không trọng yếu. Cái gì? 1000 vạn một khỏa? Ngươi lừa gạt ai đây? Còn trị không hết bồi một ức, ngươi có một ức sao ngươi? Lạc Tân Mưa còn chưa lên tiếng, nam tử kia liền nhịn không nổi, vốn là nhìn tiểu tử này khó chịu, lại còn dám mở ra 1000 vạn giá tiền. Cho dù là Lạc Tân Mưa nghe được 1000 vạn cái giá tiền này, đều nhíu đôi mi thanh tú, trong lúc nhất thời không nói gì. Ta có hay không một ức, có quan hệ gì tới ngươi? Lục Trạch đạm mặt nói, nhìn đều chẳng muốn nhìn người này một mắt. Ngươi nói cái gì? Nam tử nơi nào nhịn được Lục Trạch lời này, trực tiếp chỉ vào mặt của hắn cả giận nói, một cái tay khác đã siết chặt nắm đấm. Lạc Tân Mưa thấy cảnh này, ngăn cản nam tử, đối với Lục Trạch nói ngươi cái giá tiền này, có phải hay không đắt chút? Là như vậy, cha ta bị một loại quái bệnh, tìm rất nhiều y sư trị đều trị không hết. Ta biết ngươi đây là đan dược thất phẩm, cho nên ta cũng nghĩ mua cho phụ thân ta thử xem, nhưng mà cái giá tiền này có phải hay không 1000 vạn, không thay đổi giá cả, ngươi cũng biết đan dược thất phẩm giá trị, cái này đã rất rẻ, là người nhà ngươi mạng trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu. Lục Trạch nghi vấn hỏi, nếu là y dược thế gia, 1000 vạn khối tiền hẳn là chỉ là số lượng nhỏ, bất quá là không tin được cái này đan dược, không muốn cầm nhiều tiền như vậy thôi. Nếu như ngươi không mua, vậy cũng chớ ở đây lãng phí thời gian, ta còn có khác sự tình. Lục Trạch nói xong, liền định trực tiếp thu hồi chính mình bách bệnh đan, hắn bất quá là nhìn Lạc Tân Mưa bị nam nhân này cuốn lấy, thuận miệng một hô thôi. Tất nhiên không có ý định mua cũng coi như. Nhưng lúc này, một chân lại giẫm ở bày lên, Lục Trạch đầu đều không cần dơ lên liền biết cái chân này chủ nhân là ai. Nam tử kia gắt gao đập bố, một mặt phách lối ngẩng đầu như thế nào? Muốn bỏ chạy? Ngươi không phải bán 1000 vạn một khóa sao, như thế nào không bán? Nói ta vô tri. Ngươi lại là một cái đồ vật gì, hôm nay ta nếu là nhường ngươi cứ đi như thế, ngươi để người khác nhìn ta như thế nào kỳ thiếu? Hắn chỉ chung quanh xem trò vui một đám người, trong bất chi bất giác nơi này đã vây quanh một vòng lớn người xem kịch, từng đôi mắt toàn bộ đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà bọn hắn nghe được nam nhân này tự xưng kỳ thiếu lúc, có ít người sắc mặt đã thay đổi. Lục Trạch nhíu mày nhìn hắn một cái, nghi vấn hỏi kỳ ra người. Kỳ thiếu trong mắt hơi híp, trong nháy mắt liền cao điệu, thì ra ngươi cũng biết lao tử là ai. Biết lao tử là ai còn dám nói loại lời này. Lục Trạch chậm rãi đứng lên, nguyên bản hắn là tới nơi này tìm kiếm xem ai cầm hắn đan dược có thể đem những cái kia tổ chức người hấp dẫn ra tới. Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải kỳ ra người. Kỳ ra bây giờ không hảo hảo chiêu binh mãi mã chuẩn bị báo thủ, còn có người dám chạy ở bên ngoài. Ngươi là ai nhi tử? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Kỳ thiếu nghe xong liền cười, lão tử là bây giờ kỳ gia duy nhất thiếu gia, ngươi điều này cũng không biết sao? Quả nhiên phế vật cũng chỉ là cái phế vật, nói xong hắn còn nói cái nước bọt tại Lục Trạch bày bày lên. Duy nhất thiếu gia? Vậy ngươi biết Kỳ thiếu Dương sao? Lục Trạch lại hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm, còn có ngươi cái này giọng nói chuyện gì xảy ra? Nhìn như nhận biết bằng hữu của ta. Kỳ thiếu nhíu nhíu mày. Một giây sau, Lục Trạch liền đưa tay bắt được và táo của hắn, đem hắn tựa như gà con đồng dạng nhấc lên. Ngươi làm gì? Cái này đột nhiên lên tình huống để cho Kỳ thiếu có chút hốt hoảng, gia hỏa này khí lực gì? Thế mà một cái tay đem hắn cho nhắc tới. Lục Trạch nhíu mày, nói ta làm gì còn cần nhiều lời sao? Ngươi nói ta biết bằng hữu của ngươi. Ta với ngươi giữa bằng hữu đâu chỉ là nhận biết, ngược lại là ngươi, thế mà lại không biết ta, còn tại trước mặt ta giả trang cái gì kỳ gia duy nhất thiếu gia, Kỳ thiếu Dương chẳng lẽ không phải sao? Vẫn là nói ngươi là cái không người nhận ra đồ vật. Chương 288 thu hồi lời đã nói ra. Kỳ thiếu sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng, bởi vì hắn bất luận như thế nào dễ rủa cũng không có, hô lớn ngươi đến cùng là ai? Kỳ thiếu Dương lỗ tai là ta xé, ngươi nói ta là ai? Lục Trạch nắm lấy hắn và táo tay dần dần nhanh thêm vài phần, vẹn vẹn nắm nuốt quần áo lực đạo, liền kéo Kỳ thiếu toàn bộ thịt đều tại đau. Kỳ thiếu Dương lỗ thai đau nhanh như vậy liền quên sao? Vẫn là Kỳ gia cẩn thận cũng là đối với hắn làm bộ. Nhanh như vậy, cái này họ Kỳ gia hỏa liền như thế liều lĩnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngươi là Lục Trạch. Kỳ thiếu kinh hãi nhìn xem Lục Trạch, hắn làm sao có thể không biết Kỳ thiếu Dương lỗ thai là thế nào không có? Sắc thực nói, Kỳ thiếu Dương cũng không phải thân ca của hắn ca, bởi vì hắn là con tư sinh, là hắn cùng Kỳ thiếu Dương phụ thân cùng người khác ở bên ngoài hỗn, 20 năm trước sinh ra hải tử. Cái này thời gian 20 năm, Kỳ gia vì không bại lộ, một mực tại kéo dài đưa tiền, nhưng hắn làm sao nhịn được Kỳ Thiếu Dương một người ở đó hưởng thụ Kỳ gia danh dự. Gần nhất Kỳ Thiếu Dương chọc tới Lục Trạch cái phiền phức này, Lục Trạch chuyện hắn cũng biết một chút, trong mắt hắn Kỳ Thiếu Dương căn bản không giải quyết được Lục Trạch, sớm muộn xong đời, cho nên mới tự xưng duy nhất thiếu gia. Kỳ Thiếu Dương xong, hắn không phải bị hô trở về sao? Nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới, thế mà lại vào hôm nay gặp phải Lục Trạch. Gia hỏa này tại sao phải chạy đến thuốc này trước hiệu mặt tới bảy quầy bán hàng a? Trung quanh nguyên bản người xem náo nhiệt, nghe xong Kỳ Thiếu hô lên Lục Trạch ba chữ này, mỗi người sắc mặt cũng thay đổi. Có thể nói bây giờ, Lục Trạch tại Hoa Nam chính là tình huống này, nghe đến đã biến sắc. Huống chi, hôm nay bọn hắn gặp được bản thân. Bên cạnh Lạc Tân Mưa cũng kinh ngạc, môi đỏ hơi hơi mở lớn, vẻ mặt đầy rung động. Lục đan sư, lại là Lục đan sư, vậy cái này đan dược thật là Lục Trạch chính mình luyện. Nàng hôm nay vốn là muốn cùng Kỳ Thiếu đi gặp hắn để cử thần y cho mình phụ thân chữa bệnh, bởi vì Lục Trạch bày ra thuốc là đan dược thất phẩm cho nên có mua dự định. Nhưng mà Lục Trạch nói 1000 vạn giá cả, nàng có thực sự không chịu được nổi, kết quả thân phận bây giờ nói ra, nàng đột nhiên thật sự nghĩ dốc hết vốn liếng mua xuống thuốc viên này. Các ngươi Kỳ gia gần nhất không phải làm rất tốt sao? Tại uy nghiêm của ta phía dưới run run chuẩn bị trả thù, như thế nào nhanh như vậy liền nhảy ra ngươi cái tên hề này tới? Là bởi vì ta không có trực tiếp đi Kỳ gia, bành trướng sao? Lục Trạch thanh âm đạm mạc tựa như trong địa ngục phán quan giống như, câu câu đều tại đòi mạng. Bây giờ Kỳ Thiếu cổ cũng đã bị rìm đỏ lên, hô hấp đều vô cùng gấp rút cùng khó khăn, hắn vốn là không dám cùng Lục Trạch đối nghịch, bây giờ nói chuyện đều đứt quãng không có. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ta thu hồi ta lời mới vừa nói. Lục Trạch người này, liên toàn bộ lớn như vậy Kỳ gia đều để ý như vậy cẩn thận, Kỳ Thiếu Dương bị xé lỗ thai cũng chỉ dám dùng thủ đoạn khác trả thù, cũng không dám làm do nói, Kỳ gia cũng không có đối với công chúng có gì chứng minh, toàn bộ nhìn giống như là im hơi lặng tiếng. Hắn như thế nào chống nổi? Nhưng mà ai nghĩ đến, Lục Trạch thế mà chạy tới loại địa phương này bày quầy bán hàng. Cái này mẹ nó ai có thể nghĩ tới, hắn mẹ nó chính là Lục Trạch. Lời đã nói ra, tắt nước ra ngoài, ngươi như thế nào thu hồi? Lục Trạch nói, vung lòng ra và táo của hắn, để cho hắn từ giữa không trung rơi xuống. Mấu chốt nhất là, không biết là Lục Trạch tận lực, vẫn là vận khí cho phép. Bây giờ Kỳ Thiếu nằm dạp trên mặt đất, bưng cổ ho khan kịch liệt lấy, bởi vì là nằm dạp trên mặt đất, cho nên mặt hướng mặt đất. Ở trước mặt hắn, là lúc trước hắn dùng chân dẫm qua, nhà nhắm rượu thủy, Lục Trạch đặt tại trên đất bố. Phía trên đan dược cũng tại Lục Trạch đứng lên thời điểm thu lại, nhưng trên vải dấu chân còn có nước bọt, cũng rất rõ ràng. Kỳ Thiếu vốn là còn nghe không hiểu Lục Trạch ý tứ trong lời nói, cũng không biết Lục Trạch như thế nào đột nhiên buông ra. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng trước mắt nước miếng của mình lúc, hắn phảng phất minh bạch. Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều yên tĩnh lại, không dám thở mạnh một cái. Bên cạnh Lạc Tân Mưa cũng tại Lục Trạch khí trang ép xuống không dám nói lời nào, nhưng mà trong lòng các nàng đều biết, Lục Trạch là muốn Kỳ Thiếu làm gì. Kỳ Thiếu mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt xuống, nằm dạp trên mặt đất hai tay chống chạm đất, nhìn xem trước mắt bảy lên nước bọn, đại não cực tốc vận chuyển lại. Hắn nên làm cái gì? Hắn nên làm cái gì? Ở dưới con mắt mọi người đem nước miếng của mình lấy sao? Như thế nào? Ngươi không phải muốn lấy lại mình sao? Vẫn là nói, ngươi muốn theo huynh đệ ngươi một dạng. Lục Trạch đạm mặt nói. Kỳ Thiếu mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa rơi xuống, Lục Trạch thật sự dám giết hắn. Trung quanh chỉ có một ít người bình thường mà thôi, ai có thể bảo đảm hắn? Hắn còn không muốn chết. Lục Trạch làm những chuyện như vậy mang tới sợ hãi đã chiếm hết Kỳ Thiếu nội tâm, thân thể của hắn một chút nằm dạp xuống, khuôn mặt gần sát nước miếng của mình, quả thực là lẻ lươi đem chính mình ói nước bọt thêm, thôn tính trở về. Một màn này gây nên không ít người sinh lý khó chịu, Lạc Tân Mưa trực tiếp nghiêng đầu, không đành lòng nhìn xuống. Kỳ Thiếu cũng bị chính mình chán ghét kém chút phun ra. Đến nỗi Lục Trạch, căn bản liền không có đi xem, Kỳ Thiếu tâm lý đến cùng là nghĩ gì, hắn lười nhắc quản, nhưng hắn không ngại trên tay nhiều một cái mạng. Chờ Kỳ Thiếu lúc thức dậy, cầm trong tay hắn bố, phía trên cho bị hắn chụp sạch sẽ, hơn nữa toàn bộ đều bị hắn ăn vào đi dùng nước bọt thật tốt thấm giọng, nhìn rất tác tâm, nhưng hắn vẫn nói Luka, ngươi nhìn thu hồi như thế nào? Lục Trạch liếc qua, liền thản nhiên nói cút đi, đừng có lại cho ta xem đến ngươi. Kỳ Thiếu nghe đến lời này, như được đại xá giống như, thậm chí còn hung hăng đối với Lục Trạch cảm tạ, tiếp đó không thèm để ý cái kia Lạc Tân Mưa, trực tiếp chạy. Các ngươi còn phải xem xuống. Lục Trạch đối với chung quanh quần chúng hỏi. Chỉ một thoáng, đám người tan tác như chim muông mở. Chờ quần chúng tất cả giải tán sau, vốn là Lạc Tân Mưa cũng nghĩ đi, nhưng Lục Trạch lại nói thuốc này người còn có mua hay không. Lạc Tân dòng nước mưa bước một trận, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch, phát hiện lúc này Lục Trạch trên thân không có một chút uy nghiêm, phảng phất tất cả đều bị hắn thu liễm một dạng. 1000 vạn, không mặc cả sao? Lạc Tân Mưa nghi vấn hỏi. Lục Trạch gật đầu một cái, 1000 vạn, không thay đổi giá cả, nhưng cha ngươi bệnh, ta có thể bảo chứng chữa khỏi. Người bình thường sinh bệnh, một khỏa bách bệnh đan nhất định có thể trị hết, thực sự không được ngược lại thôi tông cũng tại, hắn không đến mức bắn tên không đích. Lạc Tân Mưa mấp máy môi đỏ, trầm mặc phút chốc. Lục Trạch thì bổ sung một câu, nếu là trị không hết, ta tự mình tới cửa đi cho cha người chữa bệnh. Ngươi bây giờ biết ta là ai, hẳn là không đến mức hoài nghi ta có lấy ra được hay không tiền a. Dù sao, sau đó là ra, có thể sẽ bởi vì đan dược chuyện bị vây công, cho nên loại chuyện nhỏ nhặt này hắn đáp ứng. Nói đơn giản, Lạc gia bây giờ trở thành hắn ngồi. Lạc Tân Mưa đương nhiên sẽ lại không chất vấn Lục Trạch, đối với ngoại giới mà nói, Lục Trạch cũng đã gần thành truyền thuyết, thậm chí có người ở truyền bá. Chương 289 vây quanh Kỳ gia. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem 10 triệu này kiếm ra tới. Nhà nàng là có tiền, nhưng đó là lúc trước, vì cho nàng phụ thân chữa bệnh, đã bỏ hết cả tiền vốn. Lục Trạch hiểu rõ gật đầu một cái, tiếp đó trực tiếp đem thuốc đã đánh qua ta không sợ ngươi không trả tiền. Lạc Tân Mưa tiếp lấy đan dược, thận trọng thu vào, đối với Lục Trạch không người một cái nói cảm tạ. Lập tức nàng liền dự định rời đi, thân phận của nàng còn chưa đủ cùng Lục Trạch bình khởi bình tọa, cùng không có đàm luận tư cách. Cái kia họ Kỳ, đừng có lại cùng hắn lui tới, trong miệng hắn nói tới thần y liễu, căn bản cũng không tồn tại, chỉ là coi trọng ngươi mà thôi. Lục Trạch nhắc nhở một câu, liền rời đi ở đây. Lạc Tân Mưa nghe nói như thế sau, lông mi thật dài rung rung hai cái, thở dài một hơi. Nàng lại làm sao không biết, thế nhưng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à, nàng chỉ có thể đem Kỳ Thiếu lời nói xem như cái kia vi diệu hy vọng. Lục Trạch sau khi trở về, liền trực tiếp để cho Thôi Tông dẫn người vây quanh Kỳ gia, mà hắn sau đó liền đến. Phía trước hắn không muốn dùng loại thủ đoạn này, nhưng hôm nay đụng tới Kỳ Thiếu ngược lại là nhắc nhở hắn, Kỳ Thiếu Dương là bị người cứu đi. Vậy cái này người sau lưng có thể là ai? Kỳ gia trong mắt hắn chỉ cùng Thật Lôi Điện có chút dính líu, chỉ sợ Thật Lôi Điện người còn nghĩ ngóc đầu trở lại, lưu lại người tại cái này, thậm chí cái kia Tào Duệ liền có khả năng tại. Kỳ gia sau lưng là Tào Duệ, mà Tào Duệ sau lưng chính là Thật Lôi Điện. Hắn đến tìm Kỳ gia, Thật Lôi Điện người nếu là thật cất giấu, không có khả năng không có bất kỳ cái gì hành động, bằng không thì bọn hắn liền muốn mất đi Kỳ gia cái này để tuyến khôi lỗi. Coi như Thật Lôi Điện người thật không đi ra, thuận tay giải quyết Kỳ gia cái uy hiểm ở này cũng tốt. Kỳ gia bốn phương tám hướng cũng đã bị Thôi Tông dẫn người vây quanh, Lục Trạch từ trên phi kiếm xuống thời điểm, tất cả mọi người đều không lưng, cung cung kính kính. Mà một màn này cũng bị biệt thự này trong vùng gia tộc khác người cho nhìn thấy, nhưng mà lấy Lục Trạch bản sự, bọn hắn không dám làm bất cứ chuyện gì. Lục Trạch tình cảnh lớn như vậy, cái nào dám đi tới a? Đi tới Kỳ gia sau đại môn, Lục Trạch đi vào, mà Thôi Tông nhưng là ở ngoài cửa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái lúc, toàn bộ trong phòng khách, Kỳ Thiếu Dương một người ngồi, trong tay nắm vuốt điếu thuốc. Mà lúc trước hắn bị Lục Trạch đánh cơ hồ chí mạng thương, giờ khắc này ở trên thân lại một chút cũng không có lưu lại. Vẹn vẹn điểm này, Lục Trạch liền có thể xác định ngày đó cứu đi Kỳ Thiếu Dương tuyệt không phải là cái gọi là ẩn thế gia tộc, mà là Thật Lôi Điện. Âm u đầy tử khí. Lục Trạch tiến lên phía trước nói, cũng ngồi xuống. Kỳ Thiếu Dương hít một hơi khói, phun ra sương ngủ thời điểm, trầm giọng nói đây là ta trụ sở riêng. Tự tìm, nếu như ngươi tại Thật Lôi Điện đào tẩu sau thành thành thật thật, cũng không đến nỗi để cho ta tìm tới cửa. Lục Trạch thản nhiên nói, ngươi đem nhà ta phong bế, trả qua tới tìm ta, là muốn trực tiếp giết ta. Ở trên thương trường đối với ta không có thủ đoạn, liền nghĩ đem ta chơi chết. Kỳ Thiếu Dương bóp rơi mất thuốc trong tay, nhìn thẳng vào Lục Trạch. Lục Trạch cũng nhìn xem hắn, hỏi ngươi hôm nay bình tĩnh như vậy, Thật Lôi Điện người sẽ đến cứu ngươi sao? Không biết. Ta thế nào cảm giác là bởi vì Tào Duệ cho ngươi tin tức, ngươi sớm biết ta sẽ đi qua, cho nên mới bình tĩnh như vậy đâu. Lục Trạch cười cười. Lời này cũng làm cho Kỳ Thiếu Dương sắc mặt biến đổi, trong lòng bàn tay nặn ra một tia mồ hôi lạnh. Tào Duệ là ai? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nếu là không muốn giết ta, còn ở lại chỗ này làm gì? Muốn giết ta liền trực tiếp động thủ a. Sau khi nói đến đây, Kỳ Thiếu Dương cười lạnh một tiếng ngược lại, các ngươi muốn biết bí mật, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Lục Trạch ánh mắt lạnh xuống, lúc trước hắn ngay tại nghi hoặc, Thật Lôi Điện không phải vẹn vẹn bởi vì Kỳ gia có chút tài lực thì nhìn chúng, hiện tại xem ra cái này Kỳ Thiếu Dương thật giống như biết chút Thật Lôi Điện để ý chuyện. Thật Lôi Điện bây giờ để ý, ngoại trừ cái kia bốn cái xá lợi, cũng không chuyện khác, a ta hôm nay tới chỉ vì hai chuyện, chuyện thứ nhất, đem ngươi biết liên quan tới Thật Lôi Điện chuyện nói cho ta biết, chuyện thứ hai, để cho Tào Duệ đi ra gặp ta, ngươi nếu là mình nói ra, sau này thành thành thật thật là người, ta lưu ngươi một cái mạng, Kỳ gia cũng còn có thể tiếp tục tại Hoa Nam làm phong quang nhất lưu gia tộc, nếu là tiếp tục lựa chọn cùng Tào Duệ thông đồng làm vậy. Cái kia đừng đi, liền đi hẹp. Kỳ Thiếu Dương khỏe miệng khó mà nhận ra giật giật, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Một cỗ lực uy hiểm tựa giống như ngọn núi bao phủ toàn thân của hắn, để cho hắn bây giờ vẹn vẹn thẳng người, đều cảm giác đau bứt nhức. Ta không biết ngươi nói người. Ngươi ghét. Lục Trạch trực tiếp đưa tay bóp cổ của hắn, đạm mạc nói ta nhìn ngươi bây giờ sinh hoạt tiêu dao không được, một điểm đến từ ta uy hiểm tựa cũng không có, ngươi bành trướng như vậy sao? Chẳng những phía trước có tinh lực mua được chú ý thuận kim đoàn nhân viên cùng ta đối nghịch, còn tại trắng trợn cùng gia tộc khác hợp tác, muốn dựa vào chút sức mạnh này liền đối phó ta. Trong lòng ngươi có chút gì, còn nghĩ giấu giếm được ta? Lục Trạch lời nói đơn giản câu câu đâm tâm, để cho Kỳ Thiếu Dương cơ thể run rẩy kịch liệt, cái loại cảm giác này thật giống như hắn bị lột sạch. Vậy mà mặc dù như thế, hắn thế mà còn là mở miệng nói ta nói. Ta không biết Tào Duệ, càng không khả năng nói. Bị Lục Trạch bóp cổ, hắn nói chuyện đều rất gian khổ. Lục Trạch nhíu mày, buông lòng tay ra, cũng lười nói thêm nữa. Ngươi là không có ý định chủ động nói ra, sau đó cùng chuyện này thoát ly quan hệ đúng không? Lục Trạch vừa nói, một bên đi tới cửa, đồng thời cho Thôi Tông đánh một cái ánh mắt. Kỳ Thiếu Dương còn chưa lên tiếng đâu, đột nhiên nước trong ly toàn bộ vọt ra. Hơn nữa tại trước mắt hắn dần dần đã biến thành một cái cực lớn thủy cầu. Hắn thậm chí đều không phản ứng lại, liền bị cái kia thủy cầu giam ở trong đó, cảm giác hít thở không thông theo sát phía sau, cả khuôn mặt đều chợt đỏ bừng đứng lên, đã ngươi trong đầu có bọn hắn phải biết chuyện, ta sẽ nhìn một chút, Tào Duệ cùng Thật Lôi Điện người có thể nhịn bao lâu. Lưu lại câu nói này, Lục Trạch đi đến bên ngoài, Thôi Tông cũng đi theo đi ra, cho Lục Trạch ném qua đi một điếu thuốc, đồng thời giúp hắn nhóm lửa. Thật Lôi Điện khó đối phó a. Thôi Tông trầm giọng nói, dù sao cũng là long đầu tổ chức một trong. Lục Trạch khẽ cười cười, Thật Lôi Điện phía trước bị ta đánh chạy, bây giờ cho dù có người, cũng không khả năng tất cả mọi người đều tới Hoa Nam, có thể chỉ có Tào Duệ một người cũng khó nói bọn hắn tại Kỳ Thiếu Dương trên thân hao phí tinh lực nhiều như vậy, còn có muốn biết chuyện, tuyệt đối sẽ không nhìn xem hắn cứ thế mà chết đi. Đợi chút đi, điếu thuốc này kết thúc phía trước, bọn hắn sẽ xuất hiện. Lục Trạch nói, hít thật sâu một hơi, người dưới tình huống hít thở không thông, không cần bao lâu liền sẽ ngất đi, huống chi còn là Kỳ Thiếu Dương đây là cũng không phải là người tu luyện cũng không phải dị năng giả người. Tại ngạt thở phía trước, hắn cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị gì, có thể bảo trì thời gian thanh tỉnh liền càng thêm thiếu đi. Thôi Tông cũng sẽ không nhiều lời. Nhưng Lục Trạch hôm nay làm như thế gióng trống thua chiêng, cũng chính là tại nói, người sau lưng tuyệt đối không chỉ Tào Duệ một cái. Chương 290 gấp trăm lần vô tung phá ma chỉ. Hắn cũng nghe Lục Trạch nói liên quan tới Thật Lôi Điện chuyện, vốn lấy bây giờ Lục Trạch thực lực, Thật Lôi Điện bên trong có thể trở thành hắn cùng Lục Trạch đối thủ, cũng không cao hơn số một bàn tay. Dù sao, Thật Lôi Điện dù thế nào là Hoa Nam Long Đầu tổ chức, đó cũng chỉ là võ hiệp văn minh Long Đầu một trong thôi. Lần này, hai người bọn họ cũng đều ở đây, Thật Lôi Điện cường giả coi như tới, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong Kỳ Thiếu Dương đã hôn mê, cả khuôn mặt đều lộ ra vô cùng trắng bệnh, mí mắt bên trên lật, cơ thể hơi co quắp. Nhiều nhất tiếp qua 5 phút, đầu óc của hắn liền sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà tử vong. Lục Trạch chân khí một mực tại Kỳ Thiếu Dương trên thân, cảm ứng đến thân thể của hắn tình huống, nhưng mà thẳng đến một giây sau cùng, Kỳ Thiếu Dương cũng không có lại cử động đằng qua, Tào Duệ bao quát khác Thật Lôi Điện người càng không có xuất hiện. Lục Trạch thuốc trong tay rơi trên mặt đất, mày kiếm nhíu chặt lại. Vì cái gì Tào Duệ bọn hắn không đến? Đang lúc Lục Trạch lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên một cô mãnh liệt khí tức từ nơi không xa truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh tựa như thiên thạch giống như xông vào Kỳ gia trong biệt thự. Đông. Mặt tương phá toái, Thôi Tông cùng Lục Trạch trong nháy mắt quay đầu. Hắn vừa rồi cảm ứng được Kỳ Thiếu Dương sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên không tiếp tục đi chú ý, trong lúc nhất thời chậm nửa nhịp. Ai có thể nghĩ, bọn hắn thế mà ẩn nhẫn đến nước này. Giao cho ta. Thôi Tông khẽ quát một tiếng, quanh mình nguồn nước toàn bộ ngưng tụ, trực tiếp đem toàn bộ Kỳ gia đều bao phủ ở bên trong, bất cứ người nào cũng đừng nghĩ từ bên trong này rời đi. Đồng thời, Thôi Tông xông vào trong phòng, chỉ thấy Tào Duệ ôm Kỳ Thiếu Dương, một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thôi Tông. Tào Duệ vết thương trên người đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa khí tức tựa hồ so trước đó càng thêm mãnh liệt không thiếu. Lục Trạch phát giác được khí tức của hắn thời điểm, con mắt cũng khẽ híp một cái, người cũng đã chết người mới ra ngoài, còn có cái gì ý nghĩa? Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch xoay tay phải lại, Âm Dương kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, huy động ở giữa ngàn vạn hàn mang phô thiên cái địa nghiền ép mà đi. Lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Tào Duệ đào tẩu. Tào Duệ lạnh rên một tiếng, đột nhiên từ trong ngực mò ra một quả màu xanh lam giọt nước, ngay sau đó trực tiếp bóp nát trong tay. Đây là Thôi Tông nhìn thấy cái kia giọt nước trong ngáy mắt, còn tưởng rằng ánh mắt của mình nhìn hoa, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Một giây sau, hắn nguyên bản khống chế dòng nước liền toàn bộ phản chiến đối mặt, thế mà từ bao khỏa kỳ ra một vòng tròn, đã biến thành một đạo lại một đạo dòng nước xiết, vốn đang tại vọt tới trước Lục Trạch bị đụng cái chính diện, Âm Dương kiếm ngăn cản tại phía trước, tại cực lớn thủy áp phía dưới lui về phía sau hai bước, quả thực là dùng Âm Dương kiếm chế vào. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nước này cường độ tuyệt không so Thôi Tông khống chế thời điểm yếu. Mà Thôi Tông bây giờ cũng sắc mặt đại biến, khống chế mới nguồn nước mới chậm rãi ngăn cản, mà những cái kia phản chiến đối mặt nguồn nước, hắn thế mà hoàn toàn không cách nào cảm ứng được, thật giống như những cái kia thủy đã không tồn tại giống như. Lục Trạch nhìn Thôi Tông hồi lâu không có động tác liền biết hắn đối với cái này không có biện pháp, trong lòng tất nhiên chấn kinh, nhưng lúc này cũng không phải khiếp sợ thời điểm. Hắn không chút do dự lấy ra Vạn Tượng, chân khí cùng nhau chen vào. Hôm nay, hắn nhất định phải đem Tào Duệ lưu lại nơi đây. Vạn Tượng, cho ta tản ra. Lục Trạch trong tay phải Vạn Tượng xuất hiện mấy mắt, ánh sáng chói mắt nở rộ ra, trong lúc nhất thời ở đây trở thành toàn bộ trong tiểu khu mắt sáng nhất tồn tại. Lục Trạch chân khí đại lượng tràn vào Vạn Tượng trong kiếm, nguyên bản vô phong không lưới Vạn Tượng kiếm, tại trong nước chảy xung kích, dần dần triển lộ phong mang. Thôi Tông vừa nhìn thấy Lục Trạch lấy ra thanh kiếm kia, không hề nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lùi lại, đây tuyệt đối là cao võ văn minh vũ khí. Khi Thôi Tông rời đi phòng ở phạm vi sau, lại quay đầu nhìn lên, một đạo cực lớn sóng lớn trực tiếp từ trên bầu trời buông xuống, kỳ ra phòng ở cái này sóng lớn phía dưới tựa như đậu hũ giống như bị vành thành mảnh vụn tử, mà những cái kia của nước cũng bị nuốt vào trong đó. Di học cứu bọn hắn cũng đều kịp thời chạy ra, cũng không có bị lan đến gần, nhìn xem cái này giống như thiên thai một màn, mỗi người đều có chút tê cả da đầu, bởi vì vẹn vẹn một khoảng gió nước đều đủ để xuyên thấu bọn hắn. Lục Trạch và Tượng nắm giữ biến ảo thế gian hết thể năng lực, chỉ cần Lục Trạch chân khí đủ, liền xem như để cho Vạn Tượng biến thành một thanh khắc tiên khí thiên lôi kiếm cũng có thể. Hắn uy năng căn bản không phải Tào Duệ có thể tiếp nhận. Nhưng ngay lúc này, một đoàn màu đen giống như hố đen năng lượng đống nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Lục Trạch công kích toàn bộ nuốt vào trong đó. Ngay sau đó, hắc động kia biến thành một cái hình tròn, đem Tào Duệ cùng Kỳ Thiếu Dương đô bao bọc tại bên trong. Đồng thời, bên trong lô đen kia, Lục Trạch còn chứng kiến một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh. Cao võ. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, trong tay trái thiên lôi kiếm xuất hiện, hai thanh tiên khí đồng thời bị Lục Trạch rót vào chân khí nháy mắt. Oeng. Phương viên trong vòng trăm thước, hết thảy đều bị bốc hơi, vẹn vẹn chân khí bộc phát ra phong bạo, liền đem ở đây san thành bình địa. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Cho ta đem Tào Duệ giao ra. Lục Trạch trong mắt sát ý lăng liệt, trong hai thanh kiếm sức mạnh toàn bộ bộc phát, mà chân khí của hắn cũng vào lúc này trực tiếp thấy đáy. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, khi ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống đánh vào trên hắc động kia, khi vạn tượng năng lượng kinh khủng nện ở trên hố đen. Lục Trạch cũng chậm rãi nâng tay phải lên, một ngón tay rũ ra, Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Mấy hơi thở, cũng đã ngưng tụ Lục Trạch toàn bộ chân khí hơn gấp 10 lần sức mạnh. Vô Tung Phá Ma Chỉ, ngươi hắc động kia dù thế nào có thể hấp thu sức mạnh, cũng có một cái hạn độ a. Lục Trạch lạnh giọng nói, Vô Tung Phá Ma Chỉ sức mạnh vẫn còn đang không ngừng góp nhặt, dần dần từ gấp 10 đạt đến mấy chục lần. Liên đầu ngón tay hắn không gian cũng bắt đầu không chịu nổi như thế chất lượng Vô Tung Phá Ma Chỉ mới bắt đầu sụp đổ. Cố lực lượng này bị hắc động bảo hộ ở bên trong hắc bảo nhân phát giác được Lục Trạch đầu ngón tay sức mạnh thời điểm, sắc mặt cũng là biến đổi. Đây là võ hiệp văn minh có thể thi triển ra sức mạnh sao? Hai thanh tiên khí, tăng thêm ta gấp trăm lần chân khí Vô Tung Phá Ma Chỉ, ta nhìn ngươi cái này cao võ người, có thể hay không không bị thương chút nào đó lấy ta một kích mạnh nhất này. Lục Trạch trong mắt xuất hiện tơ máu, có thể hay không giết chết cái này cao võ người hắn không biết, nhưng lần này, hắn tất nhiên sẽ không để cho Tào Duệ rời đi. Không tốt. Hắc Bảo Nhân khẽ quát một tiếng, lập tức buộc phát ra chính mình tiên thiên chân khí, muốn tăng tốc thay đổi vị trí tốc độ, đứng tại Hắc Bảo Nhân bên người Tào Duệ cũng là một mặt khó coi, hắn cũng không nghĩ đến, cái này Lục Trạch bản sự sẽ mạnh như vậy, mà đây vẫn là phản tổ mấy tháng sức mạnh a. Ngươi không chạy thoát được. Đầu truyền tinh di. Ông. Không gian biến động, bất luận là ngoài 300 thước Thôi Tông, vẫn là hắc động kia bên trong Tào Duệ, thậm chí là cái kia đã bước vào cao võ hắc bảo nhân cũng không biết, Lục Trạch là thế nào tại một hơi không tới thời gian xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mà Lục Trạch đầu ngón tay vô tung phá ma chỉ, cũng cách hắc động bảo hộ, điểm vào Tào Duệ trên đầu. Ầm ầm ba. Chương 291 ngươi không có khả năng trốn nữa đi. Khi mang theo Lục Trạch gấp trăm lần chân khí chất lượng vô tung phá ma chỉ bộc phát một khắc này, không người có thể hình dung cái này kinh khủng nhất kích, cực lớn chân khí phong bạo giống như thiên nhiên hạ xuống thiên thai giống như bao phủ bát phương. Ngoài 300 thước Thôi Tông bọn người đều không thể không thối lui đến ngoài mấy trăm thước. Thôi Tông cùng Dì Học Cứu không khỏi là kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa kinh khủng phong bạo, bọn hắn cũng không biết mình nếu là đặt mình vào bên trong gió lốc này mà nói lại biến thành bộ dạng gì, chỉ sợ ngay cả bột phấn đều không để lại đến đây đi. Mà trận gió lốc này kéo dài đến mấy phút mới kết thúc, bầu trời cũng một mực âm u mấy phút, thẳng đến cuối cùng tản ra thời điểm, bầu trời vẫn là một mảnh đen kịt. Mà ở đó phong bạo trung tâm, giống như thiên thạch đụng cực lớn trong hầm động. Lục Trạch đứng ở đó khô nước đại địa chính giữa, tại trong tay trái hắn nắm lấy là Tào Duệ. Hừ. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh không được. Nhìn thấy Lục Trạch cái này sắc mặt, bất luận là Dì Học Cứu vẫn là Thôi Tông, đều không cho rằng cái kia bước vào cao võ hắc bảo nhân chết. Tào Duệ bị Lục Trạch nắm trong tay, một mặt hãi nhiên, cho tới bây giờ đều không lấy lại tinh thần. Lục Trạch thế mà thật sự đem hắc bảo nhân hắc động phá vỡ một cái lỗ hổng, đem hắn bắt đi ra. Đây chính là cao võ cường giả phòng ngự a. Nhưng này đối Tào Duệ cùng Thôi Tông bọn người là chấn kinh, đối với Lục Trạch mà nói là phẫn nộ. Vừa mới một cái kia, hai thanh tiên khí sức mạnh cùng với hắn gấp trăm lần chân khí vô tung phá ma chỉ, thế mà cũng chỉ là phá hết đối phương phòng ngự, đem Tào Duệ bắt lại đi ra. Võ hiệp Văn Minh cùng cao võ Văn Minh khoảng cách, vẫn là không cách nào dễ dàng qua phần a phốc phốc. Không đợi Tào Duệ từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên đau đớn kịch liệt làm cho hắn diện mục dữ tợn, ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tứ chi của mình đã hoàn toàn tiêu thất, tiên huyết theo miệng vết thương chảy ra. Lục Trạch lắc lắc trong tay vạn tượng trên thân kiếm huyết, dùng vô cùng giọng nói lạnh như băng nói đừng tưởng rằng ngươi còn có thể như lần trước như thế gặp may mắn. A ba. Khi cảm giác đau đớn hoàn toàn truyền vào thần kinh thời điểm, liền xem như thân kinh bách chiến Tào Duệ cũng không nhịn được kêu đau mở miệng. Thôi Tông đi tới Lục Trạch bên cạnh, đối với hắn lắc đầu người áo đen kia thực lực, chỉ sợ là thật lôi điện nội bộ cường giả đỉnh cao tuyệt đối là. Lục Trạch trầm giọng nói, nếu không phải là thật lôi điện cường giả đỉnh cao, tuyệt đối không có khả năng ngăn lại công kích của hắn. Bất quá, hắn tựa hồ không có động thủ dự định, chỉ muốn mang Kỳ Thiếu Dương đi, liền Tào Duệ đều bỏ lại. Thôi Tông trầm giọng nói, những người khác thấy không rõ, hắn tốt xấu có thực lực thiên cấp đại viên mãn, có thể thấy rõ cuối cùng Tào Duệ là người áo đen kia không bảo vệ, không thể không bỏ qua, lần này thật đúng là chọc phải một cái không được đối thủ. Nhưng Lục Trạch thực lực, cũng thực là để cho hắn chấn động vô cùng. Phía trước cũng là nghe người khác nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đều không biết nên như thế nào hình dung. Nếu như không phải tại biển cả trong hoàn cảnh cùng Lục Trạch giao thủ, vừa mới một cái kia, hắn chắc chắn phải chết. Đi về trước đi. Lục Trạch nói đi, để cho Dì Học Cứu bọn người kiểm tra thủ hạ thương thế, hướng về trong nhà mà đi. Cùng loại này cường giả thời điểm chiến đấu, nhất định phải làm đến hết sức chăm chú, không thể bận tâm bất kỳ cái gì sự vật. Hắn đã cho Dì Học Cứu bọn người đầy đủ thời gian đào tẩu, nếu như không phải tận lực chờ giây lát, vạn tượng kiếm dẫn tới sóng lớn, sẽ trực tiếp từ bên cạnh hắn xung ra, mà không phải từ trên trời rơi xuống. Lục Trạch lấy ra phi kiếm, mang lên Tào Duệ, chờ Thôi Tông cũng tới sau liền thẳng đến biệt thự mà đi. Từ hôm nay trở đi, nguyên bản cuộc sống yên tĩnh sẽ không còn tồn tại, chiến tranh chân chính đã tới. Ngươi bắt ta, muốn làm gì? Hỏi ta vì cái gì phản bội sao? Tào Duệ bây giờ đã trở thành nhân côn, liền xem như thiên cấp thực lực, có thể đối mặt Lục Trạch dạng này đặc thù tồn tại, vẫn không có nửa điểm phần thắng, dễ như trở bàn tay liền bị chặt tứ chi, trở thành phế nhân. Lục Trạch không có đi xem hắn, mà là lạnh như băng nói không, ngươi phản bội đã là sự thật, đối với người bên cạnh ta động thủ cũng là sự thật, ta nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, cũng không giống có nỗi khổ tâm, ta không cần thiết hỏi nhiều nữa, còn lưu ngươi một cái mạng, là vì tình báo, người áo đen kia là ai? Ngươi thành thành thật thật nói ra, ta còn có thể để ngươi làm người bình thường sống sót. Tào Duệ nghe xong, gương mặt kia trở nên dữ tợn bắt đầu vặn mẹo, giống như là tại cười to. Tiếp lấy hắn nói ta tứ chi cũng bị mất, còn tưởng là một người bình thường sống sót. Lục Trạch, ngươi hẳn phải biết ta có thể hay không nói ra giết ta đi, ta đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lục Trạch mắt liếc Tào Duệ, nhìn xem hắn cái kia tràn đầy oán hận ánh mắt, đáp lại âm thanh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, coi như ngươi không nói, ngươi đối với ta mà nói còn có khác tác dụng. Tào Duệ biết đến sự tình quá nhiều, dù cho một chút mài hắn cũng muốn mài đi ra, làm việc phải từng bước một tới. Hắn không nóng nảy để cho Tào Duệ lập tức liền mở miệng. Bất luận như thế nào, lưu Tào Duệ một cái mạng đều vẫn còn chút tác dụng. Thôi Tông không có tham dự chủ đề, trong đầu suy tư vừa rồi Lục Trạch cùng Hắc Bảo Nhân hình ảnh chiến đấu, cùng với Tào Duệ cùng người áo đen kia tại sao muốn lao ra cứu một người người đã chết, đây là hắn quan tâm nhất. Về đến nhà sau đó, Lục Trạch nắm lấy Tào Duệ đi vào, trong phòng không có người, nhưng hắn vẫn là mang theo Tào Duệ một đường đi vào dưới lòng đất phòng. Đi tới tầng hầm sau, hắn liền đem môn trọng trọng qua trái, lập tức đem Tào Duệ ném đi qua. Hắn cái kia không có tay không có chân cơ thể trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau, vừa mở ra mắt, liền thấy mặt mũi tràn đầy băng lãnh Lục Trạch. Tào Duệ diện mục dữ tợn, hướng Lục Trạch hỏi ngươi muốn đối ta dùng hình sao? Lục Trạch lắc đầu, đạm mạc nói ta không thích dùng hình, bất quá loại này thời khắc tất yếu, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù. Lục Trạch rời lên bên cạnh hai cái ghế, cùng Thôi Tông cùng nhau ngồi xuống, đồng thời đối với Thôi Tông nói nếu như hắn không nói, liền dùng phương thức của ngươi, đem ta muốn biết hỏi ra. Tào Duệ khẽ miệng co giật mấy lần, Lục Trạch cái này nói giống như chưa nói vậy. Như thế nào, đã từng dám ở Tây Nam quân khu C cấp thú triều bên trong liều chết ngươi, bây giờ sợ hãi? Lục Trạch nhìn hắn bộ dáng kia, nhàn nhạt hỏi. Tào Duệ hừ lạnh một tiếng, di chuyển thân thể của mình dựa vào hướng vách tường, lạnh giọng nói sợ. Chết còn không sợ, ta làm sao lại sợ Nghiêm Hình tra tấn, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi liền đến, đừng nghĩ từ trong miệng ta moi ra bất kỳ lời nói tới. Lục Trạch gật gật đầu, một mặt không quan tâm không có việc gì, ngươi sớm muộn biết nói, nhưng ta cho ngươi một cơ hội đây vẫn là xem ở ngươi đã từng vì Tây Nam quân đội dục huyết phấn chiến phân thượng, ta mới cho ngươi một cơ hội, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho ta biết, ta sẽ cho người cam đoan ngươi nửa đời sau, đồng thời nhận về hai tay hai chân của ngươi. Lục Trạch trong mắt hàn mang lấp lóe, nhưng Tào Duệ nghe đến lời này lại là cười cũng đã bại lộ, nói hay không đều không ý nghĩa à. Đến nỗi ngươi nói cam đoan ta nửa đời sau, ta liền chết còn không sợ, một lòng chỉ muốn hoàn thành mục đích của mình, tại sao còn muốn qua cái kia không có chút ý nghĩa nào nửa đời sau? Chương 292 không cách nào quay đầu lộ. Người đời này cũng nên tìm một mục tiêu đi hoàn thành, vì cái mục tiêu này cúc cung tận tụy, mới tính chân chính sống qua, bằng không thì giống như một khối lỗi, còn sống không vậy ý nghĩa, tại sao còn muốn sống sót? Ngươi cho ta hai tay hai chân nhận về tới thì có ích lợi gì? Tào Duệ nói, đem trong miệng hàm chứa một búng máu phun về phía Lục Trạch. Lục Trạch coi như lại vô tình, nhìn xem đã từng Tây Nam quân khu chiến hữu như vậy, trong lòng cũng vẫn cảm khái và phần. Mỗi người gia nhập vào quân khu thời điểm, đều sẽ tuyên thệ, ngươi còn nhớ rõ gia nhập vào quân đội lúc, nói ra lời thề sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, không tiếp tục đi nói chuyện vừa rồi. Tào Duệ hơi sửng sốt một chút, tiếp đó cười lạnh nói loại này lời ngây thơ, ngươi cho là ta sẽ tuân thủ? Lục Trạch chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói đây là đường của ngươi chọn, ngươi không có cách nào tiếp tục tuân thủ, ta giúp ngươi, nhường ngươi tuân thủ ngươi đối với ta mà nói còn hữu dụng chỗ thời điểm, vì ta cung cấp tình báo à, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Chờ ngươi triệt để vô dụng một ngày kia, ta lại để cho ngươi giải thoát. Lưu lại câu nói này, Lục Trạch cất bước rời đi, nên nói cũng đã nói xong. Kế tiếp, để cho người ta mỗi ngày tới để ra nghi vấn Tào Duệ liền có thể, thẳng đến hắn đem Tào Duệ trong đầu biết đến hết thảy đều hỏi ra. Tào Duệ nhìn xem Lục Trạch bóng lưng từ trước mắt hắn tiêu thất, toàn bộ trong tầng hầm ngầm triệt để tối lại, đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Hắn cúi đầu, trong hai mắt vô số cảm tình giao nhau mà qua. Lục Trạch cùng Thôi Tông cùng nhau rời đi tầng hầm sau, hắn liền đối với Thôi Tông nói cha hỏi người liền giao cho ngươi lựa chọn, còn lại cũng không chuyện khác, đi làm ngươi phải làm a. Lục Trạch đi ra biệt thự sau, liền hướng về Kim Đoàn đi, hắn vốn là còn buồn bực Mây Thu đi nơi nào, thế nhưng là tới công ty sau đó lại phát hiện, Mây Thu cùng Thiệu Nghe Lan hai người đều tại, hơn nữa còn tại cùng Du Huyên Nhi một khối làm việc. Cái này khiến Lục Trạch trong lòng kinh ngạc, Mây Thu có thể là không chịu ngồi yên, Thiệu Nghe Lan như thế nào cũng ở đây. Nàng thật đúng là cùng Mây Thu đọ sức lên. Nhìn ba người làm việc chuyên chú, Lục Trạch cũng không có lập tức mở miệng quấy rầy, mà là ngồi ở bên cạnh đợi. Cái này vừa đợi, chính là gần 3 giờ, ba người một mặt cao hứng lúc ngẩng đầu lên mới tính kết thúc. Mà xem bọn họ biểu lộ liền biết, bây giờ công ty tiến triển rất thuận lợi. Ngụy Trạch Thiên hẳn là hôm nay liền nên cho ta đáp án, cùng các ngươi đã nói. Ba người đang tại thoải mái đâu, Lục Trạch đột nhiên nói chuyện nhưng đem bọn hắn làm cho giật mình, nhất là Thiệu Nghe Lan hai người, loại cảm giác này giống như là các nàng đang tắm, trong lúc bất chợt bị Lục Trạch cho nhìn sạch sành xanh giống như. Nhìn thấy ba người cái phản ứng này, Lục Trạch bất đắc dĩ nở nụ cười, ta đã ở đây ngồi tiếp cận 3 giờ, cũng đừng nói ta dọa các ngươi. Thiệu Nghe Lan khỏe miệng giật một cái, 3 giờ? Ngươi lúc nào tiến vào? Mây Thu cùng Du Huyên Nhi tất cả đều là một mặt ngộp bức, trong các nàng không ai phát giác được Lục Trạch đi vào, cảm giác này thật giống như ánh mắt của các nàng bị bịt kín như vậy. Rõ ràng đều đem lời ta nói cho lặp lại một lần, vẫn còn hỏi ta lúc nào tiến vào. Hơn nữa ngươi không phải đều mặc kệ ngươi chợ đen sản nghiệp sao, làm sao sẽ tới cái này hỗ trợ? Thiệu Nghe Lan sắc mặt tối sầm, ngươi đây là xem thường ta, ta sẽ không còn không thể học sao? Nói xong nàng còn trừng mắt liếc Mây Thu, nếu không phải là Mây Thu đột nhiên nói muốn tới Lục Trạch công ty xem, còn nói chính mình là chuyên gia phương diện này, nàng cũng sẽ không cùng đi theo. Ngược lại là Lục Trạch, rõ ràng nói xong rồi mời khách ăn cơm, kết quả ra hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đem chính mình quan gian phòng. Mấu chốt chính nàng thế mà cũng bởi vì Mây Thu, tại Lục Trạch trong nhà rằng co một đêm. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại nhất, trước tiên nói Ngụy Trạch Thiên chuyện a, nói như thế nào? Lục Trạch bất đắc dĩ cười nói, thực sự là cầm Thiệu Nghe Lan không có một điểm biện pháp nào, vừa rồi đối mặt Tào Duệ lúc băng lãnh đã toàn bộ bị hắn thu lại. Thiệu Nghe Lan cũng vô vô đầu mình, thật tốt tỉnh táo rồi một lần sau nói Ngụy Trạch Thiên trợ lý cho ngươi công ty gọi điện thoại, muốn giúp các ngươi không ràng buộc đại ngôn, chuyện khác ta cũng không biết, dù sao ta chỉ là tạm thời tới ngồi một chút. Bây giờ, Ngụy gia cũng đã đem hợp đồng cho phát tới. Hợp đồng đã ký xong. Lục Trạch lại hỏi. Thiệu Nghe Lan gật gật đầu, sau đó lấy ra hợp đồng đưa cho Lục Trạch. Lúc này, Mây Thu thản nhiên nói những chuyện này cũng là ta căn trợ lý cùng một chỗ làm, nàng ngược lại là đi theo xem kịch một dạng. Ngươi nói cái gì? Thiệu Nghe Lan sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai người một bộ dáng muốn làm lên. Lục Trạch đối với hai người có chút đau đầu, cầm hợp đồng đơn giản nhìn qua, tiếp đó nhân tiện nói tốt, phía trước nói mời khách hôm nay liền thỉnh, xem như một hồi tiệc ăn mừng. Thiệu Nghe Lan nghe xong Lục Trạch muốn mời khách, chỉ một thoáng hai mắt liền toát ra quang. Mây Thu nhún vai một cái nói ta muốn trở về ngủ. Lục Trạch liếc mắt, mà Thiệu Nghe Lan thì một bộ dáng vẻ muốn động thủ, nếu không phải là Mây Thu đi nhanh, đoán chừng bây giờ đã đánh nhau. Văn phòng chỉ còn lại hắn cùng Thiệu Nghe Lan. Ngươi không đến mức cũng muốn chạy à? Lục Trạch bất đắc dĩ nói câu. Thiệu Nghe Lan kiểu hừ một tiếng, ta cũng sẽ không đi, hôm nay miễn phí giúp ngươi làm nhiều như vậy chuyện, nhất định phải muốn chút thủ lao mới được, hơn nữa mời khách cũng là chính ngươi nói thật tốt, ta đi thông chi những người khác, các ngươi đi trước tuyển chỗ à? Lục Trạch nói đi cho Lâm Tinh Sông gọi điện thoại, để cho hắn tới công ty tiếp Thiệu Nghe Lan. Buổi tối hôm nay chính là một hồi tiệc ăn mừng, đem Lâm Tinh Sông kêu lên cũng không cái gì, bây giờ Lâm Tinh Sông thái độ đối với hắn cũng sẽ không làm chuyện gì, đồng thời hắn còn liên lạc một chút đem Vân Thanh bọn người. Lâm Tinh Sông nhận được điện thoại sau vô cùng nghiêm túc, động tác rất nhanh, lái xe rất nhanh liền đến đây, Lục Trạch cũng mang theo Thiệu Nghe Lan đi ra. Lâm Tinh Sông quay cửa kính xe xuống, nhưng Lục Trạch phát hiện sau xe bên cạnh còn ngồi một vị nam tử. Đây là Lưu gia thiếu gia, Lưu Hạo Thà. Lâm Tinh Sông đối với Lục Trạch đạo, khó mà nhận ra ở giữa, đối với Lục Trạch lộ ra ngượng nghịu. Lưu gia tốt xấu là khi xưa nhất Lưu đại gia tộc, cho dù là không đề cập tới trước đó, coi như bây giờ trong cũng là nhị Lưu gia tộc một trong. Lâm gia có lẽ có thể cùng hắn đánh đồng, nhưng bây giờ hắn tại Lâm gia địa vị, cũng không dám xưng chính mình là người của Lâm gia. Lưu Hạo Thà thông qua hắn muốn gặp Lục Trạch, hắn như thế nào dám nói một chữ không? Lục Trạch nhìn hiểu ánh mắt hắn ý tứ, chỉ là đối với Lâm Tinh Sông thái độ có chút không vừa ý, nhưng cũng không nói cái gì, hắn còn có thể chờ Lâm Tinh Sông thay đổi. Đối với Lâm Tinh Sông hơi hơi gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau, lập tức ánh mắt rơi vào cái kia Lưu Hạo Thà trên thân. Lưu Hạo Thà đối với Lục Trạch lễ phép nở nụ cười, phụ thân hắn hôm nay phải hắn tới, chỉ có hai cái mục đích. Kỳ gia biệt thự chuyện hôm nay phát sinh, bọn họ cũng đều biết, Kỳ Thiếu Dương còn mất tích, cái này hiển nhiên là Lục Trạch làm. Cục diện như thế rõ ràng tình huống phía dưới, hiện tại bọn hắn cũng muốn thử xem cùng Lục Trạch liên hợp, nếu như Lục Trạch không muốn, cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn khác. Phía trước tại trên buổi họp báo gặp qua, các ngươi trước đi tìm chỗ a. Chương 293 Hoa Nam Vạn Hoa Lầu. Ta còn muốn thông chi những người khác, đến lúc đó điện liên thông biết. Lục Trạch đạo, cũng không có sách Lưu Hạo Thà chuyện, phảng phất Lưu Hạo Thà không tồn tại. Lâm Tinh Sông gật gật đầu, vì Thiệu Nghe Lan mở cửa. Thiệu Nghe Lan ngồi vào tay lái phụ bên trong, không cùng Lưu Hạo Thà ngồi một chỗ, mà Lưu Hạo Thà cũng không có gấp gáp ở thời điểm này liền cùng Lục Trạch đáp lời, chỉ là nhìn chăm chú lên Lục Trạch rời đi. Tiếp lấy, Lâm Tinh Sông liền lái xe nói Thiệu tiểu thư, thích ăn cái gì? Lục Trạch đột nhiên đi, Thiệu Nghe Lan còn có chút không được tự nhiên, nàng nghĩ là cùng Lục Trạch đơn độc đi ăn cơm, không nghĩ tới lại là của Yến. Bất quá suy nghĩ một chút nàng cũng có thể hiểu được, chỉ là đối với bên cạnh Lâm Tinh Sông hơi nghi hoặc một chút, làm gì mang lên Lưu Hạo Thà ra hỏa này. Nàng cũng không nói lời khó nghe, nói căn cứ vào đại gia tình huống tới định đi, sao có thể quang hỏi ta đâu. Lâm Tinh Sông nhìn ra Thiệu Nghe Lan khúc mắc. Lúc này, Lưu Hạo Thà đột nhiên cười nói ta ngược lại thật ra biết một chỗ có thể đi. Lâm Tinh Sông khẽ nhíu chân mày, một giây sau liền cười nói Lưu thiếu ngươi nói một chút nhìn, địa phương nào? Hôm nay tới người thân phận chắc chắn đều không tầm thường, muốn phù hợp thân phận chúng ta, món ăn lại tốt, cái kia chỉ có Hoàng Quang quán rượu. Lưu Hạo Thà cười nhạt nói, ánh mắt như có như không tại Thiệu Nghe Lan trên thân vừa đi vừa về nhìn, nữ nhân này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lục Trạch người bên cạnh, hơn nữa còn rất thân cận. Vậy hắn Lưu gia này thiếu gia, muốn được tay chẳng phải là rất dễ dàng. Nếu như hắn có thể để cho Thiệu Nghe Lan cùng hắn tại một khối lời nói, Lục Trạch chú ý thuận kim đoàn chẳng khác nào là hắn có thể nhúng tay, vạn nhất Lục Trạch không đồng ý cùng hắn hợp tác, hắn cũng có đường lui có thể đi. Vừa nghĩ đến đây, Lưu Hạo Thà khẽ môi nhếch lên cười yếu ớt. Nhưng mà hắn cũng không biết, trước mắt Thiệu Nghe Lan là chợ đen thiên cấp đại viên mãn cường giả Thiệu Đức nữ nhi, cũng là chợ đen đại tiểu thư. Không bao lâu đậu xe ở Hoàng Quang trước tiểu điếm, đây là phố buôn bán, vô cùng phồn hoa. Lưu Hạo Thà đang chuẩn bị vô cùng thân sĩ thỉnh Thiệu Nghe Lan đi qua, lại không nghĩ Thiệu Nghe Lan lúc này mắt nhìn nơi khác, hai mắt sáng lên đó là cái gì phòng ăn. Ta tại Hoa Nam lâu như vậy, còn chưa có đi qua. Lưu Hạo Ninh thuận lấy ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái ba tòa nhà cao công trình kiến trúc tọa lạc tại cái kia, cũng là cái địa phương này chỗ có lõi. Đó là Vạn Hoa lầu, chỉ có nhất Lưu gia tộc lại nắm giữ thẻ khách quý mới có thể tiến nhập. Nếu là trước kia Lưu gia vẫn là nhất Lưu gia tộc thời điểm, Lưu Hạo Thà trực tiếp liền đi, mà bây giờ, mặc dù hắn còn có thẻ khách quý, nhưng đó là phụ thân hắn, Vạn Hoa lầu đem thẻ khách quý cho bọn hắn giữ lại, nhưng mà một năm chỉ có thể đi vào 3 lần. Bất quá hôm nay, nếu có thể giải quyết Thiệu Nghe Lan lời nói, lần này dùng xong hẳn là cũng không có gì a. Thế nhưng là cái này tiêu phí, quả thực để cho hắn nhìn mà phát khiếp a. Hắn cầm thẻ khách quý, cuối cùng nếu là hắn không trả tiền ở đó buồn bực mà nói, mặt mũi này lại đi cái nào phóng? Đó là Vạn Hoa lầu a. Lưu thiếu, ngươi bây giờ còn có thể đi vào không? Lâm Tinh Sông đột nhiên nói câu. Hết lần này tới lần khác là như vậy, để cho Lưu Hạo Thà cứ thế không biết nên như thế nào tiếp. Nói không thể đi vào, đó không phải là quất chính mình to mồm sao? Vừa nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt nói có thể đi vào, đương nhiên có thể đi vào, ta Lưu gia vẫn có tiến vào Vạn Hoa lầu tư cách, tất nhiên Thiệu tiểu thư muốn đi, ta đương nhiên muốn thỉnh một trận. Vì giải quyết Thiệu Nghe Lan nữ nhân này, một điểm tiền mà thôi, hắn dứt bỏ phải xuống. Lâm Tinh Sông cũng không đem cái này coi ra gì, càng không biết Lưu Hạo bình tâm bên trong đang suy nghĩ gì, trong mắt hắn Lưu gia dù sao vẫn là cường đại. Tất nhiên nói có thể đi vào, vậy thì tiến thôi. Ba người lúc này đi tới Vạn Hoa lầu bên ngoài, nhân viên tiếp tân cười hỏi mấy vị, làm sao nhìn có chút lạ mặt ta. Lưu Hạo Thà sầm mặt lại, ngày thường cũng là đi theo phụ thân đến, chính mình căn bản không có đơn độc tới qua, dù sao chỗ này mỗi lần đi ăn cơm đều ý nghĩa trọng đại, bình thường ăn cơm xong toàn bộ không cần thiết tới. Người tiếp đại không biết cũng khó trách, hắn đã nói ta là Lưu gia Lưu Hạo Thà, biết không? Ai nghĩ cái này nhân viên tiếp tân nghe xong là người nhà họ Lưu, trong mắt kia lập tức liền xuất hiện vẻ khinh bỉ, ngữ khí cũng bắt đầu thay đổi nguyên lai là Lưu gia công tử a, thất kính, nhưng mà ta nghe nói Lưu gia đã rời đi nhất Lưu gia tộc phạm vi Vạn Hoa lầu là quy củ gì, ngài hẳn là thẳng đến a. Cái này nhân viên tiếp tân có thể nói là lời nói bên trong có gai, trước tiên nói Lưu gia đã rời đi nhất Lưu gia tộc, sau đó lại nhắc lên Lưu gia từng tại nhất Lưu trong gia tộc. Đây không phải rõ ràng xem thường người sao, ngươi có ý tứ gì? Ta Lưu gia coi như rời đi nhất Lưu gia tộc, vẫn là nhị Lưu, cũng không phải bất nhập Lưu, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lưu Hạo Thà trong mắt lập tức xuất hiện lửa giận, đây cũng quá xem thường người a, hey, ngài lời nói này là, nhưng còn xin ngài rời bước, chúng ta cái này Vạn Hoa lầu chỉ tiếp đãi nhất Lưu trong gia tộc quý khách đâu. Lâm Tinh Sông khẽ nhíu chân mày, Thiệu Nghe Lan trong mắt cũng xuất hiện tức giận. Đây chính là cửa phía trước người tiếp đãi, nói chuyện cũng quá vọt lên a, ngươi một cái người tiếp đãi, dám nói chuyện với ta như vậy. Lưu Hạo Thà nắm chặt song quyền, sắc mặt âm lãnh xuống. Nhân viên tiếp tân đó là hung hăng gật đầu đối với đâu, ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, cũng không đối với ngài làm cái a, không có thẻ khách quý liền không thể tiến vào Vạn Hoa lầu. Thẻ khách quý? Ngươi cho ta trừng to mắt xem đây là cái gì? Lữ Hạo Thà nói xong, móc ra cha hắn cho hắn thẻ khách quý, nhân viên tiếp tân nhìn thẻ khách quý, trở mặt còn nhanh hơn là sách, cười lấy lòng nói tôn quý Lưu thiếu, mời đến. Một màn này để cho Lâm Tinh Sông cùng Thiệu Nghe Lan hai người nhìn ngạc nhiên, gia hỏa này thật là có thẻ khách quý. Mà Lưu Hạo Thà bây giờ nhìn nhân viên tiếp tân là thế nào nhìn như thế nào không vừa mắt, cười lạnh nói đã chậm, cho ta đem quản lý kêu đi ra. Nhân viên tiếp tân cũng không nói cái gì, chỉ cần có thẻ khách quý chính là Vạn Hoa lầu quý khách, hắn lập tức đi gọi quản lý. Quản lý đại sảnh Lôi Sơn Quách rất đi mau đi ra, người mặc chính quy đồ vét, đối với Lưu Hạo Thà khách khí nói Lưu thiếu, xin hỏi có cái gì giao phó, các ngươi tìm người mạo phạm ta, ta bây giờ liền yêu cầu các ngươi khai trừ hắn, để cho hắn lăn ra Hoa Nam cũng đủ. Lưu Hạo Thà lạnh giọng nói. Nhưng người nào nghĩ Lôi Sơn Quách thế mà trực tiếp gật đầu hảo, nhưng mà cần ngài thanh toán 5000 vạn đổi việc phí tổn, công ty của chúng ta trái với điều ước cần bồi thường bồi thường. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt cũng là biến đổi, Lưu Hạo Thà trực tiếp quát ngươi tại sao không đi ngân hàng đoạt tiền a? Đem hắn khai trừ ngươi muốn thu ta 5000 vạn. Náo có hô đúng không? Lôi Sơn Quách ánh mắt lạnh lạnh, mặc dù cầm thẻ khách quý người cũng là Vạn Hoa lầu khách quý, nhưng loại này nhục nhã người đồ vật, cũng không phải hắn chiêu đãi đối tượng. Ngài nếu là tới tiêu phí, mời đến đi chọn món ăn, nếu là muốn khai trừ chúng ta Vạn Hoa lầu người, liền thỉnh lấy ra 5000 vạn, hoặc ngài dứt khoát đổi một nhà khác cũng được. Lôi Sơn Quách lời nói mặc dù như cũ khách khí, nhưng cái kia trong lời nói châm chọc hương vị cũng đã hoàn toàn thể hiện ra. Chương 294 ta chỉ là tới chậm mà thôi. Lưu Hạo Thà trên trán nhảy lên gân xanh, hắn làm sao có thể nghe không hiểu Lôi Sơn Quách ý tứ trong lời nói này. Trong lòng càng là giận không kìm được, bước nhanh về phía trước trực tiếp nắm chặt Lôi Sơn Quách và táo ngươi thì tính là cái gì? Bất quá là một cái quản lý mà thôi, dám ba. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên trên mặt truyền đến một hồi cự lực cùng nhói nhói cảm giác, lập tức cả người đều không thể áp chế lui về phía sau hai bước, một mặt không dám tin thần sắc. Lôi Sơn Quách lắc lắc tay phải của mình, sửa sang lại một cái bị nhéo lên vào áo, mặt như xương lạnh tiên sinh, Vạn Hoa lầu không phải ngươi có thể tùy ý dương ai chỗ, ở đây cũng không chỉ ngươi một vị quý khách, lấy ngươi tố chất, ta lo lắng ngươi sau khi tiến vào sẽ ảnh hưởng khách nhân khác cho nên bây giờ lên, ngươi không còn là Vạn Hoa lầu hội viên, nếu như lại hung hăng càng quái, ta sẽ cho người dùng cường ngạnh thủ đoạn, xin đừng tự rước lấy đủ. Lôi Sơn Quách nói chuyện vẫn là như vậy khách khí, thế nhưng gần là đối với người trụ cột lễ phép mà thôi, trong mắt hắn, Lưu Hạo Thà chính là một cái chính cống hoàng khố. Hắn thân là quản lý, cũng có tư cách vì Vạn Hoa trong lâu khách quý dùng cơm hoàn cảnh, ngăn cản Lưu Hạo Thà tiến vào. Không có chút bản lãnh cùng tố dưỡng, sao có thể làm lên Vạn Hoa lầu quản lý? Bên cạnh Thiệu Nghe Lan hai người đều ngẩn ra, căn bản không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Còn đối với Lưu Hạo Thà tới nói, thì càng không cách nào chịu đựng, hắn hôm nay tới ở đây ăn cơm, chính là vì giải quyết Thiệu Nghe Lan. Nhưng bây giờ tình huống này, để cho hắn làm sao có thể kéo đến phía dưới khuôn mặt. Nhất là làm hắn nhìn thấy Lâm Tinh Sông trong mắt hoang mang cùng do dự lúc, càng là cảm giác hôm nay nếu là không lấy lại danh dự, cùng Thiệu Nghe Lan ở giữa chuyện liền xong đời. Vừa nghĩ đến đây, hắn trợn mắt trừng Lôi Sơn Quách, con mắt đều trừng ra máu ti tới ta không còn là hội viên. Ngươi thật to gan. Ngươi biết cha ta là thì sao? Cha ta là. Nhưng Lôi Sơn Quách cũng không tính nói cho hắn xong cơ hội, lạnh giọng nói mặc kệ lệnh tôn là người phương nào, chỉ cần dám không nhìn Vạn Hoa lầu quy củ, hết thảy không cho tiến vào, xem ra ngươi là muốn để cho ta dùng cường ngạnh thủ đoạn. Lôi Sơn Quách trong mắt lãnh ý hiển thị rõ, cái này từ vừa mới bắt đầu liền một bộ dáng cao cao tại thượng, đối với hắn chẳng thèm ngó tới, thật coi hắn một điểm tính khí cũng không có sao. Hắn lập tức lấy ra dụng cụ truyền tin, thấp giọng nói vài câu sau, Vạn Hoa trong lâu đi ra hai vị cao to lực lượng chẳng hán, vẹn vẹn là nhìn cái kia so với thường nhân cao hơn hai cái đầu thể trạng đều có một cỗ cường đại lực trùng kích xông tới mặt. Mà bọn hắn, tất cả đều là địa cấp thực lực. Địa cấp cường giả dùng để làm ăn cơm bảo tiêu, nơi này không thể không nói là xa xỉ. Lưu Hạo Thà khỏe miệng co giật đến mấy lần, Thiệu Nghe Lan xem xét tình huống này, liền vội vàng tiến lên nói ngượng ngùng, chúng ta này liền rời đi. Nàng nói đối với Lưu Hạo Thà đánh ánh mắt, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, không cần thiết làm ra chuyện lớn như vậy, mặc dù bởi vì buổi họp báo chuyện, nàng ước gì Lưu Hạo Thà bị hung hăng thu thập, có thể nghĩ đến tối nay chẳng diện, vẫn là đứng ra. Nhưng Lưu Hạo Thà trong lòng nhưng không nghĩ như thế, hắn muốn thật sự đi như vậy, đây chẳng phải là mất hết mặt mũi, về sau còn mặt mũi nào nói mình là người nhà họ Lưu. Vừa nghĩ đến đây, trong lúc hắn dự định gọi mình lao cha tới, đột nhiên một đạo âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Đi cái gì, không phải muốn tại cái này ăn cơm không, ta bất quá là tới chậm một điểm mà thôi. Thiệu Nghe Lan nghe được cái này thanh âm quen thuộc trong nháy mắt quay đầu, chỉ thấy Lục Trạch từ ven đường đi tới, người mặc trang phục bình thường. Cho dù là nhìn thấy tình huống này, cũng không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng, ngược lại rất ung dung đi tới đám người ở giữa. Lưu Hạo Thà xem xét Lục Trạch vậy mà tới, sắc mặt càng là khó coi mấy phần, chuyện này chính ta có thể xử lý. Thiệu Nghe Lan ngay ở chỗ này, hắn cũng không dám nói mình xử lý không được, đây chính là hắn một tay làm đi ra ngoài, nhưng lúc này Lục Trạch đi ra, còn như thế một bộ tư thái, quả thực để cho hắn cảm thấy chói mắt. Lôi Sơn quét mắt nhìn Lục Trạch, biết hắn là gần nhất làm đến sôi sùng sục lên người kia, nhưng Vạn Hoa lầu đối với nhất lưu gia tộc và nắm giữ thẻ khách quý người khai phóng, cho nên cũng không có nhìn nhiều, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lơ đễnh. Lục Trạch chỉ là nhàn nhạt liếc qua Lưu Hạo Thà liền thu hồi ánh mắt, đi tới Thiệu Nghe Lan phía trước cười nói tới đều tới rồi, liền nơi này đi, tiết kiệm nhiều hơn nữa chạy. Lời này Lâm Tinh Sông đều nghe không nổi nữa, Luca, nơi này thật không đơn giản à, Lưu Hạo Thà đều bị buộc thành dạng này. Vạn Hoa lầu cánh cửa cao, mọi người đều biết. Ngượng ngùng, hôm nay bất luận như thế nào, các ngươi cũng không thể đi vào, không có ý định tự mình đi, ta liền cho người xin các ngươi đi. Lôi Sơn Quách đứng tại trên bậc thang, cư cao lâm hạ nhìn xem đám người. Lục Trạch nhìn về phía Lôi Sơn Quách ánh mắt hơi híp một chút, từ trong túi lấy ra một cái chiếc nhẫn màu đỏ, nếu như ta có cái này đâu. Hắn nói xong liền đem giới chỉ ném về phía Lôi Sơn Quách, cái sau đưa tay tiếp lấy, đặt ở trước mắt nhìn lại. Lưu Hạo Thà sắc mặt cực kỳ âm trầm, ta chương này thẻ khách quý đều không dùng, chú ý Thuận Kim đoàn đều không phải là Hoa Nam gia tộc, ngươi chiếc nhẫn này tại sao có thể có dùng? Ta xem bằng không vẫn là đi đi. Vốn là hắn còn kéo không xuống này, nhưng bây giờ Lục Trạch tới, còn nói muốn ở chỗ này ăn cơm, chính mình còn cầm một cái giới chỉ đi ra, đây không phải là cho hắn cái bậc thang sao? Bây giờ liền thành là Lục Trạch nhất định phải không đi, hôm nay náo ra việc này, thật đem hắn cha kêu đến cũng khó tránh khỏi bị giáo huấn một trận. Hắn bây giờ chỉ cần chờ Lục Trạch bị Vạn Hoa lầu người làm cho cúi đầu, tiếp đó lấy không so đo Vạn Hoa lầu danh nghĩa rời đi, tất cả chuyện mất mặt toàn bộ đều sẽ chuyển rời đến Lục Trạch trên người. Mặc dù hôm nay là tới định bợ Lục Trạch, nhưng chuyện này, hắn chỉ cần làm không có vấn đề, liền sẽ không có hoài nghi. Nhưng mà một giây sau, hắn dư quang liền thấy Lôi Sơn Quách chân mày cau lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Gia hỏa này giới chỉ sẽ không thật hữu dụng à? Dù là thật hữu dụng, Lôi Sơn Quách cũng đã nói sẽ không để cho bọn hắn đi vào, hiện tại vì cái gì muốn nhíu mày? Đó là cái gì giới chỉ? Hắn vừa mới cũng không có thấy rõ thô. Tại Lôi Sơn Quách trong mắt, ánh mắt của hắn ngưng kết tại trên trong giới chỉ hồng diệp, nơi đó có một đạo đặc thù đường vân. Mà cái này, là Hoa Nam vị kia đã ẩn thế đại nhân vật, quốc nội đời thứ nhất chiến thần, Dì Hạc Hiên, hà ra tất cả hồng diệp giới chỉ. Chiếc nhẫn này, đại biểu chính là Dì Hạc Hiên bản thân. Bọn hắn Vạn Hoa lầu dù thế nào đẳng cấp cao, dám ở trước mặt đời thứ nhất chiến thần Dương Oai sao? Chỉ một thoáng, thái độ của hắn trở nên vô cùng cung kính, phản phất lời mới vừa nói toàn bộ bị hắn nuốt xuống, đối với Lục Trạch nói khách nhân tôn quý, mời đến, chúng ta đem dùng đãi ngộ tốt nhất chiêu đãi ngài. Nói xong hắn tiến lên, túi đầu hai tay đem giới chỉ dâng lên. Một màn này, thấy choáng tất cả mọi người, bao quát Tiệu Nghe Lan đều trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn cao cao tại thượng Lôi Sơn Quách, bây giờ thế mà đối với Lục Trạch khách khí như thế. Tựa như một người làm giống như. Bọn hắn thậm chí cảm giác, Lục Trạch lúc này để cho Lôi Sơn Quách xéo đi, Lôi Sơn Quách đều sẽ không chút do dự lăn. Chương 295 quyết liệt. Lưu Hạo Thà trường lớn không dám tin hai mắt cái gì. Đây rốt cuộc là nhẫn gì? Để cho ta nhìn một chút. Lời này để cho Lôi Sơn Quách trong mắt xuất hiện khó chịu, nhẫn gì? Là Lưu Hạo Thà loại người này có tư cách biết đến sao? Đổi lại trước đó có lẽ còn có tư cách, nhưng bây giờ Lưu gia đã rời đi nhất Lưu gia tộc, mặc dù còn có thể khách quý, nhưng là liền hắn đều có thể hủy bỏ hắn tư cách. Vạn Hoa lầu chính là thực tế như vậy, ngươi không phải nhất Lưu trong gia tộc người, liền không có tư cách vào Vạn Hoa lầu, bảo Lưu lại tới tiến vào Vạn Hoa lầu tư cách còn dám xông. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lục Trạch liền bắt được Tiệu Nghe Lan tay, dùng lạnh nhạt tới cực điểm con mắt nhìn mắt Lưu Hạo Thà. Ta có cần thiết giải thích cho ngươi sao? Ta không rõ ràng ngươi hôm nay tới mục đích, nhưng buổi họp báo bên trên chuyện ta cũng không có quên, ngươi Lưu gia nếu là muốn tìm ta nói chuyện, liền để cha ngươi tự mình tới. Vẹn vẹn liếc mắt nhìn, Lục Trạch liền thu hồi ánh mắt, tựa như Lưu Hạo Thà còn khinh thường để cho hắn nhìn nhiều nhìn lần thứ hai. Lưu Hạo Thà là gương mặt ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lục Trạch muốn đối với hắn như vậy? Hắn Lưu gia như thế nào cũng không đến nỗi một điểm lực uy hiếp tở cũng không có a. Dù sao cũng là gia tộc nhị Lưu a. Hắn tự mình đến tìm Lục Trạch, mà Lục Trạch thế mà thái độ này. Rõ ràng phía trước ở công ty phía trước lúc gặp mặt còn không có dạng này, như thế nào vừa về đến biểu lộ thì thay đổi? Bọn họ đều là bằng hữu của ngài sao? Lôi Sơn Quách hỏi một tiếng, phản phất tại ám chỉ Lục Trạch cái gì? Lục Trạch nghe xong hắn lời này, khóe môi liền hơi hơi vung lên, biết Lôi Sơn Quách là muốn giúp hắn giáo huấn Lưu Hạo Thà, hắn cũng không ra hiệu cái gì, chỉ là lôi kéo Thiệu Nghe Lan tay đi vào, đồng thời lưu lại một câu nói: "Ta chỉ nhận thức ta bằng hữu chân chính." Lời này vừa ra, Lôi Sơn Quách trong mắt cũng thoáng qua khó mà nhận ra ý cười, cung kính nói minh bạch. Ngay sau đó, hai vị bảo tiêu tại Lôi Sơn Quách ra hiệu hạ lên phía trước, trực tiếp đem Lưu Hạo Thà vây quanh. Lưu Hạo Thà bị hai cái tráng hán vây quanh, cũng nuốt xuống hai cái nước bọt, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh. Có ý tứ gì? Vì cái gì Lục Trạch muốn đối với hắn như vậy? Hắn không làm sai cái gì a? Nhưng mà hắn không có cơ hội hỏi được rồi, Lục Trạch đã mang người tiến vào bên trong, mà hắn cũng bị hai vị tráng hán hung hăng giày xéo một trận, hôm nay có thể nói là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, còn đem trong nhà tiến vào Vạn Hoa lầu tư cách cũng cho lộng không còn. Một năm tiến vào Vạn Hoa lầu ba lần, đây chính là cha hắn cùng Vạn Hoa lầu cao tầng nói chuyện rất lâu mới bảo lưu lại tới tư cách à, cứ như vậy bị hắn cho lộng không còn. Mấu chốt là chuyện gì đều không hoàn thành. Vạn Hoa trong lâu, Lục Trạch tại trong dẫn đầu dưới đi tới một chỗ phòng, toàn bộ căn phòng có thể nói là xa hoa hiển thị rõ, chỉ cần là màu trắng cùng màu vàng chỗ, toàn bộ đều dùng vàng dòng bạc trắng chế tạo. Từ cái bàn đánh lục sắc đến xem, chỉ sợ cũng cấp cao phỉ thúy tạo ra cái bàn. Cho dù là cái ghế, cũng là dùng đỉnh cấp hoàng hoa lê chế tạo, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ ngóc ngách nào cũng là tràn đầy chi tiết cùng xa xỉ. Bất quá càng như vậy, Lục Trạch trong lòng thì càng thất vọng. Vạn Hoa lầu danh khí lớn như vậy, còn chỉ tiếp đai nhất lưu trong gia tộc khách trọ, cứ vậy mà làm như thế nhiều không có chứng cứ đồ vật sau đó, lại vẹn vẹn đem xa hoa hiện ra đến cực hạn thôi, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ngoại trừ có chút tiền, nhưng thử hỏi nhất lưu trong gia tộc người, ai không có tiền, ai không thể đánh tạo một gian dạng này tiệm cơm, ở đây ăn cũng chỉ là danh dự. Đối với Lục Trạch mà nói là như thế này, đối với hai người khác nhưng là không phải. Thiệu Nghe Lan hơi kinh ngạc, nhưng Lâm Tinh Sông là nhìn trợn mắt liễu lưới, đối với hắn mà nói, ở đây so với hắn đi qua bất luận cái gì một nhà tiệm cơm đều cao cấp. Ngươi chiếc nhẫn kia là nhẫn gì? Làm sao tới? Lôi Sơn Quách như thế nào vừa nhìn thấy liền đối với ngươi khách khí như vậy? Thiệu Nghe Lan tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc nhịn không được hỏi, cái này đồng dạng cũng là Lâm Tinh Hà tâm bên trong nghi hoặc. Lục Trạch cười nhạt một cái nói đừng nghĩ nhiều như vậy, coi như ta bảo trì thần bí tốt. Lục Trạch không có ý định nhiều lời, cái này khiến Thiệu Nghe Lan liếc mắt. Nhưng Lục Trạch không nói, nàng như thế nào dám truy vấn đâu? Ba người sau khi vào phòng, đủ loại phục vụ cũng tiếp trọng mà tới, vô cùng hoàn thiện, không cần bọn hắn suy nghĩ nên làm cái gì, Vạn Hoa trong lâu đã đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bọn hắn chỉ cần đi theo chương trình đi, làm lựa chọn mà thôi. Bất quá nơi này giá cả, đích xác đắt tiền làm cho người giận sôi, vẹn vẹn một bình tiền cơm thủy đều cần gần như 10 vạn, làm Lâm Tinh Sông đều có chút không dám uống. Thiệu nghe Lan đều có chút câu thúc, đây cũng quá đắt, không chắc thực sự ăn phá sản. Đêm nay ta mời khách, các ngươi tùy ý ăn uống. Công ty ngươi đều còn tại giai đoạn phát triển, rất cần tiền như vậy, ngươi thỉnh cái gì? Huống hồ trước kia cũng là ngươi cứu được chợ đen, bất quá nơi này tiêu phí ta cũng có chút hư, bằng không chúng ta gánh vác à? Thiệu nghe Lan nói, kỳ thực nàng là muốn trực tiếp đổi một nhà khác, tiến vào còn chưa nhất định ăn lên, điểm ấy món nhắm cũng ăn không no tất cả mọi người a, buổi tối hôm nay tới mặc dù cũng là chút người quen, có thể ăn chút ít thái cũng không tốt lắm đâu. Trong nội tâm nàng là xoắn xuýt vô cùng, bây giờ tiến cũng tiến vào, cũng không biết làm như thế nào kéo xuống mặt mũi rời đi. Ngay bây giờ tình huống này, muốn đi, vậy thì phải Lục Trạch mất mặt, nàng cũng không muốn để cho Lục Trạch mất mặt a, hiện tại rốt cuộc nên làm thế nào a? Lâm Tinh Sông lúc này là như ngồi bàn trông, hắn thật sự một điểm vội vàng đều không thể rút, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, hôm nay có thể tới cũng là vinh hạnh lớn lao, mặc dù phần này vinh hạnh là đến từ phụ thân hắn cùng Lục Trạch quan hệ. Thiệu nghe Lan gương mặt trầm tư, dù sao lựa chọn tới đây chính là nàng, đây nên như thế nào thu thập? Không có việc gì, ta ở đây ăn cơm làm miễn phí, không cần lo lắng vấn đề tiền. Lục Trạch khẽ cười nói. Lời này vừa nói ra, Lâm Tinh Sông trực tiếp vỗ bàn một cái đứng lên. Gì? Trong miệng hắn nửa ngày biện xuất một chữ này, một mặt không dám tin nhìn xem Lục Trạch. Liền xem như nhất lưu trong gia tộc tới đây ăn cơm đều cần dùng tiền, điểm ấy nhìn Lưu Hạo thả phản ứng liền biết. Lục Trạch lại còn nói, hắn tới đây ăn cơm miễn phí. Vậy cái này ý tứ chẳng phải là Lục Trạch ở chỗ này địa vị, so nhất lưu trong gia tộc khách chợ còn cao. Mặc dù hắn không quá tin tưởng, nhưng mà Lục Trạch biểu hiện ra đích thật là dạng này. Lưu gia bây giờ tốt xấu là nhị lưu gia tộc cao cấp, lại bị Lôi Sơn Quách không chút lưu tình cự tuyệt bên ngoài, thậm chí còn bị đánh một trận bóc quyền lợi. Ngược lại là Lục Trạch, Lôi Sơn Quách dùng như vậy thái độ cung kính nên đón đi vào. Ta lời nói ngươi còn không tin? Lục Trạch hỏi. Lâm Tinh Sông nào dám không tin, liên tục gật đầu biểu thị chính mình tin. Thiệu nghe Lan nghe nói như thế ngược lại là không có quá mức kinh ngạc, nhưng cái này còn không phải là Lục Trạch bên kia gánh chịu, loại này tiêu phí, nói thật nàng vẫn cảm thấy có chút cao. Ngược lại ngươi quyết định chuyện, ngươi cho rằng có thể là được, bất quá Lưu Hạo thả dạng như vậy, xem như xả được cơn giận. Thiệu nghe Lan nhìn Lục Trạch ý tứ rõ ràng, liền không có nói thêm nữa. Hôm nay Lưu Hạo thả rõ ràng là đại biểu Lưu gia tới tìm ngươi nói, ngươi đối với hắn như vậy, không hãy cùng Lưu gia quyết liệt sao? Lâm Tinh Sông nghi ngờ nói. Chương 296 rào cục sâu kiến. Ta không phải là nói sao, muốn tìm ta đàm luận, liền để Lưu Hạo thả cha hắn tự mình tới, hơn nữa cùng Lưu gia quyết liệt. Buổi họp báo bên trên chuyện ta còn nhớ rõ ràng, cho dù quyết liệt cũng không vấn đề gì. Cái kia Lưu Hạo thả tại trên buổi họp báo lúc, cùng Mã Đông Quốc một khối phách lối không được, hắn là một chút cũng chưa quên. Lâm Tinh Sông nghe vậy cũng không nói tiếp, Lục Trạch trong mắt hắn cơ hồ không gì không thể, mà lúc trước hắn còn khiêu khích dạng này người. Rất nhanh, Thiệu Đức cùng Quách Vũ bọn hắn đều đến đây, đương nhiên trừ bọn họ hai cái bên ngoài, buổi tối hôm nay còn có những người khác. Đem Vân Thanh, cùng với Đem Vân Thanh phụ thân Đem Vạn Đường, chỉ là không thấy Triệu Cường tới. Bất quá Đem Vạn Đường chỉ là tới cảm tạ một chút Lục Trạch cứu được lao ra từ chuyện, sẽ không đợi quá lâu, dù sao đây là người tuổi trẻ chỗ, hắn tại cái này không thích hợp. Triệu Cường tiểu tử kia đâu? Lục Trạch đối với Đem Vân Thanh hỏi. Đem Vân Thanh nghe vậy, lúng túng nói còn đang bế quan đột phá. Còn tại đột phá? Hắn một cái hoàng cấp tiểu tử, đột phá đều dùng tới một ngày còn không có kết thúc. Lục Trạch không khỏi bất đắc dĩ nói, nhưng Đem Vân Thanh lúc này lại nói hắn đã huyền cấp, giờ khắc này ở đột phá huyền cấp tam giai. Nhanh như vậy? Lời này vừa ra, Lục Trạch ngược lại là kinh ngạc. Trước đây không lâu còn là một cái hoàng cấp Triệu Cường, nhanh như vậy đều phải đột phá đến huyền cấp cấp 3 sao? Đem Vân Thanh đối với Lục Trạch hơi hơi khom lưng, nói tiếp may mắn mà có Lục ca cho đan dược, mới có thể để cho hắn tiến bộ phi tốc, bây giờ Bạch Hổ Đường đường chủ đã bổ nhiệm hắn làm đại trưởng lão, nếu như có thể đột phá, cái tiếp theo đường chủ chính là hắn. Lời nói này, có thể nói là Lục Trạch hôm nay nghe được cao hứng nhất lời nói, trong lúc nhất thời đem Vân Thanh bọn người tiếp đi vào. Chỉ bất quá, đi theo Đem Vân Thanh cùng tới, còn có Đem Vân Thanh đường đệ, Phát Dực Dỡ, cùng với một đám khác tưởng gia tử đệ. Lục Trạch xem như lần này mời khách một phương, cũng không có ngăn cản bọn hắn một khối đi vào. Dù sao cũng là đi theo Đem Vân Thanh bọn người cùng một chỗ tiến vào. Nhưng Lâm Tinh Sông sắc mặt của bọn hắn lại là trở nên có chút nổi lên nghi ngờ. Đem Vân Thanh vừa qua tới, liền đối với Lục Trạch ném đi qua ánh mắt ấy nấy, rõ ràng đây không phải nàng ý tứ. Phát Dực Dỡ một thân hưu nhà nâu phục, thoạt nhìn như là cái người đứng đắn, nhưng mà vừa đến đã nói chú ý Thuận Kim Đoàn quả nhiên xa hoa, ta liền nói nhất định muốn đi theo tỷ tỷ tới xem một chút, chú ý Thuận Kim Đoàn hiện tại rốt cuộc đã biến thành cái dạng gì cũng khó trách, Vân Thanh tỷ tỷ sẽ đối với Lục tiên sinh khách khí như thế. Lục Trạch sắc mặt hơi đổi một chút, gia hỏa này, sợ không phải ý đồ đến bất thiện. Đem Vân Thanh cũng nhíu mày, rõ ràng nàng cũng không nghĩ đến thế mà lại dạng này, đây cũng không phải là nàng ý tứ. Chú ý Thuận Kim Đoàn chính là không đồng dạng, bằng không thì như thế nào tại trên buổi họp báo cảnh tượng như vậy, Vạn Hoa lầu đều có thể tùy tiện vào. Những người này đều trong lời nói thằng đao, Thiệu nghe Lan cùng Thiệu Đức mấy người cũng mang theo bất thiện. Ngoại trừ Đem Vân Thanh cha con, những thứ khác người nhà họ tưởng, căn bản cũng không phải là tới tham gia yến hội. Khôi Hải, một cái người khác họ, lại còn nói tưởng ra người như thế nào? Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người đều là hơi đổi, nhất là khác tưởng ra người, sắc mặt cũng không tốt. Bọn hắn mặc dù biết Lục Trạch nghe xong chắc chắn khó chịu, thật không nghĩ đến, vừa ra khỏi miệng cứ như vậy sắc bén. Phát Dực Dỡ thân là người nhà họ Tưởng, nhưng là Đem Vạn Đường đệ đệ, ngày đó đang cứu Tưởng lao ra giờ tí xuất hiện Đem Gió Biển nhi tử, hơn nữa cũng không họ Tưởng. Bởi vì hắn là bị Đem Gió Biển thu nuôi, trở ngại Đem Gió Biển uy nghiêm, Thường gia bên trong bất luận kẻ nào đều chỉ chữ không đề cập tới. Hơn nữa Phác Dực Dỡ bản thân năng lực cũng rất xuất chúng, để ý chuyện này người cũng ít đi. Lục Trạch gia hỏa này ngược lại là hảo, trực tiếp nói ra. Cái này liền xem như đem Vân Thanh đều ngồi không yên, giật giật bên người Lục Trạch khỏi phải nói cái này a. Lục Trạch thản nhiên nói cũng không phải ta đang tìm cớ. Đem Vân Thanh thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không tốt lại nói cái gì. Lục Trạch nhìn xem sắc mặt dần dần biến âm trầm Phác Dực Dỡ, một mặt không quan trọng huống chi không rất rõ ràng sao, tưởng ra người đều họ Tưởng, mà ngươi lại họ Phác, ngươi cũng không phải ở rể người. Còn gọi đem Vân Thanh tỉ tỉ, này chỗ nào còn cần đoán. Kết quả đều bày ra, chẳng qua là bị người thu dưỡng mà thôi. Đem Vân Thanh trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, tưởng ra nhân thủ trong lòng đều cầm chút lạnh mồ hôi. Mà Phác Dực Dỡ một mặt khói mù, trong mắt tràn đầy lạnh ý, ngươi nói ta cũng không phải ở rể người. Ngươi đây ý là nói, ta liền một cái ở rể cũng không bằng. Phác Dực Dỡ ánh mắt phảng phất muốn giết người. Lục Trạch một mặt thong dong, thật muốn động thủ, hắn có thể để cho Phác Dực Dỡ chết cũng không biết chết như thế nào. Đích xác. Phác Dực Dỡ bờ môi co quắp mấy lần, siết chặt nắm đấm đều đang khẽ run. Đây là trong lòng của hắn thống hận nhất vết sẹo. Mà Lục Trạch không chút nào cho mặt mũi trích mở, còn tại phía trên gắn một cái quả ớt. Ngươi ưa thích nói có đúng hay không? Ta hôm nay vốn là chỉ là muốn sang đây xem hai mắt mà thôi, đã ngươi muốn tìm chuyện, vậy ta sẽ không khách khí. Phác Dực Dỡ nói xong bước nhanh đến phía trước nắm lên Lục Trạch, tay phải nắm chặt thành quyền, hướng về phía Lục Trạch khuôn mặt liền muốn đập xuống, đem Vân Thanh bỗng nhiên đứng lên muốn đi ngăn cản ngăn đón, nhưng đã chậm, Phác Dực Dỡ năm đấm đều nhanh rơi vào Lục Trạch trên mặt. Đến nỗi Thiệu Đức bọn người, ngay cả động cũng lười nhắc động, ở đây duy nhất đối với Lục Trạch thực lực còn không có rõ ràng nhận biết, cũng chỉ có đem Vân Thanh cùng đem Vạn Đường cùng với cái kia một đám tưởng ra con em a buông tay xuống cho ta tới. Ngay lúc này, một đạo quát lớn âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hắn quay đầu, chỉ thấy Tưởng lão gia tử đi đến, sắc mặt khó coi không được. Ta lúc này mới muộn bao lâu, ngươi cũng dám làm loại sự tình này? Tưởng lão gia tử bước nhanh đến phía trước, Phác Dực Dỡ trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống, khóe miệng giật một cái là hắn trước tiên mang ta. Lục Trạch nghe vậy khinh thường nói câu ai động trước miệng, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ. Ngươi? Phác Dực Dỡ mặt lộ vẻ ngon sắc, đem Vân Thanh tiến lên, cùng Tưởng lão gia tử ánh mắt giao lưu, Thiệu Đức bọn hắn cũng cùng Tưởng lão gia tử khách sáo một chút. Bên trong căn phòng bầu không khí lập tức chuyển biến, phản phất không có người lại quan tâm Phác Dực Dỡ cùng Lục Trạch ở giữa mâu thuẫn. Phác Dực Dỡ cũng không có lòng can đảm cùng Tưởng lão gia tử giằng co, bây giờ tình huống này cũng không tới phiên hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng ướt. Nhưng hắn nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt lại tràn ngập nồng nặc hận ý. Hắn vốn là chỉ là đem Lục Trạch xem như tôm tép nhãi nhép, nhưng Lục Trạch lời mới vừa nói, triệt để xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Tương phản, đối với Lục Trạch mà nói, Phác Dực Dỡ nói lời cũng xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Trạch trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, bên cạnh đem Vân Thanh thở dài một hơi, cũng may không có đánh nhau không có, bằng không thì sự tình liền thật sự không thể vãn hồi. Lần này bọn họ chạy tới, là vì đáp tạ, nhưng cái này Phác Dực Dỡ lại tới làm rối, quả nhiên không nên đem hắn mang lên, dù sao không phải là người trong nhà. Nếu như không phải Phác Dực Dỡ phụ thân đem gió biển không tìm được hạ độc chứng cứ, còn vận dụng mình tại trong gia tộc danh vọng. Chương 297 cảnh cáo. Nhất định để bọn hắn đem Phác Dực Dỡ khép lại mà nói, hôm nay Phác Dực Dỡ nhất định sẽ không qua tới. Còn cùng bọn hắn Mỹ danh kỳ viết nói, cũng nghĩ cùng chú ý thuận kim đoàn hợp tác, chiếm một phần quang, kết quả vừa đến ở đây, Phác Dực Dỡ liền lập tức bại lộ bản tính. Bọn hắn nên cường ngạnh một chút, nhưng mà, đem Vân Thanh đem ánh mắt nhìn về phía đem Vạn Đường lúc, trong mắt chỉ có bất đắc dĩ, phụ thân nàng tại tưởng gia bên trong địa vị, dù sao không cao lắm. Nhiều lắm là, chỉ có thể nói là cùng đem gió biển bình khởi bình tọa. Cùng chú ý thuận kim đoàn, nhất là cùng lập tức danh khí đang nổi Lục Trạch trò chuyện, đối với toàn bộ tưởng gia mà nói cũng là một kiện chuyện trọng yếu, đem Vạn Đường không có tư cách một người độc đoán, mà Tưởng lão gia tử cũng không tốt cự tuyệt mình một cái khác thỉnh cầu của con trai. Kết quả, cưỡng ép để cho Phác Dực Dỡ đi theo vào. Mà Phác Dực Dỡ mục đích làm như vậy, nàng đại khái cũng có thể đoán được. Mục đích chính yếu nhất, đại khái chính là không muốn để cho cha mình cùng Lục Trạch có chỗ quan hệ, nếu không, phụ thân nàng trong nhà địa vị liền đem đề thăng, thậm chí là vượt qua đem gió biển. Vì bảo toàn địa vị của mình, thậm chí đều làm đến mức này sao? Đem gió biển liền không sợ Lục Trạch trách tội xuống, không chỉ là không có ý định cùng bọn hắn hợp tác, càng là muốn đem tưởng ra hủy diệt sao? Bây giờ Lục Trạch hoàn toàn có bản sự kia hủy tưởng ra a. Tưởng lão gia tử sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm, Thiệu Đức bọn hắn nói chuyện với mình mặc dù khá lịch sự, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ánh mắt của bọn hắn đều mang hoài nghi. Cái này cũng là để cho trong lòng của hắn khó mà chịu được, nguyên bản hắn là tới báo ân, lại phát sinh loại sự tình này, cái này khiến hắn như thế nào dễ dàng tha thứ, ngươi là dự định chính mình lăn, vẫn là ta để cho người ta mời ngươi ra ngoài? Lục Trạch tại lúc này thản nhiên nói, chậm rãi đứng lên. Buổi tối hôm nay là tiệc ăn mừng, hắn không muốn động thủ, nhưng cái này người nếu là không có một điểm tự biết rõ mà nói, cũng chỉ có thể hơi hoạt động một chút. Phác Dực Dỡ nghe lời này một cái, khoe miệng giật một cái, tiếp đó hướng Tưởng lão gia tử cười nói ra, ngươi cũng thấy đấy, là hắn đang gây hấn với ta đi. Ta bây giờ coi như động thủ với hắn cũng không quan trọng. Tưởng lão gia tử sắc mặt hung ác, vừa giơ tay lên chuẩn bị dạy dỗ một chút tiểu tử này, thế nhưng là Lục Trạch âm thanh lại trước tiên vang lên, hơn nữa rất có lực uy hiếp tờ, để cho thân thể của hắn không tự chủ được ngơ ngẩn, phảng phất hóa đá. Xem ra gọi ngươi tới người, vẫn không rõ thực lực của ta. Theo lý thuyết ngươi chỉ là bị một cái rốt nát đồ đần kêu đến phun nước miếng sao? Lục Trạch thanh âm đạm mạc tựa như có lực xuyên thấu giống như, Phác Dực Dỡ lui về phía sau hai bước, tao mày, ngươi xem thường ai đây? Là ngươi trước tiên bị coi thường, có thể trách không được ta bên này nhiều người, tiểu tử, nói nhảm cũng đừng nhiều lời được chứ. Hắn cũng không cho rằng chính mình lần này mang theo nhiều người như vậy tới làm rối, còn có thể bị Lục Trạch mấy người này ngăn cản không thành. Hôm nay hắn nhưng là có chuẩn bị mà đến, nhưng Lục Trạch lại đối với loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu không có nửa điểm hứng thú, tầm mắt một vòng tinh quang thoáng qua. cái này Phác Dực Dỡ thậm chí không biết mình thực lực như thế nào, vẹn vẹn coi hắn là thành người bình thường đối đãi, cho là nhiều gọi mấy người là được. Đây cũng là loại bỏ, là một cái tổ chức nào đó người cố ý phái tới, dù sao cách làm này không có chút ý nghĩa nào. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cũng sẽ không đi suy nghĩ sâu sắc Phác Dực Dỡ làm như thế ý nghĩa, mũi chân điểm một cái cả người trực tiếp xông ra ngoài, tốc độ nhanh ở trong chỗ này không có một cái thấy rõ. Thân ảnh của hắn tại Phác Dực Dỡ cùng với bên cạnh hắn tất cả tưởng ra đệ tử quanh thân lấp lóe một vòng sau, liền về tới chỗ ngồi phía trước, giơ tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa bóp tại một khối, nhẹ nhàng hơi dùng sức. 3. Vốn là còn không phát giác gì Phác Dực Dỡ bọn người, không khỏi là tại đạo này búng tay xuất hiện mấy mắt. Giang giác. Xương cốt đứt gãy, Phác Dực Dỡ càng là ném đi ra ngoài, trọng trọng nện ở trên vách tường, tứ chi sủi lơ xuống, hai tay hai chân bóp méo không biết bao nhiêu vòng, đã hoàn toàn không có tay dáng vẻ. Lợi hại A Lục đại ca. Quách Vũ là một mặt hưng phấn, trong mắt hắn, căn bản không đem Phác Dực Dỡ làm người nhìn, nhưng mà Phác Dực Dỡ để cho hắn thấy được Lục Trạch động thủ, còn tính là có chút tác dụng. Không có một giọt máu. Thiệu Đức thấp giọng nói. Bên cạnh Quách Vũ nghe vậy, hơi nghi hoặc một chút có ý tứ gì. Đem người công kích thành như thế, nhưng đối phương thậm chí ngay cả nội tạng cũng không có chảy máu, Lục huynh đệ đối với chân khí nắm giữ thực sự là xuất thần nhập hóa. Nghe nói như thế Quách Vũ lúc này mới phản ứng lại, bao quát Phác Dực Dỡ ở bên trong khác người nhà họ Tưởng trên thân, hoặc nhiều hoặc ít đều có xương cốt vặn bẹo vết tích, có người thậm chí toàn bộ lồng ngực đều lõm xuống, nội tạng chịu đến lớn như vậy xung kích, lại ngay cả huyết đều không nhả. Ta chỉ là không muốn đem nơi này sàn nhà làm bẩn, dù sao muốn ở chỗ này mở tiệc ăn mừng. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong liền ngồi xuống. Mà Phác Dực Dỡ bọn người từng cái mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, căn bản liền không có phản ứng lại chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mà khi thần kinh của bọn hắn một lần nữa tiếp quản thân thể. A ba. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, Phác Dực Dỡ diện mục vặn mèo, trong mắt hiện đầy tơ máu, lần nữa nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, cùng hắn biết đến tình báo cũng hoàn toàn không giống. Hắn biết được trong tình báo hoàn toàn không có liên quan tới điều này miêu tả, Lục Trạch vừa mới đến cùng làm sao làm được? Trong nháy mắt, hắn liền phản ứng cũng không có, nhìn cũng chưa từng nhìn tinh tưởng. Phanh. Nhưng vào lúc này, Lôi Sơn Quách nghe đến đó động tĩnh dẫn người đi vào, Lục Trạch loại này vạn hoa trong lâu hết thảy chỉ có 3 cái quý khách, tuyệt đối là bọn hắn đỉnh cấp khách nhân một trong, nhất định phải toàn diện lại chú đáo. Vốn là ở đây hắn không phải đi vào cũng không tư cách vào tới, nhưng mà nghe được vừa rồi kêu thảm, hắn không cho rằng đây là liên hoan sẽ phát ra âm thanh, liền dẫn người xông vào. Vừa vào cửa, hắn liền thấy được đầy đất nằm người nhà họ Tưởng, mỗi người tứ chi đều có khác biệt trình độ và mẹo, toàn bộ đều đang gào kêu. Cái này Lôi Sơn Quách ngạc nhiên, hắn còn chưa từng ở đây gặp qua cảnh tượng như thế này. Người tới thật đúng lúc, đem bọn hắn ném ra à, thuận tiện để cho người ta giúp ta đi Tưởng ra mang một câu nói cho những cái kia hôm nay không có tới người, lại đến quấy rầy ta, mặc kệ sau lưng ngươi là người nào, ta đều sẽ truy cứu tới cùng. Lôi Sơn Quách nuốt một ngụm nước bọt, lúc này hắn mới chính thức cảm nhận được Lục Trạch khí chàng, vừa mới ở bên ngoài hắn đối với Lục Trạch loại thái độ đó, thật đúng là nhặt về một cái mạng a. Minh Bạch. Cuối cùng, Lôi Sơn Quách cũng chỉ nói ra hai chữ này, giờ khắc này hắn mới hiểu được, Lục Trạch vì cái gì có thể mang theo chú ý thuận kim đoàn trở nên mạnh mẽ, trên thân người này tản mát ra khí tức, hoàn toàn có thể cùng nhất lưu trong gia tộc những cái kia khách trợ đánh đồng, thậm chí mạnh hơn nhiều. Phác Dực Dỡ mở to hai mắt nhìn, hét lớn làm gì? Đừng để người đi tưởng ra. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ vì cái gì? Ngươi. Ta Phác Dực Dỡ miệng há một hồi, giống như có cái gì không thể nói chuyện, cứ thế không nói ra lời nói. Chương 298 thật lôi điện xá lợi. Mà hắn càng như vậy, ngược lại càng để cho Lục Trạch cảm thấy, cái này sau lưng có chỗ kỳ quặc. Để cho người ta đi tưởng ra, mau chóng. Lục Trạch đối với Lôi Sơn Quách ra lệnh. Không muốn. Phác Dực Dỡ vừa kêu đi ra, liền bị Lôi Sơn Quách người một quyền đánh ngất xỉu, tiếp đó trực tiếp khiêng ra ngoài. Phác Dực Dỡ cũng đã bị sửa chữa thành dạng này, hắn lại để cho người đánh một quyền cũng không cái gì, ngược lại có thể để cho ở đây an tĩnh lại. Lục Trạch nhìn qua Lôi Sơn Quách đem Phác Dực Dỡ bọn hắn mang đi sau đó, liền đối với Tưởng lao ra tí nhị nhân nói ngồi xuống a, đừng đứng đây nữa, buổi tối hôm nay là tiệc ăn mừng, bầu không khí không nên dạng này. Phía trước có Lưu gia Lưu Hạng Hà, sau có cái này Phác Dực Dỡ, xem ra trận này tiệc ăn mừng, bị không thiếu gia tộc biết được, cũng bị không ít người để mắt tới. Nói không chừng, cái này sau nửa đêm không có dễ chịu như vậy. Tưởng lao ra tử trong lòng vẫn là treo lấy một khối đá, không có bắt được Lục Trạch xác nhận phía trước, tảng đá kia sẽ đè hắn khuôn mặt hô hấp đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Chờ hắn cùng đem Vân Thanh ngồi xuống về sau, Lục Trạch liền cho bọn hắn một người rót một chén nước, hỏi xem các ngươi sắc mặt, giống như không hy vọng Phác Dực Dỡ tới, nói một chút dẫn hắn tới lý do. Đem Vân Thanh nhìn Lục Trạch giống như có truy cứu ý tứ, vội vàng mở miệng dẫn hắn tới tuyệt không phải là chúng ta ý tứ, chỉ là có nguyên nhân đặc biệt nàng không biết nên nói thế nào, dù sao đây là Tưởng gia việc nhà, lại liên lụy đến Lục Trạch trên đầu. Nhưng mà, Lục Trạch lại vẹn vẹn gật gật đầu, ta biết đây cũng không phải là các ngươi mong muốn, bằng không thì cũng sẽ không trước tiên nói lời nói mới rồi, mà là trực tiếp hỏi các ngươi vì cái gì mang Phác Dực Dỡ tới. Ta hỏi các ngươi, chính là muốn nghe một chút cái nguyên nhân đặc biệt này là cái gì. Lôi Sơn Quách cũng đã phái người đi Tưởng ra, Phác Dực Dỡ như vậy không muốn ta phái người đi qua, khẳng định có vấn đề tại, ngươi nói trước đi. A đem Vân Thanh thấy thế, trầm mặc một hồi. Sau, vừa mới chuẩn bị nói, vẫn là ta tới nói đi, ta rõ ràng hơn một điểm. Tưởng lão gia tử nói, hắn là bây giờ Tưởng gia trưởng quản lấy, chuyện này hắn tới nói tương đối thích hợp. Lục Trạch nghe Tưởng lão gia tử giảng thuật, cũng đại khái biết bây giờ Tưởng gia tình trạng, bao quát Tưởng gia sản nghiệp chuyện, Tưởng lão gia tử tất cả đều nói hết, không có một chút giấu giếm. Nhưng, Lục Trạch sau khi nghe xong, nhưng lại chưa phát hiện, đem gió biển có lý do nhắm vào mình chỗ. Thật muốn nói là vì phía trước hắn trị liệu lao ra tử lưu lại thù hận, mặc dù cũng nói thông, nhưng mà có chút gượng ép. dù sao đem gió biển mặc dù không có tự mình gặp mình bản sự, nhưng nghe cũng nên nghe được không thiếu, không đến mức làm ra như thế vô nao chuyện, vẹn vẹn bởi vì chuyện ngày đó liền đối với mình làm tới mức này, cũng không lý trí. Theo lý thuyết, hắn là có lý do khác đối với chính mình làm như vậy, hoặc là không biết mình là người nào tình huống phía dưới, cũng không biết chính mình sẽ hay không trả thù tình huống phía dưới động thủ, hoặc là hắn biết rõ năng lực của mình, vẫn lựa chọn động thủ, cầm cái này sau lưng chuyện liền tế nhị. Loại thời điểm này phái Pháp Rực Rỡ đến tìm phiền phức, không phải là tìm chết sao? Tốt, bắt đầu tối hôm nay tiệc ăn mừng a. Lục Trạch cười nhạt nói sang chuyện khác. Tưởng lão gia tử có chút ngạc nhiên, cái kia Pháp Rực Rỡ chuyện yên tâm đi, ta sẽ không tính toán, vậy cùng các ngươi không quan hệ, đoán chừng là có người ở sau lưng thao tác, đến nỗi mục đích là cái gì ta bây giờ cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta ở giữa chuyện sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền bị rung chuyển. Lục Trạch cười nhạt nói, nhìn thấy luôn luôn nghiêm túc Lục Trạch cười, Tưởng lão gia tử trong lòng tảng đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống. Vậy thì thật là quá tốt, ta lần này tới, chỉ là muốn cảm tạ ngươi một phen. Lão gia tử nói, liền từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ tới, lập tức cười nói loại này lễ vật đối với ngươi mà nói mặc dù không có tác dụng gì, bất quá ngươi ngược lại là có thể lấy ra tặng người các loại, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Lục Trạch tiếp nhận tấm thẻ sau, nghi ngờ nói đây là cái gì, là thẻ căn cước của ta Minh, người nhà họ Tưởng thậm chí Tưởng gia sản nghiệp nhìn thấy tấm thẻ này, đồng đẳng với nhìn thấy ta đưa cho ngươi, đến nỗi ngươi xử trí như thế nào, đó là ngươi chuyện, sau đó trên phương diện làm ăn chuyện ta Tưởng gia cũng sẽ hết sức giúp đỡ, ta biết cái này đối ngươi mà nói là không có tác dụng gì đồ vật, nhưng quyền đương ta một phần tâm ý thu cất đi. Lão gia tử nói liền đứng lên, nhìn một chút nơi này người trẻ tuổi, hắn không cho rằng hắn thích hợp trở tại cái này. Giống Quách Vũ những người này, đều bởi vì hắn đến mà có chút câu thúc. Đem Vạn Đường cũng đồng dạng đi theo đứng lên, đồng thời đối với Lục Trạch không lưng biểu thị cảm tạ, chỉ bất quá hắn nhìn về phía Lục Trạch trong ánh mắt, rõ ràng mang theo không thiếu khắc cảm tình tại. Lục Trạch phát giác, nhưng hắn không có hỏi, đem Vạn Đường trong lòng nghĩ nói những lời kia tất nhiên không phù hợp nơi, hỏi ngược lại phá hư bầu không khí. Khi Tưởng lão gia tử một hồi khách sáo xong sau, Lục Trạch tiễn đưa hai người đi tới cửa, đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi đi liền cũng trở về đi. Mà Quách Vũ bọn hắn, Tưởng lão gia tử vừa đi, liền lập tức bắt đầu sinh động, nghị luận, rót rượu, Lục Trạch vừa về đến bọn hắn liền toàn bộ giơ ly rượu lên. "Luca, chúc mừng lần này lại thắng, Hoa Nam cũng giải phóng." Lục Trạch nhìn xem mọi người trước mắt, khóe môi cũng không nhịn được hiện ra ý cười, cầm chén rượu lên cùng bọn hắn cạn ly sau liền riêng phần mình hàn huyên. Đây coi như là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa, tại đánh lui Thật Lôi Điện sau đưa ra yến hội, mỗi người đều rất tận hứng, Thiệu Nghe Lan cùng Quách Vũ bọn hắn trực tiếp hòa mình, mà đem Vân Thanh nhưng là cười ở một bên nhìn, trong mắt hiếm thấy xuất hiện mấy phần nhẹ nhõm. Trận yến hội này một mực kéo dài đến trời vừa rạng sáng lúc, đám người hứng thú mới từ từ thối lui, từng cái rời đi Vạn Hoa lầu lúc cũng đã say khướt, liền ly biệt lời nói đều không nói được, ngoại trừ đem Vân Thanh mấy người số ít mấy cái không chút uống rượu, tất cả đều bị Bảo Tiêu cho cưỡng chế ném trên xe. Lục Trạch thấy cảnh này gương mặt bất đắc dĩ, đối với đem Vân Thanh nói hôm nay uống không ít, thật tốt đi về nghỉ hai ngày, ngươi còn có thân thai đâu. Đem Vân Thanh gật gật đầu, bây giờ nhìn về phía Lục Trạch ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Đã từng nàng và ngoại giới cho là một dạng, đang điều tra Lục Trạch đi qua, liền cho rằng giá hỏa này chỉ là có chút vũ lực thủ đoạn mà thôi, cũng bình thường cường đại người tu luyện không có gì khác biệt. Nhưng xâm nhập tiếp xúc sau, nàng lại phát hiện Lục Trạch trên thân cất giấu quá nhiều nàng không biết chuyện, trải nghiệm của người này cho nàng sức hấp dẫn rất mạnh, để cho nàng nghĩ muốn hiểu rõ Lục Trạch, nhưng lại không dám. Đây là một loại rất quái lạ cảm xúc, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nàng nhìn chằm chằm Lục Trạch ánh mắt, hơi hà ra môi đỏ, cuối cùng lại cười nói vậy ta đi trước, ngươi cũng uống không thiếu, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong nàng phất phất tay, ngồi trên sau xe liền hướng về nhà mở ra. Lục Trạch cùng bọn hắn từng cái tạm biệt sau, cũng về nhà mình. Chỉ là lúc trên đường, hắn hơi sửa lại một chút tình huống hiện tại. Tào Duệ cùng người áo đen kia đến cùng là rời đi Hoa Nam lại vòng trở lại, hay là từ ngay từ đầu liền không có rời đi, hắn không biết. Nhưng Tào Duệ lấy ra hạt châu kia, không hề nghi ngờ là bốn cái xá lợi một trong. Chương 299 mây thu quyết định. Theo lý thuyết Thật Lôi Điện đích xác cùng hắn nghĩ một dạng, tối thiểu nhất trong tay nắm lấy trong đó một khỏa. Bất quá viên kia xá lợi năng lực để cho hắn rất nghi hoặc, Phúc Hải xá lợi mới là khống chế thủy năng lực, hơn nữa bị mây thu giấu thật tốt, nhìn bộ dáng viên kia xá lợi cũng không phải Phúc Hải xá lợi. Hắn tại bắt đến Tào Duệ lúc, ngay tại trên người đã tìm, cũng không có phát hiện sử dụng viên kia xá lợi, có thể là cùng Hắc Bảo nhân tại một khối thời điểm, bị Hắc Bảo người cho lấy đi. Cũng không biết, Thật Lôi Điện trong tay đến cùng là có hai khỏa vẫn là một khỏa. Chỉ là chờ hắn lúc về đến nhà, đang chuẩn bị tìm Mây Thu nói chuyện, lại nghe được Mây Thu trước tiên mở miệng ta dự định, Hoa Nam chuyện giải quyết sau, vẫn là ly khai nơi này. Lục Trạch mới vừa vào cửa, nghe đến lời này trong nháy mắt lông mày liền nhíu lại, nhìn xem nằm ở trên ghế sofa A Mây Thu hỏi ngươi dự định rời đi. Vì cái gì? Thật Lôi Điện người tới tìm ngươi phiền toái. Từ Tào Duệ xuất hiện lần nữa đến xem, hắn có lý do hoài nghi Thật Lôi Điện người còn không có toàn bộ rút lui, mà là núp ở Hoa Nam, không có bất kỳ cái gì động tác. Mây Thu cười khổ một tiếng, lắc đầu. Không phải thật sự Lôi Điện người, chỉ là ta cảm thấy, ta không thích hứng được cuộc sống như vậy, hơn nữa ta cũng không thể một mực tiếp tục như thế. Ta phải về Vân gia, cái kia bức tử cha mẹ ta Vân gia. Lục Trạch nghe nói như thế, mày kiếm nhíu chặt đứng lên, ngươi có biết hay không, ngươi như thế trở về là muốn chết. Vân gia người phái người truy sát Mây Thu, Thật Lôi Điện người đều liên lụy vào, Mây Thu cứ như vậy trở về Vân gia, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì? Không khác là ôm ấp yêu thương, đem thịt của mình đưa đến nhân gia bên miệng. Ngươi sẽ không cho là, chờ tại ngươi cái này thời gian dài như vậy, ta vẫn tại không có việc gì à? Mây Thu mỉm cười nói, phảng phất đã hạ quyết định. Lục Trạch đi lên trước, truy vấn ngươi nói một chút có cái gì chắc chắn. Cùng phụ thân ta quá mệnh huynh đệ, Nhiễm Hào Kiệt, ta có liên lạc. Mây Thu nói đem một phong thư lấy ra, Lục Trạch sau khi nhận lấy mở ra nhìn. Phía trên là Nhiễm Hạo Kiệt tức giận chữ viết, biết được Mây Thu còn sống sau đó, liền kiên trì muốn tới tìm Mây Thu, muốn đem hắn bảo vệ. Lục Trạch nhíu mày sau khi xem xong, đối với nàng hỏi ngươi sao có thể xác định, người này không có bị Vân gia mua chuộc. Hắn gấp gáp như vậy muốn đến tìm ngươi, như thế nào không suy nghĩ, hắn là gấp gáp muốn giết ngươi, hoặc là muốn bắt đi ngươi cướp đi Phúc Hải xá lợi, mà không phải bảo hộ ngươi. Mây Thu đối với Lục Trạch kiên định khoát tay áo không có khả năng, không nói đến phụ thân ta cùng hắn là quá mệnh huynh đệ, tại cha mẹ ta khi còn sống, cùng Vân gia đấu tranh thời điểm, có thể cùng Nhiễm Hạo Kiệt nhận biết, cũng là bởi vì Vân gia bởi vì ham Nhiễm Hạo Kiệt một nhà khai thác mỏ, đem Nhiễm thúc thúc cả nhà giết không còn một mảnh, có thể nói, hắn cùng ta giống nhau như lúc, chỉ bất quá hắn có thế lực của mình, cũng là trưởng bối của ta, ta đi đầu con hắn, tiếp đó đối phó Vân gia. Lục Trạch đem tin còn đưa nàng, nói để cho ta gặp hắn một chút, không nhìn thấy hắn, ta không quá yên tâm đi ngươi giao ra. Mây Thu sửng sốt một chút, nàng một mực biết mình tại Lục Trạch trong tay là dạng gì địa vị, bởi vì Phúc Hải xá lợi duyên cớ, nàng mới có thể bị Lục Trạch bảo hộ, các nàng hai người trực tiếp từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vốn hẳn nên đều vẹn vẹn giao dịch quan hệ. Nàng rất rõ ràng, Lục Trạch không phải cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người. Nhưng bây giờ Lục Trạch lời nói ra, phản phất là đang lo lắng an nguy của nàng giống như, mà không phải khăng khăng muốn đem nàng lưu lại. Nàng vốn là đều làm xong, nếu như Lục Trạch muốn ép ở lại tính toán của nàng, không cần thiết dạng này. Trước đó một mực tại đào vong, cho nên không có cơ hội cùng Nhiễm thúc thúc liên hệ, bằng không thì ta đã sớm hẳn là cùng hắn tại cùng một trận chiến tuyến, hắn một mực coi ta là con gái nuôi nhìn. Mây Thu không muốn tiếp nhận Lục Trạch hảo ý, bởi vì như vậy mà nói, nàng sẽ cảm giác Lục Trạch vẫn luôn chỉ là đang giúp nàng, mà không phải có mục đích gì, sẽ để cho trong nội tâm nàng cảm thấy thua thiệt Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch vẫn kiên trì nói những chuyện khác trong thời gian ngắn đoán chừng cũng xử lý không qua tới, hắn nhưng cũng nghĩ như vậy tới gặp ngươi mang ngươi đi, vậy liền để hắn trước tới ta cũng đúng lúc gặp hắn một chút, hơn nữa ngươi đừng quên, ngoại trừ Vân gia, chúng ta còn có Thật Lôi Điện cái này cùng chung địch nhân, nói không chừng còn có thể hợp tác, không đến mức về sau đều không liên lạc. Mây Thu bị Lục Trạch nói không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng, chiếu vào trên phong thư Nhiễm Hạo Kiệt lưu dãy số cho hắn gọi điện thoại. Nhiễm thúc thúc. Khi Mây Thu lời này mới mở miệng, bên đầu điện thoại kia Nhiễm Hạo Kiệt cao hứng ghê gớm. A Thu, thật là ngươi sao? Nhiễm Hạo Kiệt thanh âm bên trong tâm tình kích động, các điện thoại đều có thể cảm thụ được, điều này cũng làm cho Lục Trạch không khỏi hoài nghi, hắn có phải hay không muốn nhiều. Ân, là ta còn sống. Mây Thu âm thanh dao động, có thể nói cùng nữ nhân này thời gian dài như vậy đến nay, Lục Trạch vẫn là lần đầu thấy được nàng tâm tình chập chờn lớn như vậy. Nhiễm Hạo Kiệt cũng cao hứng ghê gớm, thực sự là ông trời mở mắt ta. Nhờ ngươi may mắn còn sống sót tiếp, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã bị Vân gia đám kia xuất sinh giết đi. Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới đón ngươi đến địa phương an toàn. Mây Thu ở trong thư đem phát sinh hết thảy đều cùng Nhiễm Hạo Kiệt nói, nhưng mà cũng không nhắc đến Hoa Nam, bởi vì nàng không muốn để cho Lục Trạch bởi vậy chọc phiền phức, vẹn vẹn dự định cùng Lục Trạch sau khi nói xong, liền đang chuẩn bị rời đi lúc cho Nhiễm Hạo Kiệt một cái xung quanh vị trí, tiếp đó tự mình đi tới chờ đợi. Như vậy cũng sẽ không bại lộ Lục Trạch chuyện bên này, sẽ không đối với cái này ân nhân cứu mạng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng xem nhìn Lục Trạch đang nghe qua Nhiễm Hạo Kiệt âm thanh sau, vẫn là gật đầu một cái. Ta tại Hoa Nam, tại trong thư của ta nói bằng hữu cái kia. Mây Thu bình phục rồi một lần tâm tình của mình. Nhiễm Hạo Kiệt bên kia gây nên rối loạn tương mừng, tiếp đó liền nghe hắn nói ta đã để cho các huynh đệ hành động, lập tức chạy tới. A Thu, ngươi đợi ta tới, đừng sợ, mấy người thúc thúc đến liền tốt, thúc thúc sẽ lại không nhường ngươi chịu khổ. Mây Thu lên tiếng, tiếp đó điện thoại của máy. Ta nói người khác rất tốt. Mây Thu cười đối với Lục Trạch đạo. Lục Trạch biết loại nụ cười này ý nghĩa, đó là cảm xúc bành trướng lúc mới có thể lộ ra nụ cười, giống như hắn gặp Trần Hân, chỉ bất quá Mây Thu tâm bên trong cảm tình là thân tình. Thoạt nhìn là, chờ hắn đến đây đi, yên tâm, ta sẽ không ép ở lại ngươi. Lục Trạch mỉm cười nói. Mây Thu đích thật là trong tay hắn đối với Thật Lôi Điện một tấm vương bài, bởi vì chỉ cần hắn bảo hộ lấy Mây Thu, cái kia Thật Lôi Điện liền không khả năng biết Phúc Hải xá lợi ở nơi nào, lấy không được Phúc Hải xá lợi, coi như trong tay hắn chân long xá lợi không còn cũng không quan hệ. Nhưng hắn xưa nay sẽ không đem một người làm công cụ đối đãi, Mây Thu là một cái người sống sờ sờ, hơn nữa ở chung trong lúc đó, hắn cũng không cảm thấy Mây Thu phẩm cách có vấn đề, dù là đào vong nhiều năm, bị đuổi giết nhiều năm, vẫn duy trì thân là Vân gia tiểu thư lễ tiết. Chương 300 sát huyết môn truy sát. Mây Thu muốn ở lại chỗ này hắn hoan nghênh, nhưng nếu là khăng khăng rời đi, cũng sẽ không lại ép ở lại. Hắn sau khi đến nói cho ta biết, đến lúc đó ta lại tới. Lục Trạch cũng không quá nhiều quấy rầy thời khắc này Mây Thu, nói xong lời này liền lên lầu, làm ra loại quyết định này xuống, Mây Thu hẳn là cũng sau một phen tâm lý dãy rủa. Bởi vì hắn biết, một người phiêu bạc thời gian quá dài, cuối cùng có một cái có thể ổn định chỗ sinh hoạt sau, nhưng lại không thể không bị chuyện ắt phải làm thúc dục rời đi cảm giác. Mây Thu nhìn chăm chú lên Lục Trạch rời đi, mình ngồi ở trên ghế salon, trong lòng ngũ vị tạp trần, cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Mà Nhiễm Hạo Kiệt động tác cũng rất nhanh, Lục Trạch ở nhà nghỉ ngơi một đêm sau, ngày thứ hai mở hai mắt ra lúc, liền nhận được Mây Thu điện thoại. Nhiễm thúc thúc đã đến công ty. "Hảo, ta lập tức đi qua." Lục Trạch lên tiếng liền cúp điện thoại, xem ra Mây Thu là lại chạy đến công ty đi hỗ trợ, này đối Mây Thu mà nói, có lẽ là duy nhất khả năng giúp đỡ chính mình. Lục Trạch lắc đầu cười cười, lập tức thay xong một bộ quần áo, nửa giờ sau, hắn dừng xe ở cửa công ty, vừa mới đến hắn đây liền cảm nhận được một cỗ chân khí hùng hậu từ trong công ty truyền ra. Xem ra, cái Nhiễm Hạo Kiệt này là vị thiên cấp cường giả, hơn nữa quan sát kỳ chân tức giận hùng hậu trình độ, hẳn là tại thiên cấp bát giai cảnh giới. Lục Trạch cất bước đi vào trong công ty, vừa vào cửa liền thấy Mây Thu ngồi ở chính mình vị trí, tại bên cạnh hắn còn ngồi một vị to con trung niên đầu trọc người, mặc áo ba lỗ màu đen, nửa người trên cơ bắp hoàn toàn từ trong sau lưng thấu đi ra, nhìn rất rung động người. Lục Trạch vừa tới, Mây Thu liền đứng lên, Nhiễm Hạo Kiệt cũng đứng dậy theo. Thúc thúc, vị này chính là ta nói cho ngươi bằng hữu, Lục Trạch. Mây Thu cùng Nhiễm Hạo Kiệt giới thiệu đến. Nhiễm Hạo Kiệt trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, khi nhìn đến Lục Trạch ánh mắt lúc, trong lòng rung động rồi một lần, đã minh bạch trước mắt vị người trẻ tuổi này thực lực không đơn giản. Hắn đưa tay ra, hiền lành cười nói trong khoảng thời gian này A Thu tại cái này nhiều cái dây, ta sẽ cho người tiễn đưa tạ lễ tới, thật sự là làm phiền ngươi. Cũng cảm tạ ngươi cứu được mệnh của nàng, bằng không thì ta cũng không có biện pháp cùng A Thu gặp lại. Lục Trạch cùng hắn nắm tay, cũng khẽ mỉm cười nói không có việc gì, chỉ là thấy được nàng bị người đuổi giết, ra tay giúp hỗ trợ. Nhiễm Hạo Kiệt cười ha ha một tiếng, phía sau hắn còn đứng mấy vị thủ hạ, thực lực của mỗi người đều tại thiên cấp thất giai cảnh giới, có thể nói, Nhiễm Hạo Kiệt thế lực không yếu. Ngươi bây giờ yên tâm ta cùng hắn đi đi. Mây Thu đạo, cuốn lấy Nhiễm Hạo Kiệt tay, hai người cảm tình vô cùng tốt. Lục Trạch nhìn từ trên xuống dưới Nhiễm Hạo Kiệt, cảm thụ được chân khí của hắn ba động, lập tức nói ân, bất quá ta ngược lại thật ra muốn theo thúc thúc của ngươi so tay một chút không biết, có nể mặt hay không? So tay một chút. Nhiễm Hạo Kiệt chớp chớp chính mình mày rậm, cười cười, phản phất cũng không sợ. Lục Trạch gật xuống đầu ân, đơn giản khoa tay một chút, truy sát nàng người thực lực đều không kém, ta chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nhiễm Hạo Kiệt cùng Lục Trạch nhìn nhau, hai người khí thế cũng tại trong lúc vô hình đấu. Mây Thu khẽ nhíu một cái đại mi, không biết Lục Trạch đây cũng là làm cái nào một màn. Đối với Lục Trạch mà nói, dùng nhìn bằng mắt thường một người, từ đầu đến cuối nhìn thấy cũng chỉ là mặt ngoài. Nhưng khi khẩn thiết đụng nhau một khắc này, hắn có thể thông qua người này ra chiêu con đường cùng với cương manh trình độ, phán đoán người này phẩm tính. Rất đơn giản thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Nhiễm Hạo Kiệt tựa hồ cũng hiểu Lục Trạch lo lắng, cũng không có chối từ, mà là nói vậy thì tìm cái địa phương, ta với ngươi đơn giản khoa tay hai cái, bất quá quyền cước không có mắt, nếu là thương tổn tới, còn xin nhiều đảm đương ta không muốn để cho A Thu ân nhân cứu mạng bị ta đả thương, nhưng mà thật đánh nhau, cũng nói không chính xác cả. Nhiễm Hạo Kiệt từ đầu đến cuối biểu hiện cũng giống như một cái hiền lành đại thúc thúc, nhưng càng là có loại cảm giác này, Lục Trạch thì càng cảm thấy quái dị. Không có việc gì, nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, coi như ta không biết tự lượng sức mình khiêu chiến ngươi kết quả, đi, chúng ta tìm một chỗ a. Lục Trạch nói xong vẫy vẫy tay. Hắn tại Hoa Nam đã chiến đấu qua nhiều lần, đối với địa phương nào thích hợp chiến đấu hắn vẫn là rất rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền mang theo Nhiễm Hạo Kiệt đi tới Hoa Nam bên ngoài, người như bọn họ muốn động thủ, chỉ có thể ở bên ngoài thành phố khu vực ngoại thành hoặc là trong rừng rậm tiến hành, bằng không thì ảnh hưởng quá lớn. Mây Thu cùng Nhiễm Hạo Kiệt thủ hạ đều là lui về phía sau tối lui, mà Lục Trạch cùng Nhiễm Hạo Kiệt hai người khí thế thì tại trong không gian kịch liệt giao chiến. Ô ô cùng phong bắt đầu gào thét, Nhiễm Hạo Kiệt tách ra tay của mình, hoạt động một chút, phát ra một hồi âm thanh đùng đùng. Các ngươi cẩn thận một chút. Mây Thu nhắc nhở một câu. Nhiễm Hạo Kiệt cười cười yên tâm đi A Thu, hắn là người ân nhân cứu mạng, ta sẽ không hạ thủ nặng. Lục Trạch đứng tại chỗ, nhìn phảng phất có thể bị gió nhẹ nhõm thổi ngã giống như, nhưng càng là có loại cảm giác này, Nhiễm Hạo Kiệt trong lòng lại càng không dám phớt lờ. Song Vương cũng đã vận sức chờ phát động, Lục Trạch cũng chuẩn bị xong, từ trong Nhiễm Hạo Kiệt chiêu thức cảm ứng ra thứ gì, nhưng lại tại hai người đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở quan sát đối phương lúc, đột nhiên tiếng xé gió vang lên, một đạo huyết quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện, trong điện quang hỏa thạch hướng Nghị Mây Thu. Nhiễm Hạo Kiệt cùng Lục Trạch đều cách Mây Thu quá xa, căn bản không kịp cứu viện, hai người bọn họ chiến đấu tất nhiên sẽ là khẽ đảo động tinh lớn, cho nên Mây Thu các nàng đều đã lùi đến ngoài trăm thước. Vì thế Nhiễm Hạo Kiệt thủ hạ phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn tránh không được bi kịch phát sinh. Phốc phốc, huyết kiếm rút ra, Nhiễm Hạo Kiệt thủ hạ chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, mà phía sau hắn, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện hai người. Bọn hắn đều là mặc trường bào màu trắng, bên hông mang theo chu sa chế thành lệnh bài, khắc lấy huyết sắc kiếm chữ. Sát huyết môn người. Nhiễm Hạo Kiệt cả kinh nói, Sát huyết môn chính là một cái chuyên môn giúp người khác làm bẩn chuyện tổ chức, mà phát hạ cái này bẩn chuyện người chính là Vân gia, cùng hắn đối nghịch đã có rất dài một đoạn thời gian, không nghĩ tới thế mà theo tới nơi này. Hơn nữa, bọn hắn vẫn là một trong tam đại ma giáo. Hắn vì ẩn tàng dấu vết không bị truy tung, tận lực chỉ dẫn theo số ít mấy vị thủ hạ đắc lực tới, lại không nghĩ vẫn là bị phát hiện. Nhiễm Hạo Kiệt thủ hạ bị bọn hắn đánh trúng, đã không đứng lên nổi. Nhiễm Hạo Kiệt hai người đã cấp tốc chạy gấp tới, mấy hơi thở liền dẫn Mây Thu bọn hắn lui lại. Nhiễm Hạo Kiệt ôm mình thủ hạ, nhìn xem bụng hắn dọa người vết thương, sắc mặt âm trầm không được. Mà tại đối diện bọn họ, Sát huyết môn người tới một trong Cao Hiểu Thanh, nổ nước miếng thế mà không có đâm trúng. Một vị khác Sát huyết môn Lỗ Viên Mạnh chỉ là nở nụ cười, phảng phất căn bản vốn không lo lắng cái gì, mắt phải bên trên có một chỗ rõ ràng vết kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú Lục Trạch bọn người. Mây Thu sắc mặt cũng đã trở nên vô cùng âm trầm, hai tay nắm chặt thành quyền, toàn thân đều tản ra kinh người lệ khí. Chương 301 còn có tâm tình quản người khác. Trong cơ thể nàng chân khí cũng chậm rãi chấn động, tùy thời chuẩn bị động thủ. Sát huyết môn hai người cười nhìn lấy bây giờ sát khí ngập trời Mây Thu, Cao Hiểu Thanh đem trong tay huyết kiếm giơ lên, mũi kiếm trực chỉ Mây Thu nói quả nhiên theo tới có thu hoạch, không nghĩ tới trực tiếp gặp được Vân gia đại tiểu thư, giết ngươi, liền có thể trở về giao nộp, ngươi là thành thành thật thật tới nhận lấy cái chết, vẫn là chờ chúng ta đi qua, chạy trốn nhiều năm như vậy, không muốn nhanh lên giải thoát sao? Khóe miệng của hắn nứt ra nụ cười khinh thường, tay phải huyết kiếm bên trên, nhàn nhạt huyết khí tràn ngập, một cỗ túc sát cảm giác lập tức bao phủ phiến khu vực này. Lục Trạch lấy ra âm dương kiếm, con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mây Thu, ngươi mang người đi trước, hai người kia giao cho chúng ta. Lục Trạch trầm giọng nói. Mây Thu biến sắc, ngươi để cho ta lúc này mang người chạy trốn? Không phải chạy trốn, là cho ngươi đi cứu người, chẳng lẽ ngươi muốn để thúc thúc của ngươi mang thủ hạ đi sao? Lục Trạch nghiêm nghị, hai người kia đã có ý đồ ra tay. Mây Thu cắn răng, Nhiễm Hạo Kiệt cũng ra hiệu nàng rời đi, dù sao hai người kia là hướng về phía Mây Thu tới, hơn nữa thực lực cũng không tệ. Những người còn lại, mang theo Á Thu đi, bảo vệ tốt nàng. Nhiễm Hạo Kiệt trầm giọng nói, trong lòng đã tức không được. Mây Thu xoắn xuýt một lát sau, gật đầu từ Nhiễm Hạo Kiệt cái kia tiếp nhận người, lập tức rời đi. Chờ Mây Thu sau khi đi, Lục Trạch còn tại trầm tư ở giữa, Nhiễm Hào Kiệt hét lớn một tiếng trước hết xuống tới, tay phải một phen, trên hai tay xuất hiện một bộ giang hồ quyền sáo, mà giờ khắc này, giang hồ quyền sáo sức mạnh cũng hoàn toàn buông thả ra tới, quyền sáo mặt ngoài giống như là độ một tầng như sắt thép, ngay cả màu sắc đều biến thành màu mực. Đồng thời, còn có ba đạo lập loè hàn mang gai nhọn xuất hiện tại trên hai cái quyền sáo. Hô hô. Nhiễm Hào Kiệt tốc độ nhanh kinh người, đấm ra một quyền, nắm đấm chưa tới, quyền phong đã trước tiên đập tại Cao Hiểu Thanh trên mặt. Từng trận nhói nhói cảm giác đánh tới, Cao Hiểu mắt xanh thần cũng hơi hơi ngưng lại, cơ thể hướng về phía bên phải mở, ngay sau đó một đạo huyết quang từ Cao Hiểu Thanh xuất hiện sau lưng tại Nhiễm Hào Kiệt trước mắt. Nhiễm Hào Kiệt ánh mắt hung ác, phản ứng kinh người, lập tức đem tay trái giơ lên ngăn tại huyết quang phía trước. Keng. Chân khí bộc phát, chói tai kim thiết tiếng va chạm vang vọng ra, lực xung kích cực lớn để cho Nhiễm Hào Kiệt nhịn không được lùi lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao Hiểu Thanh sau lưng Lỗ Viên mạnh chậm rãi thu hồi trường kiếm của mình, có chút kinh ngạc nhìn qua Nhiễm Hào Kiệt nói: "Ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta đoạt mệnh kiếm, ta cùng người chiến đấu nhiều lần như vậy, thiên cấp bát giai trong cảnh giới, chỉ có hai người có thể làm được." Nhiễm Hào Kiệt mặt mũi tràn đầy khói mù, trong mắt hắn hai người này chính là tiểu nhân hèn hạ, lạnh rên một tiếng: "Ta không cần ngươi khích lệ, huống hồ, ta liền một nửa khí lực đều không dùng, đừng cho là ta bị phẫn nộ làm đầu óc choáng váng, xem ra ngươi còn có chút bản sự." Cao Hiểu Thanh tay cầm trường kiếm, hướng về phía trước bước ra một bước. Một giây sau, quanh người hắn dâng lên nhàn nhạt huyết sát chi khí, sát ý hướng đám người bao phủ tới. Nhiễm Hào Kiệt mày rậm nhíu chặt, từ vừa mới trong lúc giao thủ liền có thể nhìn ra, hai người kia hợp tác đã không phải là lần một lần hai. Vừa mới, Cao Hiểu Thanh thậm chí cũng không tính phòng ngự, chỉ là tránh ra một cái thân vị, để cho hậu phương Lô Viên cường năng đánh lên hắn. Bên kia Lục huynh đệ, có thể tới trợ giúp sao? Nhiễm Hào Kiệt đúng không xa xa Lục Trạch hô. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, thản nhiên nói: "Ta nếu là dự định khoanh tay đứng nhìn, còn đứng ở cái này làm cái gì?" Nhiễm Hào Kiệt cười cười, cũng không biết Lục Trạch lúc nào động thủ, hắn có thể cảm ứng ra tới, Lục Trạch thực lực tối thiểu nhất không yếu hơn hắn. Mà giờ khắc này, Cao Hiểu Thanh nhưng là bắp chân đột nhiên phát lực, cơ thể lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng Lục Trạch lao đến. Lục Trạch trừng mắt, tay phải vung lên, hai đạo kiếm khí hóa thành hai đạo lưu quang đống nhiên bắn ra, thẳng đến Cao Hiểu Thanh mà đi. Cao Hiểu Thanh nhìn thấy cái kia hai đạo kiếm khí đánh tới, sắc mặt hung ác, trong tay phải huyết kiếm bên trên lập tức bộc phát ra đậm đà sát khí. Huyết sát kiếm. Ngay sau đó hắn quát khẽ một tiếng, những sát khí kia vậy mà đã biến thành hai cái bàn tay lớn trong suốt, trực tiếp đem Lục Trạch kiếm khí ở giữa không trung gắt gao bắt được. Cao Hiểu Thanh thiên cấp cựu giai chân khí tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, ngăn lại kiếm khí sau thân hình đã đi tới Lục Trạch phụ cận. Vẫn rất nhanh. Lục Trạch thản nhiên nói, chân khí phun trào ở giữa, lực lượng của hắn cũng đột nhiên tăng lên mấy lần, bước ra một bước. Giang giác. Dưới chân địa mặt đều rạn nứt ra, tay phải nắm chặt âm dương kiếm, đồng nhiên cùng Cao Hiểu Thanh huyết kiếm đụng vào nhau. Keng. Đinh hai nhức góc một dạng kim thiết tiếng va chạm vang vọng, Cao Hiểu Thanh trực tiếp lùi lại bay mà ra. Chờ Cao Hiểu Thanh lạc mà đứng vững thân thể sau, trong mắt lóe lên kinh ngạc, đối với Lô Viên Mạnh nói: "Người kia giao cho ngươi, ta tới đối phó cái này họ Lục người." Lỗ Viên Mạnh chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó liền nhìn cách đó không xa Nhiễm Hào Kiệt, một mình hắn đối phó mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng không đến mức bị thua. Nhiễm Hào Kiệt thấy thế lạnh rên một tiếng, so kinh nghiệm chiến đấu, hắn không có chút nào bại bởi người này. Tại trên thực lực, càng là không chỉ tiên cấp bát giai cảnh giới. Người đó liền giao cho ngươi. Nhiễm Hào Kiệt cũng đối Lục Trạch nói đi liền nắm chặt song quyền lần nữa xuống tới. Lục Trạch thở ra một hơi, điều động thể nội chân khí khổng lồ, ánh mắt dần dần trầm xuống. Lần này hắn không đợi Cao Hiểu Thanh động thủ, tay cầm âm dương kiếm trước tiên xuống tới, cái kia hai đạo kiếm khí chính là từ âm dương trong kiếm dụ phát đi ra ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dù chỉ là vây vây kiếm khí, cũng không dễ dàng như vậy bị đồng dạng thiên cấp người trói buộc chặt. Khi Lục Trạch chân khí cũng xông vào trong hai đạo kiếm khí lúc, kiếm khí tựa như hóa thành như thực chất, bỗng nhiên thoáng qua hàn mang, sắc bén lưỡi kiếm cắt sát khí, hóa thành hai đạo lưu quang cực tốc chạy về phía Cao Hiểu Thanh. Cao Hiểu Thanh nhìn thấy Lục Trạch cùng kiếm khí đánh tới, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, quanh thân sát khí hóa thành lưỡi dao trên không trung cùng hai đạo kiếm khí va chạm tại một khối. Nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn sát khí thế mà ngăn không được hai đạo kiếm khí, trên hai đạo kiếm khí này hàn mang lấp loé, quả thực là tại trong hắn khổng lồ sát khí cắt ra một cái khe, thẳng đến hắn mà đến, đồng thời, Lục Trạch cũng xuất hiện tại mặt bên hắn, trong tay trái chói mắt kim quang lấp loé. Khi hắn tiếng này quát khẽ sau khi rơi xuống, cách đó không xa nước sông tại Lục Trạch chân khí dưới sự khống chế mãnh liệt, hóa thành cực lớn sóng lớn trực tiếp đem Cao Hiểu Thanh bao phủ đi vào. Kiếm là cắt không ra thủy, coi như Cao Hiểu Thanh sử dụng tất cả vốn liếng cũng ngăn không được. Hắn mới từ trong nước ló đầu ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo cũng đã đánh tới. Ken ken. Nhưng vào ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên bay tới hai đạo cùng phía trước tập kích Nhiễm Hào Kiệt lúc một dạng huyết quang, đem hai đạo kiếm khí ngăn trở phút chốc. Cũng chính là này nháy mắt, Cao Hiểu Thanh cấp tốc trốn ra sóng lớn phạm vi, miệng lớn thở hổn hển. Ngươi còn có tâm tình đi quản người khác? Nhiễm Hào Kiệt gặp Lỗ Viên Mạnh còn dám hỗ trợ, hét lớn một tiếng sau, tay phải tại chân khí của hắn ra chỉ bành trướng mấy vòng, tựa như một tòa núi nhỏ đập xuống. Vành ba. Chương 302 điều trùng tiểu kỹ. Đại địa vì đó run lên, Lỗ Viên Mạnh bị gắt gao đặt ở Nhiễm Hào Kiệt thiết quyền phía dưới. Vì cái gì chân khí của ngươi kỳ quái như thế? Lỗ Viên Mạnh chết cắn chặt hàm răng. Xem ra ngươi còn không biết chính mình trêu chọc ai. Nhiễm Hào Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, hữu quyền sức mạnh càng mạnh hơn mấy phần, đè Lỗ Viên Mạnh đều nhanh không thở nổi. Cao Hiểu Thanh nhìn thấy tình huống này lúc, sắc mặt cũng hãi nhiên biến đổi, nhưng mà lúc này Lục Trạch âm thanh lại chuyển tới. Nhìn đông nhìn tây cái gì? Xem chính ngươi dưới chân. Một cỗ sóng nhiệt đột nhiên đánh tới, Cao Hiểu Thanh túi đầu xem xét, quanh người hắn tất cả đều là ngọn lửa màu xanh. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn qua lúc này thất kinh Cao Hiểu Thanh, cái này đoàn hỏa diễm, dưới khống chế của hắn, đã biến thành hỏa trụ. Lưu Ly Hỏa. Oeng. Lưu Ly Hỏa từ Cao Hiểu Thanh dưới chân phóng lên trời, trực tiếp đem hắn xông vào trong cao không, trọng trọng rơi xuống tại Lô Viên Mạnh bên cạnh. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Trạch Âm Dương kiếm đã đặt ở cần cổ của hắn. Nếu không phải còn có việc muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ đã chết. Lục Trạch thản nhiên nói, nhìn chăm chú Cao Hiểu Thanh nhất cử nhất động, để tránh hắn bỗng nhiên buông nghịch hoa dạng gì. Một bên Nhiễm Hào Kiệt, nhìn xem Lô Viên Mạnh, ánh mắt phá lệ băng lãnh. Cao Hiểu Thanh nắm chặt huyết kiếm, lại bị Lục Trạch ép tới gần Âm Dương kiếm bị thuốc ép thả ra, nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cho rằng như vậy thì thắng sao? Lục Trạch nghe vậy, lạnh lùng hỏi chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đánh thắng chúng ta sao? Cao Hiểu Thanh cười lạnh liên tục, đột nhiên, trong tay hắn huyết kiếm cực tốc bành trướng, ngay sau đó, oeng, một đám mưa máu nổ tung lên, vô hình xung kích để cho Lục Trạch lui về phía sau mấy bước, Nhiễm Hào Kiệt hai người cũng giống như thế, nhịn không được lấy tay đi ngăn cản. Lục Trạch chân khí đều không thể đi lùng tìm Cao Hiểu Thanh hai người khí tức, khi xương máu tiểu tam, chỉ còn lại một cái bể tan thành kiếm. Đây là cái gì? Lục Trạch kinh ngạc nói. Nhiễm Hào Kiệt ánh mắt ngưng lại, đối với nghi ngờ Lục Trạch nói đây là sát huyết, xem ra Cao Hiểu Thanh tại sát huyết môn địa vị không nhỏ. Sát huyết là cái gì? Lục Trạch mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nhiễm Hào Kiệt thở dài một hơi, không cam lòng nắm chặt song quyền, hắn nên trước tiên phế đi cái kia Lô Viên Mạnh. Hắn thanh kiếm kia là sắp nhập vào sát huyết môn chi chủ tiên huyết chế tạo kiếm, nghe nói sát huyết môn chủ tu luyện chính là tà thuật, hơn nữa đã đăng phong tạo cực, mỗi một giọt máu đều có thể trở thành lợi khí giết người, vừa mới là Cao Hiểu Thanh thúc dục trong kiếm huyết, cho nên mới sẽ xuất hiện xương máu, cố lực lượng này trước mắt ta cũng không cách nào giảng giải, có thể muốn thấy sát huyết môn chi chủ mới biết được, nhưng rất rõ ràng chân khí của chúng ta không có cách nào. Không nhìn cố này xương máu, bọn hắn hẳn là thừa cơ trốn. Lục Trạch sầm mặt lại, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ, quả nhiên còn rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái hắn không biết. Dù sao, mỗi người phản tổ không giống nhau, lấy được công pháp cũng không giống nhau. Này liền tràn đầy vô hạn khả năng. Nhìn xem Nhiễm Hào Kiệt một mặt không cam lòng bộ dáng, Lục Trạch nói nếu biết địch nhân tên, cái kia hẳn là cũng biết đối phương hang ổ ở đâu, không đến mức tìm không thấy người báo thù à. Nhiễm Hào Kiệt thấy thế, cười khổ một tiếng, sát huyết môn tổ chức này, đối với trong tổ chức người cực kỳ tàn nhẫn, mỗi cái sát huyết môn người đều tựa như tử sĩ đồng dạng, không dễ dàng như vậy đối phó, thủ hạ ta không nhiều, tự vệ đều miễn miễn cưỡng cưỡng, Vân gia sự tình ngươi hẳn là cũng biết đứng mũi chịu sào, hẳn là trước giải quyết Vân gia. Lục Trạch nghe vậy cũng không nói thêm nữa, đó là quyết định của chính hắn. Cái này trầm trọng bầu không khí kéo dài phút chốc, Nhiễm Hào Kiệt liền đối với Lục Trạch hỏi ngươi sau đó định làm gì? Ta thật thưởng thức ngươi, nếu không phải là gia nhập vào ta. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, khoát tay háo tới trước đối với một trưởng a. Nhiễm Hào Kiệt nghe nói như thế cũng cười cười, tiếp đó không chút do dự trực tiếp một trưởng vô ra. Lục Trạch cũng đi theo chụp ra một trưởng. Phanh! Tiếng va chạm nặng nề triệt để ra, hai người mặt đất dưới chân đều là phá vỡ vết rạn, ngắn ngủi một giây đi qua, Nhiễm Hào Kiệt cả người cấp tốc lùi lại, kém chút không có dừng chân lại trực tiếp ngã nhào trên đất. Mà cái này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra tới, không phải Lục Trạch toàn bộ thực lực. Gia hỏa này, Lục Trạch chậm rãi thu về bàn tay, Nhiễm Hào Kiệt ngoại trừ cường đại bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, nhưng hắn vẫn từ trong Nhiễm Hào Kiệt vô cùng cương mãnh chân khí cảm ứng ra người này là người. Nếu như người này gian ác gian trá mà nói, chân khí tuyệt không nên cương mãnh như thế. Mây Thu có thể giao cho nàng, mang Mây Thu đi thôi, bảo vệ tốt nàng, ta điều tra một chút cái này sát huyết môn. Lục Trạch khoát tay áo, liền cất bước rời đi, hắn không muốn kinh lịch ly biệt chẳng diện, cứ như vậy để cho Nhiễm Hào Kiệt mang Mây Thu đi thôi. Hắn lấy trước lấy điện thoại ra cho Tào Thiên Thành gọi điện thoại. "Luca." Tào Thiên Thành cung kính nói, "Điều tra một chút sát huyết môn, sau đó đem tư liệu phát cho ta." Lục Trạch đạo. Tào Thiên Thành nghe vậy, tiếp đó lên tiếng hảo, "Ta tìm được sát huyết môn tư liệu sau liền cho ngươi." Lục Trạch lên tiếng, lập tức cúp điện thoại. Di học cứu đang tại làm chuyện khác, bây giờ Tào Thiên Thành đến giúp hắn xử lý việc vặt. Hắn đi tới đường cao tốc, Nhiễm Hào Kiệt cũng đã điều chỉnh tốt theo tới rồi. Hai người cùng nhau ngồi vào trong xe, Nhiễm Hào Kiệt nhịn không được hỏi Lục huynh đệ, "Ngươi rốt cuộc là ai, có thể một trưởng đem ta bức thành cái dạng kia, đời ta chưa từng thấy qua mấy cái." Lục Trạch cười khoát tay áo không cần để ý, ta chỉ là một người bình thường. Nhiễm Hào Kiệt nghe vậy trầm mặt lại, xem ra Lục Trạch là không muốn nói cho hắn biết, bất quá hắn cũng hiểu, không có người sẽ đem chính mình nội tình nói cho một cái người không quen biết, hơn nữa nhìn Lục Trạch bộ dạng này, tuyệt đối không đơn giản. Mây Thu bị người nhà của mình giết phụ mẫu, biến thành một đứa cô nhi sau còn bị ép khắp nơi đào vong. Mà hắn, nhưng là bởi vì Vân gia ngấp nghé hắn tài bảo, tụ tập các đại thế lực đem nhà hắn thảo phạt, mấy trăm năm để dành tới bảo vật bị quét sạch sành sanh, chỉ có hắn cùng mấy cái thị vệ thoát đi. Đã nhiều năm như vậy, hắn báo thủ tổ chức cũng vẫn không có đạt đến tình cảnh có thể cùng lớn như vậy Vân gia chống lại. Lục Trạch lái xe lúc liên lạc một chút Mây Thu, biết được vị trí của các nàng sau liền lái xe đi. Hơn nửa canh giờ, Lục Trạch dừng xe ở kim đoàn cửa ra vào, lập tức cấp tốc cùng Nhiễm Hào Kiệt đi tới văn phòng. Đến văn phòng thời điểm, chỉ thấy Mây Thu cùng Nhiễm Hào Kiệt mấy vị thủ hạ ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt rất khó coi. Mà trong phòng làm việc trên mặt đất, nằm một cô thi thể, cái kia giúp Mây Thu ngăn cản một kiếm người. Nguyên bản, Mây Thu cho rằng đi theo Nhiễm Hào Kiệt rời đi, không nói lập tức liền có thể báo thủ, nhưng ít nhất an toàn có bảo đảm, hơn nữa có hy vọng báo thủ vẫn là tại thân nhân bên cạnh. Nhưng hôm nay chuyện phát sinh lại làm cho nàng khủng hoảng. Nàng còn có thể báo thù sao? Vân gia ở nơi nào? Lục Trạch hỏi. Nhiễm Hào Kiệt nhưng là ngồi xổm ở trước mặt thủ hạ của mình, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Tại Hoa Bắc. Mây Thu thấp giọng nói. Lục Trạch trong mắt hơi híp, lập tức nói chú ý Thuận Kim Đoàn, tại Hoa Nam chuyện giải quyết sau, sau này tất nhiên sẽ mở rộng ra ngoài. Chương 303 lão tổ. Hơn nữa tại trong Hoa Bắc cũng có rất nhiều ta để ý người cùng sự, nơi đó là ta đường phải đi qua. Rất nhanh, ta liền định đi Hoa Bắc phát triển, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tiếp tục lưu lại. Ngươi muốn cùng ngươi thúc thúc rời đi, ta cũng ủng hộ, mặt khác Hoa Bắc đệ nhất đại gia, Nam Sơn hoàng đế trong gia tộc đại tiểu thư Nam Sơn Nguyệt ta biết, bọn hắn nợ ta một món nợ ân tình, nếu là có nguy hiểm, liền đi Nam Sơn nhà nói tên của ta. Nhiễm Hào Kiệt không nói gì, từ một trưởng kia bên trên liền có thể nhìn ra Lục Trạch thực lực mạnh mẽ hơn hắn, có lẽ để cho A Thu đợi ở chỗ này sẽ tốt hơn. Hắn không nghĩ tới, Lục Trạch thậm chí ngay cả Nam Sơn nhà loại kia quái vật khổng lồ bên trong người đều biết. Mây Thu trầm mặc lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào quyết định. Nhưng nàng tâm càng thêm thiên hướng về đi Nhiễm Hảo Kiệt bên kia, dù sao Nhiễm Hảo Kiệt là thân nhân của nàng, đi theo Nhiễm Hảo Kiệt nàng cũng có cảm giác thân thiết. Nhưng Lục Trạch thực lực không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn một phương, hơn nữa có ý hướng Hoa Bắc phát triển, cuộc sống nơi đây đối với nàng mà nói cũng không nguy hiểm, cũng không biết lúc nào mới có thể lần nữa tiến vào Hoa Bắc. Lục Trạch không có thúc giục Mây Thu, Nhiễm Hảo Kiệt cũng không nói chuyện, rốt cuộc muốn làm như thế nào, nhìn Mây Thu tự chọn. Coi như Mây Thu không cùng hắn đi, hắn cũng sẽ không nói cái gì, bởi vì vẹn vẹn biết được Mây Thu còn sống tin tức, hắn liền đầy đủ cao hứng, huống chi còn là tại Lục Trạch người mạnh mẽ như vậy thủ hạ, an toàn cũng không cần lo lắng. Thành thị bên trong, cũng so với hắn cái kia tổ chức nhỏ thời gian muốn tốt hơn nhiều. Hắn bị người đuổi giết, căn bản không dám tiến vào thành thị, chỉ có thể dựa vào thực lực của mình bên ngoài phòng thủ. Sau một hồi lâu, Mây Thu làm quyết định mặc kệ có đi hay không, ta không phải là nói sao, trước tiên giúp ngươi đem Hoa Nam chuyện giải quyết, mấy người đều giải quyết xong, lại nói chuyện sau đó à. Thúc thúc, làm phiền ngươi tới đi một chuyến, còn tổn thất một người. Nhiễm Hảo Kiệt khoát khoát tay, cười nhạt nói hắn hậu sự, ta sẽ xử lý thật tốt, đã ngươi làm quyết định, vậy ta đi về trước, chờ ngươi chuyện bên này đều làm xong, lại nói với ta sau đó dự định à. Mây Thu gật đầu một cái. Nhiễm Hảo Kiệt đem hy sinh người bế lên, đi đến Lục Trạch bên cạnh lúc, thấp giọng nói giúp ta chiếu cố tốt nàng. Ân. Lục Trạch lên tiếng, lập tức Nhiễm Hảo Kiệt liền dẫn người rời khỏi nơi này, Mây Thu cùng bọn hắn cùng nhau rời đi, tiễn biệt. Lục Trạch cũng rời đi công ty, về đến trong nhà tiếp tục nghiên cứu chân long xá lợi cùng tiên khí nhóm năng lực, chờ đợi một cơ hội. Tào Thiên Thành cũng đem sát huyết môn tư liệu phát tới, Lục Trạch tiếp tục xem một phen sau, phát hiện cái này sát huyết môn cùng thật lôi điện, cùng với không thiếu tất cả lớn nhỏ tổ chức đều có cựu án. Vẹn vẹn từ trên tin tức nhìn, đám người này giống như là đang trả thù xã hội, nhìn thấy các đại tổ chức người liền giết, tuyệt không để lại người sống, thật đúng là ma giáo tác phong. Nhưng đám người này lại cẩn thận rất nhiều, qua nhiều năm như vậy cũng không có bị tiêu diệt, chỉ sợ toàn bộ đều phải nhờ vào cái kia sát huyết môn thủ lĩnh, sát huyết bên trong bộc phát ra đồ vật, cho dù là chân khí của hắn đều không thể xuyên thấu. Chỉ cần tay cầm mang theo sát huyết chi kiếm người còn có dư lực chạy trốn, dù là đánh không lại cũng có thể rời khỏi. Quả nhiên là chuột. Lục Trạch xem xong liền đem tư liệu tiêu hủy. Ông ngoong lúc này, một cái điện thoại xa lạ đánh tới, để cho Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái. Hắn kết nối sau đó, chỉ nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi tạp âm, ngay sau đó một đạo nghe không ra nam nữ, vô cùng quỷ dị âm thanh vang lên. Chạy, bọn hắn tới tìm ngươi. Lục Trạch mày kiếm đột nhiên nhíu một cái, người nào tới tìm ta? Người áo đen kia, đem bế quan nhiều năm lão tổ đánh thức, hắn tới tìm ngươi. Hắn tới tìm ngươi. Khi đoạn văn này sau khi nói xong, điện thoại liền giật máy. Lục Trạch thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cấp tốc để cho Tào Thiên Thành điều tra cú điện thoại này nơi phát ra, nhất định muốn tra xét rõ một. Bế quan nhiều năm lão tổ, ai bế quan nhiều năm tỉnh còn tới trực tiếp tìm chính mình, đủ loại nghi hoặc tại Lục Trạch trong lòng xoay quanh, nhưng người này có thể nói ra Hắc Bảo Nhân hai chữ này, liền nói rõ hắn tối thiểu nhất có thực lực một chút kiến thức cùng. Hơn nữa thanh âm của hắn nghe, tựa như là người sắp chết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này cho hắn gọi điện thoại người đến cùng là ai? Lục Trạch trên ghế salon như ngồi bàn trông, sau một lát Tào Thiên Thành điện thoại đánh tới. Tín hiệu nơi phát ra khoảng cách Hoa Nam không xa, ngươi muốn đi qua một chuyến sao? Phát cho ta dẫn người đi một chuyến. Lục Trạch trầm giọng nói, mặc kệ người gọi điện thoại cho hắn là ai, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tào Thiên Thành không do dự, lập tức đem vị trí địa lý phát cho Lục Trạch, mà Lục Trạch cũng lập tức để cho Thôi Tông thả xuống trên tay tất cả mọi chuyện trở về, cùng hắn cùng nhau đi cái chỗ kia. Chuyện này dính đến Hắc Bảo Nhân, hắn không thể có dù là nửa điểm hàng hồ. Thứ ngươi đã nói, cái này cho ngươi gọi điện thoại người, chỉ sợ đã chết. Thôi Tông ngồi vào Lục Trạch trong xe, hắn đã từ Lục Trạch trong lời nói hiểu qua tình huống, mặc kệ sống hay chết, đều muốn đi xem. Thôi Tông nghe vậy cũng gật đầu một cái, nếu như người kia còn có một hơi thở mà nói, là hắn có thể cứu trở về. Không bao lâu, Lục Trạch chân đạp phi kiếm mang theo Thôi Tông đi tới một cái thôn phía trước, ở đây chính là điện thoại đánh tới vị trí. Lục Trạch không có chút nào lề mề, mang theo Thôi Tông một khối lúc đến nơi này, liền lập tức triển khai điều tra, lấy thực lực của hai người bọn họ, ngắn ngủi 10 phút liền tại cái này lớn như vậy trong thôn tìm được địa phương xảy ra chuyện. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Lục Trạch cất bước đi đến, vừa ở vào cửa liền thấy bên tường có một cỗ thi thể không đầu, bộ dáng vô cùng thê thảm, giống như là đầu bị người nuốt. Mà tại bên giường, còn có một cái chừng trong mắt thi thể. Trong cặp mắt kia mang đầy lấy không cam lòng, trên cổ còn có rõ ràng vết méo, là bị người sống bóp đến ngạt thở mà tưởng nhớ, bộ mặt bởi vì đổ máu mà trở nên có chút cồng kềnh, trái tim cũng bị đào lên. Từ hai người kia tình huống thân thể đến xem, cũng đều là huyền cấp không tới người. Nhưng chính là hai người kia bên trong một cái, cho Lục Trạch gọi điện thoại, tin tức truyền đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thôi Tông thấy cảnh này cũng lắc đầu, hắn mặc dù y thuật không tệ, nhưng cũng không thể nào để cho hai cái biến thành dạng này người sống tới. Ở trong tay người kia còn nắm một bộ điện thoại di động, Lục Trạch tiến lên đem điện thoại kia cầm lên, kiểm tra một chút sổ truyền tin. Là hắn cho ta gọi điện thoại. Lục Trạch thấp giọng nói. Nhưng người này, nhìn thế nào cũng là một cái huyền cấp phía dưới, nếu là địa cấp hoặc thiên cấp, đầu tiên cường độ thân thể liền không khớp. Hắn là thế nào biết Hắc Bảo Nhân? Thôi Tông đi tới, kiểm tra cẩn thận một phen thi thể, xác nhận hai người kia đều không phải là người mạnh mẽ. Lục Trạch trầm tư, ánh mắt liếc nhìn cả phòng, sau một hồi lâu thấp giọng nói có thể hay không? Là hắn nghe được cái gì, bên tường đầu người kia cũng bị mất, hơn nữa trong điện thoại còn nhắc tới Hắc Bảo Nhân, nếu như là muốn diệt khẩu mà nói, không có khả năng khi giết bên tường người kia, để người này mặc kệ gọi điện thoại cho ta. Chương 304 người nhà họ Lưu Mạch. Thôi Tông lông mày nhíu một cái, ngươi nói là nghe lén. bất quá xem bộ dáng là bị phát hiện. Lục Trạch nói đi, đưa điện thoại di động thả trở về, tiêu trừ phía trên vân tay. Đi thôi, ta lại phái chuyên viên trà trộn vào quan phương, điều tra vụ án này. Lục Trạch trầm giọng nói, lập tức liền cất bước rời đi, ở đây không có gì có thể điều tra đầu mối. Nhưng chuyện này, lại tại toàn bộ trở về quá trình bên trong đều quanh quẩn tại trong lòng hắn, rất rõ ràng chuyện này cùng Thật Lôi điện thoại không được quan hệ, mà cái kia người gọi điện thoại cho hắn nói tới lão tổ, là ai? Thực lực của người kia, so Hắc Bảo Nhân còn cường đại hơn sao? Bằng không thì vì cái gì Hắc Bảo Nhân sẽ chuyên môn chạy tới? Tối thiểu nhất, người kia cũng là cao võ thực lực, đã như thế, đối phương tương đương có hai vị cao võ cường giả. Dùng phi kiếm trở lại Hoa Nam bên trong sau, Thôi Tông Nhân tiện nói ta đi trước điều tra chuyện này chi tiết, có tin tức sẽ nói cho ngươi biết. Hạnh khổ ngươi. Lục Trạch gật đầu một cái. Thôi Tông nghe vậy cười nhạt một tiếng, cùng ta có cái gì tốt nói hạnh khổ không gian khổ, đi. Nói xong, Thôi Tông liền dẫn đầu rời đi, hắn lông mày thích chặt, ngoại trừ muốn điều tra cái kia hai cái người chết chuyện, hắn còn có một kiện khác không thể không làm chuyện. Từ cái kia trên hai cái thân người chết không phát hiện được cái gì, điểm ấy hắn cùng Lục Trạch đều hiểu, bất quá là nghĩ ký thác một tia hy vọng thôi, nhưng một chuyện khác, có thể để cho bọn hắn đều xác định sau đó phương hướng. Thôi Tông sau khi đi, Lục Trạch cũng trở về kim đoàn, bất quá đến kim đoàn sau đó, hắn lại phát hiện có một đám người tại kim đoàn cửa ra vào, mặc chính trang. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, thu hồi phi kiếm bị đối phương sau khi thấy, bọn hắn liền bước nhanh đi tới. "Ngươi tốt, ta là Hà gia Hà Thiếu Hoa." Cầm đầu nam tử đưa tay ra, tuổi tác và hắn tương tự. "Hà gia? Dì Hạc Hiên người trong nhà?" Lục Trạch hỏi. "Đúng, ta gia sao tròn trịa ca ca, chúng ta bây giờ gặp một cái phiền toái." "Là Lưu gia." Hà Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề. Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu, "Lưu gia gây phiền phức cho các ngươi." Hà gia coi như bởi vì dì Hạc Hiên biến cố phải giàu gì, bây giờ cũng nên đóng lại, một cái Lưu gia ở đâu ra bản sự, bọn hắn không có bản sự kia, nhưng mà trong miệng hắn bằng hữu có, nếu như Lục tiên sinh cảm thấy hứng thú, có thể đi theo ta. Chuyện này cùng các ngươi sản phẩm cũng có chút quan hệ. Hắn nói xong liền thỉnh Lục Trạch lên xe, Lục Trạch cũng không cự tuyệt, cùng hắn ngồi xuống, hắn nhìn ra được những người này cũng chỉ là người bình thường mà thôi, đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Không bao lâu, bọn hắn đi tới một tòa biệt thự phía trước, mà ở trong đó còn có một số khác người nhà họ Hà. Hà Thiếu Hoa mời Lục Trạch ở phòng khách sau khi ngồi xuống, một người đàn ông liền bưng một ly trà tới. "Lục tiên sinh, sự tình không phức tạp, nhưng lại rất khó giải khai, gia gia của ta đã suy nghĩ biện pháp, Hà gia chúng ta đang tại làm chủ phương thành hạng mục, nhưng Lưu Hạo Thà cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn. Ngươi cũng là biết đến Lưu gia không có bản sự đối phó ngươi, liền bắt đầu dùng thủ đoạn khác." Hắn nói như thế cong cong nhiễu nhiễu, bất quá Lục Trạch đại khái nghe vẫn là minh bạch hắn ý tứ. "Lưu Hạo Thà tìm hắn bằng hữu, dùng hạng mục này uy hiếp vào ngươi." Lục Trạch nghi vấn hỏi. Hà Thiếu Hoa gật đầu một cái, sắc mặt khó xử, "Hắn để cho ta gia nhập vào bọn hắn, nếu không liền khóa kín hạng mục này, hơn nữa dự định tại quan phương người cái kia tố cáo ngươi, còn có chúng ta sản phẩm vấn đề bọn hắn bên kia, có quan phương con đường, coi như gia gia của ta là đời thứ nhất chiến thần, cũng không thể không nhìn thượng cấp tố cáo là hợp pháp quyền lợi, ngươi cũng không sợ Lưu Hạo Thà tố cáo, nhưng Hà gia nếu là một mực bị như vậy quấy rầy mà nói, tất nhiên sẽ không chịu được nổi, ngươi cũng biết chúng ta đang tại ấm lại giai đoạn, nếu như chúng ta không cùng bọn hắn hợp tác tố giác sản phẩm của ngươi, chỉ sợ." Lục Trạch hiểu rõ gật đầu một cái, "Tiếp đó, các ngươi bảo ta tới nói với ta chuyện này, không phải muốn theo bọn hắn hợp tác à?" Hà Thiếu Hoa gật đầu một cái, "Đương nhiên không muốn, nếu không liền trực tiếp cùng Lưu gia hợp tác, căn bản sẽ không tìm Lục Trạch. Chúng ta muốn mời ngươi giúp một tay, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta làm không được, Phương Đông Thành hạng mục đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, không thể dứt bỏ, gia gia cùng ngươi cảm tình vô cùng tốt, hắn không muốn phiền phức ngươi, nhưng chuyện này lại đích xác khó giải quyết, ta đã có ra mặt giấy tới." Hà Thiếu Hoa trầm giọng nói. Hắn nói rất rõ ràng, nếu như Lục Trạch cũng không biện pháp, vậy bọn hắn thì không khỏi không cân nhắc cùng Lưu gia hợp tác, mà khi đó bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Lục Trạch trầm mặt lại, tựa vào trên ghế salon suy tư, nhàn nhạt nói, "Câu ngươi rất có lòng can đảm." Bầu không khí trong phòng khách có chút cháy bỏng, mà tại cái này cháy bỏng lúc, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Ngay sau đó một thanh âm truyền vào, "Hà thiếu gia, chúng ta là Lưu thiếu người, chúng ta cũng biết Lục Trạch tại ngươi cái này quan phương bên kia đã nói muốn điều tra Lục Trạch sản phẩm, lập tức đem hắn giao ra, hắn phải cùng chúng ta đi một chuyến." Hà Thiếu Hoa ánh mắt trầm xuống, không chút do dự đáp lại, "Muốn dẫn người đi, liền để các ngươi Lưu gia thế hệ trước tự mình tới sẽ ở ta cửa ra vào ồn ào, ta liền cho người đem các ngươi ném ra bên ngoài." Người bên ngoài nghe xong, người cầm đầu cười cười, nhìn một chút người bên cạnh mình, tiếp đó gọi điện thoại cho Lưu gia. Sau một lát, hắn để điện thoại di động xuống, đối với bên trong Hà Thiếu Hoa nói, "Hà thiếu gia, gia chủ của chúng ta nói, ngươi đem hắn giao ra, Phương Đông Thành hạng mục sẽ đưa cho ngươi." Câu nói này để cho Hà Thiếu Hoa sắc mặt biến đổi, mà người đứng bên cạnh hắn cũng mở miệng nói, "Hà thiếu, Phương Đông Thành hạng mục này đối với Hà gia ấm lại trọng yếu bao nhiêu người cũng biết, cho dù là ngươi cho nó lấy xuống, địa vị của ngươi a ngừng." Hà Thiếu Hoa cắt đứt người bên cạnh mà nói, nhất là tại hắn nói đến liên quan tới Hà gia địa vị thời điểm, trong mắt của hắn lóe lên một tia khó chịu, thậm chí là không kiên nhẫn. Mặc dù bọn hắn trò chuyện nhỏ giọng, nhưng Lục Trạch dù sao không phải là người bình thường, tất cả đều bị hắn nghe được. Cũng nhìn ra tới, Hà Thiếu Hoa thật sự không muốn cùng hắn có cảm tình bên trên vấn đề. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, vốn là còn đang do dự Hà Thiếu Hoa, khi nghe đến vừa mới câu nói kia sau, liền trực tiếp nói, "Để các ngươi Lưu gia thu hồi phần tâm tư này à, muốn từ ta chỗ này đem người mang đi, không có khả năng, đừng tưởng rằng các ngươi Lưu gia nhận biết cái quan phương người chính là cái gì đồ vật, một cái võ hiệp văn minh gia tộc nhị lưu, dám ở ta Cao Vũ thế gia trước mặt nhảy, không muốn sống sao?" Nói xong, hắn liền đối với thủ hạ của mình A Ngưu đánh một cái ánh mắt, A Ngưu khi lấy được cái ánh mắt này sau, lập tức đi tới cửa, mở cửa đi tới cái kia người cầm đầu trước mặt, hai tay đầu ngón tay tách ra động ở giữa, để cho da đầu người ta tê dại cốt tiếng vang truyền ra. "Lăn hay không lăn?" A Ngưu âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn là Lưu Hạo Thà người, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Người cầm đầu thấy thế, khóe miệng co giật mấy lần, nhìn xem Hà Thiếu Hoa, khóe miệng giật một cái Hà Thiếu Gia. Các ngươi Cao Vũ thế gia đích xác có thể nghiền ép chúng ta, nhưng cũng không thể không nhìn quan phương a. Chương 305 ta không muốn nhìn thấy sâu mọt. Đây là ngươi duy nhất cùng chúng ta Lưu thiếu cơ hội hợp tác, chỉ cần đem người cho chúng ta ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta hiếm có cùng hắn hợp tác. Hà Thiếu Hoa âm thanh đã trở nên vô cùng băng lãnh. Cửa ra vào Tráng Hán bình tĩnh tăng thể diện, nhìn xem bên trong đang ngồi Lục Trạch nói Lục Trạch, ngươi hôm nay không theo chúng ta đi cũng không quan hệ, để cho quan phương người trực tiếp đi ngươi chú ý Thuận Kim đoàn điều tra, ngược lại tốt hơn. Hà Thiếu Hoa nghe nói như thế, trầm mặt đi tới nói ta không phải là nói qua, không thể từ ta cái này đem người mang đi, các ngươi lô thai đều có vấn đề sao? Nhưng tên kia rõ ràng không quan tâm Hà Thiếu Hoa, chỉ Lục Trạch, đối nó khịt mũi coi thường hắn chỉ cần đi ra cái cửa này, liền với ngươi không quan hệ, Hà Thiếu gia, ta khuyên ngươi vẫn là trả thẻ quản. Chuyện này gây bao lớn, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Toàn bộ Hoa Nam người đều nghĩ để cho chú ý Thuận Kim đoàn địa vị rơi xuống, ngươi muốn cùng tất cả gia tộc là địch. Chúng ta đây là đang giúp ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn Lục Trạch nói Lục tiên sinh, ngươi ra không ra? Các ngươi đi, chúng ta đi thôi. Hà Thiếu Hoa sắc mặt đã âm trầm như nước đọng, nhưng hắn lời nói lại bị Lục Trạch cắt đứt. Chỉ thấy Lục Trạch khẽ môi mang theo cười yếu ớt, không chút do dự bước ra ở đây, đồng thời đối bọn hắn nói động tác nhanh lên, ta còn có việc. Tiếng nói rơi xuống, hắn liền dẫn đầu đi ở phía trước, tại đám người này trong mắt, thái độ phách lối không được. Hà Thiếu Hoa cau mày nhìn xem một màn này, hắn vốn định đi lên xem một chút, nhưng lại bị bên người đệ đệ ngăn lại, lắc đầu thấp giọng nói cũng không cần xem vào, để cho hắn đi cùng, hạng mục chúng ta cũng có thể cầm về, chủ yếu nhất thì sẽ không bị tố cáo sản phẩm ca, ngươi hà tất vì hắn làm đến mức độ như thế? Đây cũng không phải là lỗi của chúng ta a. Lời nói này cũng làm cho Hà Thiếu Hoa sắc mặt khó coi, hắn chỉ là không muốn mặc cho người định đoạt. Mà phía ngoài Lục Trạch chạy tới bên cạnh xe, đối với bên người chúng nhân nói cần thời gian bao lâu? Thời gian bao lâu? Ngươi ngược lại là rất hưu nhàn đó a, còn không biết chính mình chọc phiền toái bao lớn sao? Người đứng phía sau nghe được Lục Trạch lời nói, giận không chỗ phát tiết, gia hỏa này quả nhiên là không biết mình phải đối mặt cái gì, vẫn là tại cái này cùng hắn giả ngu đâu. A, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta chọc phiền toái bao lớn? Lục Trạch cười nhạt nói, không có chút nào một điểm hốt hoảng. Trong mắt hắn, loại này phân tranh đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo, bắt buộc hắn có thể đi diệt Lưu gia. Chờ ngươi sau khi tới, ngươi liền biết đó là phiền toái bao lớn, đi thôi. Người cầm đầu thấy thế cũng cười cười. Mà Hà Thiếu Hoa nhưng là vô cùng ngạc nhiên, hai tay nắm chặt thành quyền. Tâm ý của ngươi ta biết, nhưng chính hắn cũng đã nói, ta không đi bên kia cũng tới công ty của ta, cho nên chẳng bằng đi một chuyến, trực tiếp đem chuyện này giải quyết. Lục Trạch trước khi đi vô Hà Thiếu Hoa bả vai, để hắn đừng lo lắng, lập tức liền ngồi vào xe của mình bên trong, đi theo sau xe của bọn hắn bên cạnh. Hà Thiếu Hoa chỉ có thể đứng ở cửa, nhìn xem bọn hắn rời đi, mà phía sau hắn đệ đệ cũng không thể tránh được. Ít nhất, chúng ta là không quan tâm. Đệ đệ của hắn nói. Rất nhanh, Lục Trạch bọn hắn đi tới quan phương văn phòng. Đẩy cửa một cái liền nghe được Lưu Hạo Thà âm thanh vang lên tiết cứu cầu, tiểu tử này sản phẩm tuyệt đối không thể lưu, Hạo Thà, ngươi sự tình ta nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, yên tâm đi. Khi Lục Trạch lúc tiến vào, hai người cũng đình chỉ đối thoại. Lục Trạch, ngươi cho rằng sản phẩm của ngươi làm thành như thế, công ty còn có thể sống sao? Sau khi Lưu Hạo Thà những lời này dứt tiếng trong nháy mắt, Lục Trạch cũng chậm rãi thả ra khí tức của mình, trong nháy mắt để cho Lưu Hạo Thà cổ căng một cái. Lục Trạch nhìn xem hắn diện mục giữ tận bộ dáng, nhàn nhạt hỏi buổi họp báo bên trên chuyện, nhanh như vậy liền quên sao? Lục Trạch, đừng không coi ta ra gì như vậy. Tiết Đức núi hừ lạnh một tiếng, mập mạp kia thân thể ngồi ở trên ghế, giống như một bãi thịt nát giống như. Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta đem ngươi để vào mắt? Ngươi cho rằng ngươi là đồ vật gì? Hắn tại Tây Nam quân đội phòng thủ thời điểm, cũng không có gặp qua loại người này bỏ ra lực. Liền xem như cái kia thống trị toàn bộ Hoa Nam đem cao thượng, đều so cái này Tiết Đức núi làm hơn. Ngươi! Tiết Đức núi trừng mắt, gia hỏa này ở ngay trước mặt hắn dám dạng này. Lưu Hạo Thà gặp hình dáng, lập tức nói Tiết cứu cậu, chứng cứ ta đều cho ngươi, kế tiếp chỉ cần phán hắn là được rồi. Lục Trạch nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn kẻ sướng người họa, cái kia Tiết Đức núi nghe được Lưu Hạo Thà lời nói sau, đem sớm đã chuẩn bị xong tư liệu đập vào trên bàn công tác, nói Lục Trạch, ta chính thức tuyên bố chú ý Thuận Kim đoàn quan môn điều tra, ngoài ra sản nghiệp khác cùng nhau tạm dừng kinh doanh, chỉ sợ ngươi không có bản sự này. Lục Trạch khinh thường nói. Nói xong câu đó, hắn đối với cái này Tiết Đức núi hỏi ngươi họ Tiết đúng không? Hắn nói tới chứng cứ, là trước kia sản phẩm dùng thử người anh chủ. Lời này để cho Tiết Đức núi biến sắc, nhất là Lục Trạch cái kia có ý lại dáng vẻ không có sợ hãi, càng nhiên trong lòng của hắn sinh nghi. Ảnh chụp liền bày ra trên bàn, người có mắt đều có thể trông thấy, Lục Trạch tự nhiên nhìn thấy cái này cái gọi là chứng cứ dáng dấp ra sao. Những cái kia tại trên buổi họp báo sản phẩm dùng thử người đều hủy khuôn mặt, xem ra những gia tộc này vì cho hắn chế tạo tiêu cực tin tức, thậm chí đều đối người đi đường bình thường hạ thủ. Ít tại cái này nhiều lời, chứng cứ vô cùng xác thực, điều tra vẹn vẹn lấy tài liệu mà thôi, ta tin tưởng lần này điều tra thời gian sẽ không quá lâu, chờ điều tra kết thúc về sau, ngươi liền đợi đến ăn cơm thủ a. Tiết Đức núi lạnh giọng nói. Lục Trạch cười nhạo lên tiếng, ngay cả lời đều chẳng muốn nói thêm nữa. Loại này tầng quản lý sâu mọt, không cần đến hắn thu thập. Một màn này xem ở trong mắt mọi người, trong lòng đều sinh ra nghi hoặc. Lục Trạch gọi điện thoại hữu dụng không? Cầm điện thoại gọi điện thoại. Ngươi có thể tìm ai giúp ngươi? Lưu Hạo Thà âm thanh lạnh lùng nói. Lục Trạch con ngươi băng lãnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ngậm miệng, bằng không thì đem đầu lưỡi ngươi cắt. Nhàn nhạt sát ý như có như không trôi hướng Lưu Hạo Thà, vẹn vẹn điểm này, liền để hắn cả người nổi da gà lên, khóe miệng mãnh liệt rút. Là ta. Sau khi điện thoại thông, Lục Trạch nhàn nhạt nói hai chữ. Nhưng hai chữ này truyền đến bên kia Tô Liệt trong thai trong nháy mắt, lập tức để cho Tô Liệt biến sắc. Lần trước Lục Trạch gọi điện thoại cho bọn hắn sau, bọn hắn lập tức đã điều tra tin tức nơi phát ra, thế nhưng là đi tìm, cũng không có tìm được. Hoa Nam tầng quản lý có một con sâu mọt, họ Tiết, cùng Hoa Nam nhị lưu ra sen lẫn trong một khối, các ngươi điều tra một chút không khó tra được. Ta không muốn gặp lại dạng này sâu mọt, chúng ta thành quả, không phải cho loại người này hưởng thụ. Tô Liệt còn chưa nói chuyện, Lục Trạch liền trước tiên đem đoạn văn này nói ra. Mà những lời này sau khi nói ra, nguyên bản Tô Liệt đông đảo ngôn ngữ, trong lúc nhất thời đều nuốt xuống. Bởi vì Lục Trạch vừa mới nói chúng ta thành quả, này liền đại biểu, Lục Trạch là đứng tại bọn hắn bên này, là bọn hắn quân khu người. Chương 306 hô ra già cũng vô dụng. Hảo, ta lập tức để cho người ta đi xử lý hắn, ta cũng chờ mong có thể có một ngày cùng ngươi tại Hoa Nam gặp mặt. Tô Liệt nói đi, lần này chủ động cúp điện thoại. Lục Trạch thấy thế khỏe môi cũng hơi hơi dương lên, quân khu người trung quy là nguyện ý theo hắn ý tứ đi. Nói cái gì đem thống soái vị trí nhường cho hắn ngồi, kết quả hắn nói lời đều không nghe lời nói, cái kia ngồi vị trí kia thì có ích lợi gì? Ngươi chờ bị thông tri a. Lục Trạch cất điện thoại di động, quay đầu nhìn xem Tiết Đức núi nhàn nhạt nói một câu, liền cất bước dự định rời đi. Làm gì? Đứng lại cho ta. Ngươi cứ như vậy đi. Lưu Hạo tha hô lớn, ngay sau đó cửa ra vào người liền đem Lộ Triệt để ngăn trở. Bành! Lục Trạch trực tiếp một quyền nện ở ngăn tại trước mặt hắn người trên lồng ngực, kèm theo một hồi kinh tâm run rẩy tiếng xương nứt vang lên. Vẹn vẹn một kích này, trực tiếp đánh ra một cái lỗ hổng tới. Sau lưng há to miệng Lưu Hạo thả, Lục Trạch dùng ngón trỏ tay phải chỉ hắn. Quanh thân lăng liệt lấy sắc ý, đã đầy đủ biểu đạt Lục Trạch ý tứ. Khi Lục Trạch cất bước ra sau một giây sau, Tiết Đức núi điện thoại tới, túi đầu xem xét càng là hắn cấp trên đánh tới. Từng cảnh tượng ấy để cho Tiết Đức núi biến sắc, khi hắn sau khi tiếp thông không lâu, con người liền hãi nhiên co rụt lại, điện thoại đều rơi trên mặt đất, liền lăn một vòng đuổi theo. Nhưng Lục Trạch cũng đã rời khỏi nơi này, bên trong phòng làm việc Lưu Hạo Thà thấy cảnh này, không cần biết Tiết Đức núi đến cùng tiếp điện thoại gì, Lục Trạch đến cùng cho ai gọi điện thoại. Hắn chỉ biết là, gia hỏa này, vậy mà dùng một chiếc điện thoại, để cho hắn A Duôn định hót rất lâu mới nói tiếp Tiết Đức núi đuổi theo. Nhưng càng là như vậy, trong lòng của hắn phẫn nộ lại càng nồng đậm. Lục Trạch lúc này đã tới bên ngoài, nơi này lúc nào cũng kín người hết chỗ, đủ loại đủ kiểu thương nghiệp tinh anh tới đây xử lý khác biệt chuyện phiền toái, có chút là bị hại, có chút là bị cố ý gây sự, có chút có thể thật xảy ra chuyện. Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị rời đi, đột nhiên đằng sau xông lại một thân ảnh, quần áo đều bởi vì chạy nước rút mà trở nên hỗn loạn. Hắn tới sau, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại Lục Trạch trên thân, căn bản không quản chung quanh những người kia ánh mắt, hô lớn Lục. Lục gia gia, ngươi là ta đại ca, ta biết sai. Lục Trạch ánh mắt quan tới, hắn còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là cái kia Tiết Đức núi đổi tới. Đây không phải Tiết Đức núi sao? Đúng a, hắn làm sao chạy tới, hơn nữa còn gọi người kia đại ca, này sao lại thế này? Tất cả mọi người tại chỗ đều ngộng, chú ý Tiêu thư ký biết được công ty bị làm khó dễ cũng chạy tới, cái này vừa mới xuống xe còn không có tiến đâu liền thấy một màn này, bao quát chú ý Tiêu thư ký ở bên trong, toàn bộ đều mở bước. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Tiết Đức núi vậy mà quần áo không dao động chạy tới gọi Lục Trạch ra, còn nói hắn sai. Đây là có chuyện gì a? Bây giờ, Tiết Đức núi đã đi tới Lục Trạch trước mặt, vừa mới hắn cấp trên điện thoại đánh tới, đối với hắn chính là một hồi chửi mắng, cuối cùng để cho hắn trực tiếp lăn ra Hoa Nam. Đây không phải đoạn mất nghề nghiệp của hắn kiếp sống sao? Hắn lập tức ý thức được trước mắt người này là hắn không trêu chọc nổi đối tượng, một chiếc điện thoại liền để hắn phía trên như thế, cái kia phải là bao lớn bối cảnh mới có thể làm được loại sự tình này a. Chú ý Tiêu thư ký nhìn xem trước mắt Tiết Đức núi, cơ thể không tự chủ rời về phía sau một chút, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Người sai, ngươi không phải tuyên bố muốn để chú ý Tuần Kim đoàn quan môn sao? Lục Trạch thản nhiên nói. Chú ý Tiêu thư ký biến sắc, mà Tiết Đức núi nhưng là trực tiếp không lưng, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng nói đó là đùa giỡn. Nói đùa, ta nào có ý tứ kia a. Thế nhưng là ngươi lãng phí ta nhiều thời gian như vậy, cái này sổ sách tính thế nào? Lục Trạch cười nhạt nói. Tiết Đức núi nghe xong có hy vọng, vội vàng nói ngươi muốn làm thế nào đều được. Lời này để cho Lục Trạch lông mày hơi nhíu, nói ta muốn cho ngươi đem Lưu gia còn lại công ty kê biên tài sản, ngươi làm được sao? T. Tiết Đức núi đổ hít một hơi lãnh khí, sắc mặt khó coi, một mặt khó chịu nói cái này làm không được liền rời đi tầm mắt của ta, vẫn là nói ngươi muốn bị bắt lại. Lục Trạch sắc mặt lập tức lạnh xuống, nói xong cũng nghiêng đầu, không nhìn hắn nữa. Tiết Đức núi nhìn xem Lục Trạch, một giây sau vậy mà trực tiếp quỳ xuống, nói Lục gia gia, ta thật sự sai. Ta còn có người một nhà phải nuôi a. Ngươi có người một nhà phải nuôi. Hôm nay nếu là một người bình thường tới, bị ngươi phong công ty sau chẳng phải là muốn bị Lưu Hạo Thà trả thù chết. Ta chỉ cấp ngươi 3 giây, lập tức rời đi tầm mắt của ta, bằng không ta nhường ngươi kiếp sau đều trong tù qua. Đừng có lại thăm dò sự kiên nhẫn của ta. Một cỗ nồng nặc uy áp bao phủ Tiết Đức núi, đứng tại Lục Trạch xa xa chú ý Tiêu thư ký đều có thể cảm nhận được, cảm giác kia giống như là có người bóp lấy cổ của hắn. Tiết Đức núi nhìn xem Lục Trạch, còn nghĩ mở miệng thần cầu, nhưng Lục Trạch đã nâng tay phải lên, đưa ra một đầu ngón tay. Đồng thời quanh người hắn áp lực cũng càng ngày càng khổng lồ, phảng phất muốn đem hắn đè sập một dạng. Khi Lục Trạch duỗi ra ngón tay thứ hai một khắc này, phảng phất có một tòa núi nhỏ đặt ở trên vai của hắn giống như, để cho thân thể của hắn đột nhiên trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt sát ý cũng xông vào trong đầu của hắn. Đáy lòng sợ hãi, để cho thân thể của hắn run run đứng lên, nhìn xem Lục Trạch một chút lui lại. Hắn rất xác định, chính mình còn dám nhiều lời một cái nói nhảm, Lục Trạch tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Tất cả mọi người, nhìn xem Tiết Đức núi chật vật rời khỏi nơi này, thậm chí đều không quay về thu dọn đồ đạc, bóng lưng thoạt nhìn là tiểu tụy như vậy, nhưng trong lòng của mỗi người lại là như vậy sảng khoái. Dù sao gia hỏa này hám lợi, bọn hắn bị kêu tới nhân trung, cũng không ít là bị tận lực làm khó dễ. Chờ Tiết Đức núi sau khi đi, chú ý Tiêu thư ký liền lập tức đối với Lục Trạch hỏi ngươi làm cái gì? Hắn tại sao sẽ như vậy? Lục Trạch nghe vậy, chỉ là cười một cái nói hắn phía trên có người ta quen biết, ta chỉ là gọi điện thoại cảnh cáo một chút. Chú ý Tiêu thư ký lông mày thích chặt, trong lòng đối với Lục Trạch rất hiếu kỳ cũng càng lúc càng nồng nặc, loại này nhân mạch cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm ra, theo lý thuyết Lục Trạch sớm đã có loại thực lực này. Trong nội tâm nàng thở dài một hơi, đồng thời cũng vì chú ý Thuận Kim đoàn cao hứng, có Lục Trạch dạng này người tới quản lý. Mặc dù chú ý Tiêu quản lý cũng có đầu không lộn xộn, nhưng Lục Trạch thủ đoạn lại càng nhiều. Chuyện ngày hôm nay nếu là đổi chú ý Tiêu tới, không biết sẽ là một kết quả gì. Nàng không có hỏi nhiều, trực tiếp khoát tay một cái nói vậy ta trở về tiếp tục làm việc, không quấy rầy ngươi. Lúc này, Lưu Hạo thả từ phía sau đi tới, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Trạch. Ngươi đến cùng làm cái gì? Hắn ngạc nhiên nói, cho tới bây giờ còn mặt mũi tràn đầy cũng không dám tin tưởng. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía hắn, đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc ngươi sẽ không hiểu. Lưu Hạo thả nghe nói như thế khỏe miệng giật một cái, mỹ mắt đập mạnh đến mấy lần, bất luận là chuyện ngày hôm nay vẫn là Lục Trạch mà nói, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối xem như làm đủ. Chương 307 tang lễ đêm trước. Tại trên so sánh thực lực, bây giờ Lưu gia đã không sánh bằng có gì Hạc Hiên cái này cao vũ thế gia cùng với Thiệu Đức cái này dưới mặt đất hoàng đế ủng hộ chú ý Thuận Kim đoàn, trước đây đủ loại kế hoạch cũng hoàn toàn bị đánh vỡ. Liên lần này, hắn đều mời quan phương người tới, thế mà còn là không cách nào đem Lục Trạch giải quyết. Nói thật chính hắn cũng không biết làm như thế nào đối phó Lục Trạch. Quản tốt chính ngươi. Lục Trạch nhìn xem hắn nhàn nhạt nói xong, liền rời đi. Lưu Hạo Thà nhìn xem Lục Trạch bóng lưng, sắc mặt âm trầm xuống ngươi không muốn trả thù ta sao? Liên Kỳ thiếu Dương lỗ thai cũng dám kéo xuống tới, ngươi liền không muốn đem ta giết chết sao? Lục Trạch nghe vậy, nghiêng đi nửa gương mặt lườm liếc hắn, lập tức liền thu về, một câu nói cũng không nói, trực tiếp lên xe đi. Không nói gì là lớn nhất khinh miệt. Loại này sâu kiến, hắn đều không muốn nhìn nhiều hai mắt. Lưu Hạo Thà hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay đều lom xuống thật sâu vào trong thịt, mà hắn phảng phất không cảm giác được đau đớn giống như, không phát giác gì. Hắn tại Lục Trạch trong mắt, giống như là một cái từ đầu đến đuôi con kiến hôi, còn hung hăng suy nghĩ muốn trả thù, không thể không nói, chuyện ngày hôm nay cho hắn đả kích rất lớn, thậm chí để cho hắn không biết sau đó nên làm như thế nào. Đến cùng là trả thù hay không trả thù? Lục Trạch mang đến cho hắn một cảm giác, để cho hắn quá vô lực. Lục Trạch rời đi về sau, cũng không có về công ty, mà là hướng về Lâm Tinh sông nhà bên trong đi đến. Khoảng cách lễ truy điệu sau đó, đã qua một đoạn thời gian, nhưng Lâm Tinh bên kia sông vẫn là không có truyền đến tin tức gì đặc biệt. Hắn lái xe tới đến Lâm Tinh Hà gia phía trước gõ cửa một cái, cũng không lâu lắm, Lâm Tinh sông liền tiến lên đây mở cửa. Nhìn thấy môn phía trước Lục Trạch lúc, Lâm Tinh mặt sông sắc biến đổi, ngay sau đó ánh mắt phức tạp, hắn biết rõ hôm nay Lục Trạch tới là muốn làm gì, nhưng hắn quả thực không biết trả lời như thế nào. Ngươi không phải đã quyết định xong sao? Không hề có một chút tin tức nào, chính là của ngươi kết quả. Lục Trạch do hỏi, Lâm Tinh Sông không cho hắn cái thuyết pháp, hắn liền muốn để cho Dừng Xích Vũ giúp hắn khống chế Lâm gia. Dù sao, gần nhất phát sinh đủ loại chuyện, đều để hắn không thể lại tiếp tục xuống, Kỳ Thiếu Dương sau khi mất tích cũng đã vô lực hồi tiền, Lưu Hạo Thà chỉ sợ cũng không dám lại khiêu khích hắn, chỉ còn lại một cái Lâm gia muốn giải quyết tốt hậu quả. Lâm Tinh Sông còn chưa lên tiếng, trong phòng mẹ của hắn Viên Ngàn Man mở miệng nói nguyên lai là Lục tiên sinh, mau vào ngồi đi, không biết hôm nay tới là vì chuyện gì. Lục Trạch không nói nhảm, đi thẳng vào. Đồng thời nói ta phía trước đang đổi điệu sẽ đã nói muốn cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ, cũng không phải đang nói giỡn, hôm nay tới chính là hỏi một chút. Viên Ngàn Man nghe nói như thế sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức đứng lên nói không được. Tuyệt đối không được. Ngươi hẳn là cũng minh bạch, so với chúng ta còn muốn tin tưởng làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì. Ngươi mạnh là ngươi mạnh, chúng ta cũng không mạnh, ta rất cảm tạ trước ngươi làm chuyện, thật sự, nhưng mà liền đến chỗ này mới thôi à, tại sao còn muốn xử lý tang lễ? Phía trước đã làm qua, đã đủ rồi, ngươi lại xử lý, đây không phải hại chúng ta sao? Lục Trạch ánh mắt tạm đạm mấy phần. Từ nhìn thấy Lâm Tinh Sông sắc mặt lúc, trong lòng của hắn liền có một tí lo nghĩ, bây giờ xem ra, sự lo lắng của hắn là thành sự thật. Viên Ngàn Man sợ trả thù. Lâm lão gia tử bị người hại chết là lỗi của ta, nhưng ngươi liền một hồi phong quang tang lễ cũng không muốn cho hắn xử lý. Lục Trạch nghi vấn hỏi. Phong quang tang lễ? Lục Trạch, ta cảm tạ ngươi, nhưng ngươi cũng đừng trách lời ta nói khó nghe, ngươi nói rất dễ nghe, thế nhưng là chúng ta làm như thế nào báo thù? Bây giờ còn có thể tại Lâm gia thật tốt sinh hoạt cũng không tệ rồi, ta còn không muốn cho nhi tử cũng theo sau. Viên Ngàn Man trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đây quả thực là tại đem các nàng hai mẹ con bức đến tuyệt lộ, chỗ chết người nhất chính là chuyện này Lâm Tinh Sông nói qua với nàng, nhưng bị nàng một ngụm từ chối, lúc đó nàng liền biết nhất định cùng Lục Trạch thoát không được quan hệ. Nàng trực tiếp đứng lên, đi đến Lục Trạch trước người, ngươi không cần thiết nói tang lễ hai chữ này à. Dù sao lão gia cùng ngươi trước kia cũng chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi trở về làm khách nhân ta có thể tiếp đãi, nhưng ngươi nếu là nói loại lời này, ta cũng không chút khách khí nói với ngươi. Chớ xen vào việc của người khác. Nàng nói đi một lần nữa ngồi xuống, một mặt vẻ tuyệt vọng. Từ Lâm lão gia tử khăng khăng muốn cùng Lục Trạch hợp tác lúc nàng liền đã cảnh cáo, nhưng Lâm lão gia tử càng muốn hợp tác, kết quả rơi kết cục này. Một bên Lâm Tinh Sông thấy thế, hai tay nắm chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn có một buồn lửa giận, cũng không có bản sự này. Phản kháng, đại biểu cho tự chịu diệt vong. Các ngươi chính là như thế đối với Lâm lão gia tử sao? Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt, chậm rãi đứng lên. Viên Ngàn Man trên trán một tia mồ hôi lạnh rơi xuống, nàng còn có thể có biện pháp nào? Nàng bây giờ chỉ hy vọng Lục Trạch đoạn mất tâm tư, mặc kệ nói cái gì lời khó nghe đều được. Ngươi còn nghĩ để cho ta nói với ngươi hiểu hơn một điểm là a? Một nhà chúng ta chuyện, không cần ngươi người ngoài này quản. Ly khai nơi này. Viên Ngàn Man quát lên, nói xong câu đó cảm giác toàn thân đều thoát lực một dạng. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, chân phải hơi hơi giẫm một cái. Giang rắc. Sàn nhà gạch lập tức dạn nứt ra, mà Lục Trạch khí thế cũng vào lúc này đạt đến đỉnh phong, sắc ý lạnh như băng tràn ngập tại toàn bộ phòng khách, hai người không thể động đậy. Lục Trạch chậm rãi mở miệng, lời nói ra tựa như vạn cỗ hàn phong đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Ta hiểu các ngươi, nhưng ta cũng vì các ngươi cảm thấy bi ai. Lâm Tinh Sông nhìn thấy tình huống này, mau tới phía trước hòa giải, nói hồi lâu hai bên mới rốt cục lần nữa ngồi xuống. Lâm Tinh Sông cũng cho Lục Trạch rót một chén trà. Lục Trạch tiếp nhận nước uống một ngụm, không nhắc lại liên quan tới tang lễ chuyện. Viên Ngàn Man tại Lâm gia những người khác chen ép phía dưới bị khúc cầu toàn, hắn lý giải, bất quá hắn không tiếp tục sách, cũng không đại biểu tang lễ bãi bỏ. Chỉ là bây giờ còn không thể cùng Viên Ngàn Man nói, nhìn Viên Ngàn Man vừa mới cảm xúc liền biết, nàng đã phản kháng qua, hơn nữa thất bại qua. Lâm gia bây giờ như thế nào? Những lao nhân khác còn tốt chứ? Lục Trạch hỏi. Viên Ngàn Man nhìn Lục Trạch không còn sách tang lễ sự tình, đối nó thái độ cũng có chuyển biến tốt, ngựa khí cũng hòa hoãn không thiếu thật là rất tốt, chỉ là đột nhiên phát sinh loại sự tình này, cả nhà trên dưới phần lớn người đều hận không thể chúng ta nhanh chóng xong đời, ngược lại là những cái kia muốn tranh quyền đoạt thế người lúc này nhảy ra ngoài, Tinh Hà dù sao còn chưa thành thủ, bọn hắn đều nghĩ đem lão gia lưu lại cổ phần ướt, dự định nhận được sau đó đi đầu quân gia tộc. Khắc, dù là làm cậu. Lục Trạch lông mày nhíu một cái, trầm giọng nói những người này có phần cũng quá đáng một chút. Viên Ngàn Man tự giễu nở nụ cười, trong Lâm gia tử đệ cũng không ít, chúng ta chỉ là một trong số đó thôi, lão gia đã từng là gia chủ, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hắn đối với chúng ta mà nói là chí thân, đối với những người khác mà nói nhưng cái gì cũng không tính, là nếu để cho những người kia nhận được những cái kia cổ phần mà nói, vậy chúng ta cũng liền xong. Trước ngươi giúp ta nhi tử giải quyết chuyện của công ty, nghe ta nhi tử nói cũng là bọn hắn làm, bọn hắn muốn cho chúng ta xong đời. Chương 308 kỳ quái lão giả. Một bên Lâm Tinh Sông cũng thở dài một hơi, Lục Trạch cảm thụ được cái này ngưng trọng bầu không khí, trong mắt suy nghĩ không ngừng. Hắn sẽ không để cho Lâm gia sụp đổ, nhưng nói cho cùng đây là chuyện nhà của người khác, hắn từ đầu đến cuối chỉ là một ngoại nhân, thật muốn cứu vớt Viên Ngàn Man một nhà mà nói, vẫn là muốn nhìn Viên Ngàn Man cùng Lâm Tinh Sông nghĩ như thế nào. Nếu như không để Lâm Tinh Sông hai người nhìn thấy hy vọng mà nói, bọn họ sẽ không phấn khởi phản kháng. Mà cái này hy vọng, liền cần hắn tới sáng tạo. Tang lễ ta đã để cho người ta chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi ngày mai tới liền có thể, cái gì cũng không cần làm, đây là Lục Trạch cuối cùng có thể cùng bọn hắn nói lời, tiếp lấy liền đứng dậy, không còn tiếp tục lắm lời. Viên Ngàn Man sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn đi bắt được Lục Trạch, nhưng Lục Trạch đã đi ra ngoài. Lâm Tinh Sông thấy thế cắn răng, đứng lên nói mẹ, ta đi cùng hắn nói. Nói xong hắn liền hướng Lục Trạch đuổi tới, mà Viên Ngàn Man thì một quyền đánh vào trên ghế salon, sắc mặt cực kỳ phức tạp, bờ môi cũng tại hơi run rẩy lấy. Lục Trạch sau khi đi ra, Lâm Tinh Sông liền đuổi tới, có chút lo lắng nói ta không phản đối ngươi cho ta phụ thân xử lý tang lễ, nhưng ngươi có thể nói với ta, ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào sao? Lục Trạch ánh mắt liếc hướng Lâm Tinh Sông, thản nhiên nói mọi người đều biết Kỳ Thiếu Dương là thế nào mất tích, ta cũng không nói cho ngươi những thứ vô dụng kia, Dương Sích Vũ bọn hắn tất nhiên dám đối với các ngươi đạo thủ, nên để cho bọn hắn trả giá đắt, hơn nữa ta bây giờ có thể nói cho ngươi, Kỳ Thiếu Dương không chỉ là mất tích, hắn chết. Lâm Tinh Sông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Kỳ Thiếu Dương đã chết. Lâm Tinh Sông là một người thông minh, nghe xong Lục Trạch lời nói này sau, hắn chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền lấy được một cái dọa người kết quả. Là ngươi giết? Lâm Tinh Sông chấn kinh. Không sai, ngược lại là ngươi, để cho ta quá thất vọng rồi. Lục Trạch thản nhiên nói. Lâm Tinh mặt sông sắc trầm xuống, song quyền nắm chặt, hắn lại nên làm cái gì? Chẳng lẽ để cho mẹ của mình cũng sẽ tâm sao? Vốn là phụ thân hắn chết, mẫu thân hắn đã đủ khó qua, mà hắn còn muốn có mẫu thân hắn làm việc sao? Vạn nhất thất bại, nên làm cái gì? Lục Trạch nhìn xem hắn do dự ánh mắt, thở dài nói đêm mai chu núi mộ viên cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ, ngươi có thể tới, cũng không tới. Nói xong câu đó, Lục Trạch cũng rời đi làm chuẩn bị, hắn sớm liền để Tào Thiên Thành bắt đầu bố trí tang lễ chuyện, hơn nữa mời Hoa Nam các đại gia tộc tới. Mục đích chỉ có một cái, để cho Hoa Nam người đều biết Lâm gia sau lưng là hắn. Hắn tùy thời cũng có thể khống chế Lâm gia, mà hắn ý tứ này cũng tất nhiên sẽ để cho trong Lâm gia người bạo động, đêm mai tất nhiên sẽ làm ra hành động, đó cũng là hắn khống chế Lâm gia thời điểm. Lâm Tinh Sông nhìn xem Lục Trạch chân đạp phi kiếm rời đi, đứng tại chỗ thật lâu không có trở về, trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, trước nay chưa có mê mang. Lục Trạch sau khi trở về liền nhắm mắt tu luyện, yên lặng chờ ngày thứ hai đến, bây giờ đã không cần lại làm càng nhiều chuyện hơn. Ngày thứ hai 8 giờ tối thời điểm, Lục Trạch đổi lại một thân bạch bào, sắc mặt đạm nhiên, vẹn vẹn đứng ở đó liền có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn mở cửa lúc Tào Thiên Thành đứng ở bên ngoài ven đường, hai bên trái phải nhưng là một đám thân mang áo đen tinh nhuệ thủ hạ. Thôi Tông đang điều tra thôn kia bên trong ly kỳ tử vong sự tình, Di Học Cứu thì tại khảo vấn Tào Duệ. Loại này tang lễ Lục Trạch liền để Tào Thiên Thành dẫn người cùng đi, huống hồ những gia tộc kia thực lực cũng không cần thiết để cho Thôi Tông tới, Tào Thiên Thành liền đầy đủ. Chuẩn bị xong chưa? Lục Trạch hỏi. Tào Thiên Thành gật đầu, trong mắt một đạo tinh quang thoáng qua vạn sự đều đủ, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Mới hát đêm, tang lễ trước khi bắt đầu, những cái kia đối với Lâm gia có ý định mưu toan người, toàn bộ bắt lại. Lục Trạch nói đi liền ngồi vào trong xe. Căn bản không cần nhiều lời, Tào Thiên Thành lập cắt ra xe mang theo hắn đi chu núi mộ viên. Đồng thời Lâm gia phụ cận, Tào Thiên Thành an bài người toàn bộ điều động, thẳng đến trong Lâm gia mà đi. Toàn bộ Hoa Nam bên trong các đại gia tộc thu sạch đến 2 giờ sau đó thiết mời, phía trên chỉ có ngắn gọn một nhóm lời nói, nhưng lại để cho tất cả gia tộc đều hành động đứng lên. Tối nay 10 điểm, chu núi mộ viên, Lâm gia Lâm lão gia tử tăng lễ, Lâm gia hai chữ là tinh hồng sắc, tựa như là dùng tiên huyết viết cái này thiếp mời đồng dạng. Tại thiệp mời dưới góc phải, viết Lục Trạch hai chữ này. Các đại gia tộc mặc dù đối với Lâm gia chẳng thèm ngó tới, nhưng Lục Trạch vẫn là để bọn hắn để ý. 8 giờ rưỡi đêm lúc, Lục Trạch đi tới chu núi mộ viên, đặt chân thời điểm, toàn bộ chu núi trong mộ viên khắp nơi có thể thấy được Lục Trạch người. Thủ hạ của hắn đã đem ở đây đã biến thành gió thổi không lọt hàng rào, chỉ làm cho nên tiến người đi vào, nên ra người ra ngoài. Lâm lão gia tử trước mộ bia trống rỗng, hết thảy chỉ chờ Lục Trạch tới an bài, Tào Thiên Thành chỉ là phụ trách trợ thủ. nhưng là chính đang Lục Trạch cất bước hướng đi Lâm lão gia tử trước mộ bia lúc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại nơi khỏe mắt. Chỉ thấy một cái điên điên khùng khùng lao đầu, tay phải cầm cái mai rùa, tay trái nắm bầu rượu, từng ngụm đâm lấy, cả khuôn mặt đều bởi vì men say mà một mảnh ửng đỏ, hai mắt mê ly, khắp không tận tâm tại trong mộ viên này đi khắp nơi. Nhìn thấy hắn lúc, Lục Trạch ánh mắt ngưng ngưng, một bên Tào Thiên Thành nhưng là trầm giọng nói có thể là cá lọt lưới, ta lập tức đem đuổi hắn ra ngoài. Lục Trạch lại tại hắn nhấc chân trong nháy mắt liền đưa tay ngăn cản không cần, ngươi tại cái này là được. Nói đi hắn liền cất bước hướng lão giả kia đi đến, lão giả nhìn thấy Lục Trạch hướng hắn đi tới, đó cũng là vô cùng ngạc nhiên ngươi. Ngươi làm gì? Cái này hẳn hỏi ngươi chính mình, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lục Trạch nghi vấn hỏi. Lão giả hai cái mí mắt đều tại thượng phía dưới đánh nhau, nhìn giống như là muốn say ngất đi. Ta cũng không biết chính mình là thế nào tới, đi tới liền đến nơi này, hắn nói đi lui mềm nhũn, còn trực tiếp té ở trên mặt đất. Mấu chốt là, hắn vừa vặn té ở Lâm lão gia tử trước mộ địa. Lục Trạch con mắt híp híp ở đây bị ta người thành kín không kẽ hở, ngươi có bản lĩnh đi vào, lại không bản sự nói ngươi tới làm gì sao? Vẫn là nói ngươi cho là ta sẽ sơ suất đến chỉ coi ngươi là bổ câu hán tử say. Lão giả nguyên bản hai mắt nhắm mở ra, cười hắc hắc nói ta liền là tới đề cập với ngươi cái tỉnh. Nói, Lục Trạch không nói nhảm ý tứ, bởi vì thời gian đã rất gần. Buổi tối hôm nay, Tu La Đường người một tới. Lão giả khỏe miệng đã nứt ra một cố nụ cười khó hiểu, nhưng mà hắn lời này lại làm cho Lục Trạch sắc mặt hơi hơi biến đổi. Tu La Đường, nhớ không lầm, phía trước Kỳ Thiếu Dương chính là gọi Tu La Đường ba Tu La tới đối phó chính mình, mà Kỳ Thiếu Dương sau lưng là thực sự lôi điện, vậy cái này Tu La Đường hôm nay một tới, chẳng phải là đại biểu thật lôi điện động tác sao? Người áo đen kia quả nhiên không có tạm dừng động tác ý tứ, nhưng lão đầu này vì cái gì biết Tu La Đường người sẽ đến? Làm sao ngươi biết? Lục Trạch nghi vấn hỏi, khí tức nội liễm ở thể nội, không có cần ý tứ động thủ. Chương 309 đại động can qua Tu La Đường. Lão giả này khí tức yếu ớt, đối với hắn mà nói không có uy hiếp tờ, giữ lại sau này nói không chừng còn có thể hỏi ra nhiều tin tức hơn tới. Lão giả ngồi dậy, lấy tay vướt ve Lâm lão gia tử một địa, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ say mê đáng tiếc, nếu là lại cho hắn nhiều một chút thời gian, nói không chừng thật có thể để cho Lâm gia huy hoàng đâu. Hắn nói xong còn đối với Lục Trạch nhíu mày, phản phất tại ám chỉ một dạng gì. Lục Trạch đưa tay bắt được hắn, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng chút nào, người cho rằng ở trước mặt ta nhấc lên Lâm lão gia tử, liền có thể để cho ta mất đi sức phán đoán sao? Ta đang hỏi ngươi, làm sao ngươi biết Tu La Đường chuyện? Lão giả nghe vậy lại là nhún vai, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên mắt nhìn hướng Lục Trạch sau lưng, thấp giọng nói tới. Lục Trạch nghe lời này một cái biến sắc, cấp tốc quay đầu đi, thế nhưng là chỉ thấy Tào Thiên Thành bọn hắn ở phía xa, căn bản là không thấy Tu La Đường người. Khi hắn lần nữa quay đầu lại, bị hắn nắm trong tay lão đầu thế mà biến mất, trước mộ bia chỉ còn lại một cái bầu rượu. Lục Trạch mày kiếm nhíu chặt đứng lên, lão nhân này chẳng lẽ còn có thể trước mặt hắn ẩn giấu thực lực sao? Hắn đã là thiên cấp đại viên mãn, có thể làm được một bước này, tối thiểu nhất cũng muốn tại cao vũ tài đi, lão đầu này là ai? Địch nhân hay là minh hữu? Lão đầu còn nói ra Tu La Đường tối nay muốn đi qua tin tức này. Hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải bắn tên không đích, bằng không lão nhân này tới liền không có chút ý nghĩa nào. Siêu. Trong lúc hắn nghi ngờ trong lòng thời điểm, đột nhiên một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đông. Ngay sau đó cơ thể ngã xuống âm thanh truyền đến, Lục Trạch đột nhiên quay đầu lại, tại phía sau hắn, Tào Thiên Thành bên người một vị thủ hạ ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, cổ của hắn đã phá vỡ, khí tức tiêu thất, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Tào Thiên Thành phản ứng cực nhanh, lập tức móc ra bên hông tiểu đao, chân khí bộc phát ra, bảo vệ cơ thể để tránh lại bị đánh lén, những người khác cũng toàn bộ tiến vào tình trạng giới bị, căn bản vốn không cần Lục Trạch nói thêm nữa. Lục Trạch mũi chân điểm một cái, đạp tuyết vô ngân thi triển, cả người tựa như đạn giống như xung ra, thẳng đến phương hướng âm thanh truyền tới kia. Cái này người động thủ che giấu sát khí của mình, một phân một hào cũng không có lộ ra. Nhưng mà khoảng cách rất gần, hắn hoàn toàn có thể dựa vào âm thanh phán đoán vị trí của đối phương. Chu núi mộ viên rất lớn, tiến vào chỗ phân tây bắc hai bên mộ địa, mà bọn hắn bây giờ ngay tại phía bắc trong mộ địa. Khi hắn đuổi theo thanh âm mới vừa rồi đi tới tây bắc ở giữa trên đường lúc, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh như thiểm điện, cấp tốc tiến vào phía tây mộ địa bên trong. Còn nghĩ chạy? Lục Trạch ánh mắt âm u lạnh lẽo, dám ở loại thời điểm này động thủ, hơn nữa thân thủ còn nhanh nhẹn như vậy, chỉ sợ là Tu La Đường người, nhưng người này cũng không có khí tức cường đại, chỉ sợ là cái giỏi dùng súng ống người bình thường. Hắn cấp tốc đuổi theo, lấy thực lực của hắn, mấy giây ngắn ngủi ở giữa liền lần nữa nhìn thấy bóng đen kia, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lấy ra âm dương kiếm, hướng về phía bóng đen kia chân liền ném mạnh mà ra. Siêu, âm dương kiếm xuyên phá không khí âm thanh vang lên, ngay sau đó chuyển đến chính là âm dương kiếm lọt vào máu thịt bên trong âm thanh. Nhưng đối phương cũng là khối xương cứng, bị âm dương kiếm đâm bên trong sau đó không giảm chút nào tốc độ, thẳng đến tây mộ viên chỗ sâu mà đi, bất quá Lục Trạch thế nhưng là có thần thức tại, truy tung dễ như trở bàn tay. Khi hắn cách đạo hắc ảnh kia chỉ còn lại 10m, phía trước bóng đen đột nhiên ngừng lại. Lục Trạch phát giác được một tia nguy cơ, cũng đồng thời dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú bóng đen kia. Không chạy, không cần thiết chạy. Bóng đen cái kia thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên thời điểm, chung quanh mộ bia sau đó đứng lên mười mấy đạo thân lấy người áo đen, từng đạo tia hồng ngoại chỉ tại Lục Trạch trên trán, chỉ cần bóp cò súng, Lục Trạch liền sẽ mất mạng. Ngươi cho rằng ta vì cái gì dám xuất hiện ở trước mặt ngươi? Chỉ vì giết một cái không hề có tác dụng thủ hạ. Phía trước bóng đen chậm rãi quay lại, cả khuôn mặt đều bị miếng vải đen che đậy, thấy không rõ diện mục. Thế nhưng song tựa như chim ưng trong ánh mắt lại để lộ ra sát ý nồng nặc. Mặc dù ta không còn nghĩ, bất quá ngươi dùng loại này vũ khí nóng mà đối đãi ta loại người này, có phải hay không quá mức ngu xuẩn điểm? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đặc chế đạn liền có thể xuyên thấu thiên cấp đại viên mãn phòng ngự sao? Lục Trạch nghi vấn hỏi, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Nam tử nghe vậy ánh mắt ngưng ngưng thử xem mới biết được. Tiếp lấy, hắn khẽ nâng lên tay phải, đang chuẩn bị để cho thủ hạ bắn giết Lục Trạch, bất quá Lục Trạch âm thanh cũng theo đó vang lên. Xem ra, các ngươi cũng chỉ là bị đẩy ra chịu chết. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống thời điểm, nam tử kia ánh mắt cũng hơi hơi ngưng lại, ngay sau đó làm dấu tay. Mười mấy người trong nháy mắt bóp có súng, mười mấy viên đạn tại hỏa diễm bên trong phun ra, thẳng đến Lục Trạch mà đến. Lục Trạch cơ thể đột nhiên trầm xuống, quanh thân bỗng nhiên dâng lên vô hình khí kình, tựa như một tầng vòng phòng hộ giống như, đem tất cả đạn toàn bộ dừng lại trên không trung. Bất nhập lưu đồ vật chính là bất nhập lưu đồ vật, không để các ngươi tu la đường người có thực lực đi ra, chỉ bằng những viên đạn này cũng nghĩ giết ta. Lục Trạch khinh thường cười lạnh một tiếng, quanh thân chân khí đột nhiên chấn động, tất cả đạn lập tức bay ngược mà ra, trực tiếp cuối cùng vào những cái kia người nổ súng trong cổ họng, trong nháy mắt mang đi tính mạng của bọn hắn. Mà Lục Trạch chính mình cũng mũi chân điểm một cái, trên bàn chân sức mạnh bộc phát ra, trong nháy mắt tiếp cận cái kia còn đang kinh hãi bên trong gia hỏa, đưa tay bóp cổ của hắn, rút ra hắn trên đùi âm dương kiếm, âm thanh lạnh lùng nói tu la đường những người khác ở nơi nào? Các ngươi kế hoạch tối nay là cái gì? Nói thực ra đi ra, ta sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nam tử bị Lục Trạch nắm cổ không thể thở nổi, con mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hai cánh tay dùng sức bắt lại hắn tay phải, sử dụng khí lực toàn thân thế mà đều không thể dung chuyển Lục Trạch. Ngươi nghịch súng bản sự không tệ, nhưng trung quy là cái kẻ yếu. Lục Trạch nói, lực đạo trên tay bắt đầu gia tăng. Nam tử thậm chí nghe được trên cổ họng mình xương cốt chuyển tới kéo kẹt tâm thanh, phản phất muốn đứt gãy một dạng. Lục Trạch nhìn chăm chú hắn, ánh mắt băng lãnh đáng sợ, trong tay lực đạo không mảy may giảm, bởi vì ánh mắt của người này nói cho hắn biết, còn không có khuất phục, còn tại ngoan cố chống lại. Ông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một hồi ông minh thanh nổ tung, Lục Trạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, đại não sẽ rách một dạng đau nhức, nắm lấy nam tử kia tay không thể át chế giãn ra mấy phần. Cũng chính là nuối lỏng cái này mấy phần lực đạo, nam tử siêu một tiếng vọt ra ngoài, thậm chí cũng không có vội vã đi hô hấp, mà là trước tiên chạy trốn. Giết ta người, ngươi chạy trốn được sao? Lục Trạch cấp tốc từ cái kia như tê liệt trong đau đớn khôi phục lại, chân khí tại hai chân hắn phía dưới bộc phát, đạp tuyết vô ngân thi triển ở giữa, tốc độ so trước đó tăng lên mấy lần, đang muốn đuổi kịp người kia thời điểm. Trong lúc đột ngột, một cỗ lực lượng vô hình nhưng từ trong bóng tối đụng đi ra. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, nhanh chóng dừng bước lại, hướng về phía cố lực lượng kia một trường vô ra. Phanh. Chương 310 sò khinh công. Trường đối quyền, Lục Trạch cũng nhìn thấy bộ dáng của người này. Là một người trung niên nam tử, không có giống trước đây người che mặt, mà là trực tiếp đem mặt của hắn triển lộ ra, người mặc hưu nhà nâu phục, nhưng động thủ lại là vô cùng tàn nhẫn. Lục Trạch trong mắt lệ khí bộc phát, trong lòng bàn tay sức mạnh bỗng nhiên dâng trào ra, trong nháy mắt đem hắn phá giải. Trung niên nam tử kia lùi lại mấy bước, đột nhiên dậm chân một cái mới chậm rãi ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Trạch, trong mắt xuất hiện kinh ngạc, Lục đan sư không hổ là Lục đan sư, thực lực quả nhiên danh bất hư truyền. Lục Trạch chậm rãi thu hồi tay phải của mình, lạnh lùng nhìn xem hắn biết ta là ai. Các ngươi tu la đường lấy được tin tức không thiếu sao, nhưng ngươi nếu biết bản lãnh của ta, làm sao còn dám đến? Ngươi là ai? Lục Trạch hỏi, vận chuyển chân khí ở giữa, cũng định động thủ. Nam tử đầu tiên là cung kính đối với Lục Trạch không lưng, lập tức nói ta là tu la đường nhị đường chủ, Màn Nhạn Phong, thực lực vì thiên cấp cửu giai. Nói đến thực lực thời điểm, hắn khẽ môi nhếch lên một tia cười yếu ớt, giống như đối với bản lãnh của mình rất đắc ý. Lục Trạch hơi hơi ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn xem hắn nói nhị đường chủ tự mình đến tìm ta, các ngươi tu la đường lần này động tác không nhỏ, thật lôi điện tiêu sao? Vẫn là nói các ngươi tu la đường vốn là thật lôi điện người. Đối phó Lục đan sư, chúng ta nào dám phớt lờ, dù sao ngươi sự tình đối với chúng ta mà nói thế nhưng là như sấm bên tai. Màn Nhạn Phong vẫn như cũ một bộ thái độ cung kính, nhưng mà trong mắt của hắn âm khí cực nặng, hơn nữa cũng không nói hôm nay vì cái gì đến. Vừa mới lời nói ra cũng cho thấy, bọn hắn lần này chính là hướng về phía giết chết Lục Trạch mà đến. Một cái bất nhập lưu thế lực cũng dám để mắt tới ta. Lục Trạch truy vấn, căn bản vốn không dự định nói nhảm với hắn. Màn Nhạn Phong nghe xong có chút ngạc nhiên, thực lực của chúng ta mặc dù không có thật lôi điện mạnh như vậy, nhưng cũng không đến nỗi trở thành Lục đan sư trong miệng bất nhập lưu thế lực, tốt xấu cũng coi như cái nhị lưu, bất quá Lục đan sư bản sự quả thực để cho ta sợ hãi thán phục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đoán ra chúng ta cùng thật lôi điện có quan hệ, quả nhiên là thật lôi điện sao? Ngươi nói nhảm, nếu là lại nhiều như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi thêm cơ hội mở miệng. Lục Trạch quanh thân sát ý lang liệt, bước ra một bước, mặt đất dưới chân đều lom xuống thật sâu xuống dưới. Màn Nhạn Phong phát giác được Lục Trạch mãnh liệt này khí thế, cũng lui về sau một bước, hắn vô cùng rõ ràng lấy thực lực của hắn cùng Lục Trạch đơn đấu tương đương tự tìm cái chết, cho nên hắn cũng không gấp gáp ở đây đối với Lục Trạch độc thủ. Lục đan sư, ngươi hôm nay muốn giữ lại ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ta mặc dù không quá am hiểu cùng người vật lộn, nhưng mà tại phương diện kinh công cũng không tệ lắm. Màn Nhạn Phong nói đi, thân hình siêu một tiếng tiêu thất. Lục Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, làm sao có thể để cho hắn cứ như vậy chạy trốn. Trên bàn chân sớm đã chuẩn bị xong sức mạnh ầm vang một phát, đuổi sát theo. Nhưng cái này Màn Nhạn Phong khinh công thật không tệ, lại có thể cùng hắn đạp tuyết vô ngân bảo trì đồng dạng tốc độ, bất quá, cái này còn không phải là hắn toàn bộ thực lực, đối phó loại tiểu nhân vật này, hắn vốn là không có ý định phiền toái như vậy. Nhưng tu la đường người không biết điều như thế, cũng không trách được hắn hạ thủ vô tình. Hắn chỉ hạ thủ vô tình, nhưng cũng không phải là hắn nguyên bản định lưu người này một cái mạng, mà là cho hắn một cái thông khoái, nhưng bây giờ, không cần thiết. Khi chân khí của hắn hoàn toàn bộc phát trong nháy mắt đó, trước mặt Màn Nhạn Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, kinh ngạc quay đầu thời điểm, trực tiếp cùng Lục Trạch ánh mắt đối mặt. Làm sao lại nhanh như vậy? Màn Nhạn Phong trong lòng kinh hãi đạo: hắn cũng không phải không có cùng thiên cấp đại viên mãn cao thủ khinh công so qua tốc độ, nhưng Lục Trạch tốc độ vượt qua thiên cấp đại viên mãn nhiều lắm à? Hắn vừa mới chuẩn bị có hành động, trên một giây sau đầu truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn căn bản là không có cách phản kháng, cả khuôn mặt đột nhiên một cái ngã gục đập xuống đất, đem mặt đất đều đập ra cực lớn vết rạn tới. Phúc. Lục Trạch động tác không ngừng, duy trì gập cong thân hình, tay phải nắm chặt Màn Nhạn Phong tóc, đem hắn khuôn mặt dùng sức đặt ở trên mặt đất, mang theo hắn tại toàn bộ Tây Mộ Viên dạo qua một vòng, trên mặt đất trực tiếp bị mang theo một đầu thật dài vết máu. Khi trở lại nguyên điểm, Lục Trạch đem màn nhạn phong cho nhắc tới thời điểm, chỉ thấy thân thể của hắn tựa như không có xương cốt một dạng, dễ dàng liền bị Lục Trạch nâng lên giữa không trung. Màn nhạn phong mặt mũi tràn đầy tiên huyết, da mặt đều bị mài đi, cái mũi triệt để sụp đổ, mí mắt đều sắp bị cọ không còn, một đôi nhuốm máu đồng tử nhìn cực kỳ kinh người. Ngươi là dự định chính mình nói, vẫn là để ta lại tới một lần nữa? Ta không ngại lãng phí một chút thời gian. Lục Trạch lạnh lùng nói, ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn. Sự cường đại của hắn ai cũng biết, nhưng hắn vì cái gì cường đại, đến tuột cùng cường đại ở nơi nào, cũng không người biết được. Tu La Đường người chỉ sợ cũng không biết hắn đến tuột cùng có cái gì dạng sức mạnh, tìm giống như chết tới khiêu chiến hắn. Còn Tu La Đường nhị đường chủ, vừa mới không phải rất phách lối sao, cho là có chút tốc độ, liền có thể cùng hắn tương đề tịch luận. Màn Nhạn Phong bây giờ căn bản không cảm giác được chính mình ngũ quan, liền chỉ còn lại một điểm mí mắt đều không thể rung động một chút. Ta cho ngươi biết. Lục Trạch ánh mắt ngưng lại, đem hắn bước sang một bên, đạm mạc nói. Màn Nhạn Phong sau khi hạ xuống phun ra một vũng lớn huyết, cái kia nhuốm máu ánh mắt nhìn mặc dù kinh khủng, nhưng lại không có nửa điểm ý phản kháng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có nồng nặc hận ý, đã nói cái này Lục Trạch đơn thương độc mã không khó đối phó, cái này gọi là không khó đối phó. Một cái tay đem hắn nhấn trên mặt đất, hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới thiên cấp cửu giai đều không có lực phản kháng chút nào, thậm chí cái này đều không phải Lục Trạch toàn bộ thực lực. Thật lôi điện để chúng ta tới đem đồ vật cho người siêu. Lời còn chưa nói hết, một đạo chân khí im lặng cuối cùng vào hắn trong huyệt thái dương, để cho Lục Trạch con mắt híp híp. Hắn không có đi truy, bởi vì đối phương đã chính mình xuất hiện. Phía trước từng hàng mộ bia bên trong, một đạo hình thể khổng lồ bóng người tựa như một ngọn núi giống như đứng lên, chiều cao vẹn vẹn dùng nhìn bằng mắt thường, đều ít nhất có 2m phía trên, thân thể khôi ngô lại thêm thân cao này, cùng cự nhân giống như. Lục Trạch không tiếp tục đi xem đã chết hẳn Màn Nhạn Phong, trong lòng tất nhiên nghi hoặc, thật lôi điện rốt cuộc muốn đem đồ vật gì cho mình, nhưng dưới mắt lại tới một cái, tìm người này hỏi không phải cũng một dạng sao? Hai tay của hắn gánh vác, thân là thiên cấp đại viên mãn khí tức hoàn toàn buông thả ra tới, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia khôi ngô nam tử, nhàn nhạt mở miệng, ngươi cũng nghĩ thử xem sao? Nam tử cách thật xa đối với Lục Trạch đưa tay phải ra. Lục đan sư, nghe thực lực ngươi cường đại, mặc dù rất muốn cùng ngươi so chiều một chút, nhưng mà mục đích ta ngày hôm nay tới cũng không vì thế. Nếu như ngươi còn dám tiến về phía trước một bước mà nói, ta sẽ giết sạch Lâm gia tất cả mọi người, bao quát ngươi mấy ngày nay gặp mặt qua người. Nếu như ngươi thành thành thật thật, chúng ta đương nhiên sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì. Lục Trạch nghe đến mấy câu này, con mắt híp lại. Ngươi nói những lời này, không cảm thấy đang đánh mặt của mình sao? Chương 311 chỉ là tầng 3 cương khí. Trước tiên phái người giết thủ hạ của ta, dẫn ta đến nước này muốn giết ta, kết quả gặp không giết chết được ta, lại chạy đến nói những thứ này. Ngươi cho rằng ta Lục Trạch dám ở cái này Hoa Nam bên trong kết giao bằng hữu, đối bọn hắn không có một chút bảo hộ sao? Nam tử kia cơ thể rõ ràng run lên, sắc trời quá mờ, trong mộ viên này lại không có đèn, thấy không rõ diện mục. Lục Trạch, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng ta Tu La Đường sợ ngươi sao? Nam tử âm thanh nặng nề bên trong mang theo vài phần tức giận. Muốn nói Lục Trạch mang theo thiên cấp cường giả đồng bạn tới, bọn hắn những tổ chức này chạy cũng không kịp, nhưng Lục Trạch đơn thương độc mã, đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Lục Trạch cảm ứng được trên người hắn tản mát ra khí thế, ánh mắt ngưng, thiên cấp đại viên mãn, giống như hắn thực lực. Biết đến chuyện, hẳn là sẽ càng nhiều a. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh xuống, đang chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, bác mộ viên bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Lục Trạch biến sắc, mà nam tử kia lúc này nhưng là lên tiếng sừng không đi nhìn một chút sao? Nếu là không đi mà nói, ngươi người có thể liền chết hết. Lục Trạch vẹn vẹn nhíu mày một cái liền bày ra, sắc mặt bình thản nhìn xem nam tử kia, chân khí bộc phát ở giữa mặt đất dưới chân lập tức lõm xuống, che khuất bầu trời uy áp từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng nam tử kia. Ngươi quá coi thường thủ hạ của ta. Lục Trạch nói chỉ là mấy chữ này, thân hình liền bắt đầu chuyển động, thẳng đến nam tử kia mà đi. Cách tới gần, hắn cũng cuối cùng thấy rõ ra hỏa này khuôn mặt, cương nghị trên mặt, có một đạo từ má trái vượt ngang cái mũi đến bên phải vết thương, nhìn vô cùng dữ tợn. Nam tử nhìn thấy Lục Trạch dám trực tiếp xông lên tới, sắc mặt cũng khẽ hơi trầm xuống một cái, tay phải thành quyền đột nhiên vung ra, kịch liệt quyền phong đụng vào Lục Trạch trên mặt. Cuồng vọng tự đại. Nam tử khinh thường lạnh rên một tiếng, Lục Trạch nhìn xem cái kia cấp tốc tới gần nắm đấm, sắc mặt một mảnh đạm nhiên. Đông. Khi đạo thanh âm này vang lên một khắc này, nam tử rõ ràng ngộng, cái cảm truyền đến như tê liệt cảm giác, thân thể khổng lồ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lục Trạch chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, khi người đàn ông lấy lại tinh thần, rung động nói ngươi vừa mới làm cái gì? Thấy không rõ sao? Xem ra thực lực ngươi cũng bất quá như thế. Lục Trạch nói xong một khắc này, dưới chân địa mặt sụp đổ, giống như núi uy áp vông xuống tại nam tử trên bờ vai, để cho hắn cái kia khổng lồ cơ thể nhịn không được trầm xuống. Nam tử cảm nhận được cỗ này mãnh liệt uy áp, khóe miệng đã nứt ra nụ cười tàn nhẫn, khó trách có thể như vậy nổi danh, ngươi còn có chút bản sự, nhưng vẫn là không bằng ta. Nam tử cười lạnh một tiếng, nửa người trên cơ bắp bành trướng, quần áo từng khúc nứt ra, một cỗ khí lưu màu vàng nóng tại bề mặt cơ thể hắn lưu chuyển, để cho hắn cái kia cứng rắn cơ bắp nhìn tựa như sắt thép một loại. Cương khí sao, đáng tiếc ta một ngón tay liền có thể phá mất. Lục Trạch khinh thường nói. Một ngón tay liền có thể phá? Ngươi cũng quá cuồng vọng, đã ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước như thế, vậy ta liền tại đây trong mộ địa nhường ngươi chém thành muôn mảnh. Nam tử nói xong, khóe miệng nụ cười càng tàn nhẫn. Lục Trạch con mắt híp lại thành một đường nhỏ, tất cả khí thế đều ở đây một khắc tiêu tan không thấy. Nam tử thấy thế, cười lạnh nói thế nào? Là cảm thấy đánh không lại ta, nghĩ quỳ xuống cầu ta bỏ qua ngươi. Ngươi nếu là thật làm như vậy mà nói không chừng ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi. Đường đường Lục đan sư quỳ xuống cầu ta, loại cảm giác này, đời ta đều không có thể nghiệm qua đâu. A, Lục Trạch cười lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt thời điểm phát ra một hồi kéo kẹt âm thanh. Đã ngươi nghĩ như vậy quỳ, liền để ngươi quỳ xuống tốt. Lời này vang lên thời điểm, Lục Trạch hai mắt như kiếm, nhanh như thiểm điện bình thường đến bên người nam tử. Nam tử thấy thế khỏe miệng nứt ra cười lạnh, hắn đích xác thấy không rõ Lục Trạch tốc độ, thế nhưng là hắn cái này kìm cương bất hoại thân thể, còn không có mấy người có thể phá, chớ đừng nhắc tới là một cây ngón tay. Lục Trạch đi tới trước mặt hắn sau, ánh mắt hung ác, ngón trỏ tay phải duỗi ra, đột nhiên điểm tại bụng của hắn, trầm giọng nói: "Nhìn ngươi cái này tán loạn cương khí, còn không bằng phía trước cùng ta giao thủ người, ngươi cương khí hẳn là chỉ luyện đến tầng 3 a." Nam tử nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Lục Trạch thấy thế, thản nhiên nói: "Phía trước cùng ta giao thủ người, cương khí thế nhưng là tầng 5 cao thủ, cũng bị ta phá sạch, ngươi cái này khu tầng 3, sao dám cản rỡ trước mặt ta?" Khi những lời này dứt tiếng một khắc này, chân khí cũng từ đầu ngón tay hắn bộc phát, va chạm tại nam tử phần bụng, một cú kịch liệt đau nhức để cho sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đông. Nam tử cơ thể cứng ngắc lui về sau một bước, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm thấy chính mình cương khí tại không thể áp chế tiêu tan lấy. Hoảng sợ bò lên trên mặt của hắn, hắn lập tức di động cơ thể hướng về sau thối lui, đột nhiên vây tay một cái trường đao màu đỏ ngòm từ đằng xa trong mộ địa bị ném ra, trực tiếp rơi vào trên tay của hắn, mà ném cây đao này người, chính là lúc trước bị Lục Trạch dùng âm dương kiếm đâm bên trong chân người. Khi thanh này đao xuất hiện một khắc này, sát khí nồng đậm cũng từ trên đao bộc phát ra, quả thực là đem trong đan điền Lục Trạch chân khí cho nuốt lấy. Nam tử ánh mắt âm tàn nhìn xem Lục Trạch, đem đao rút ra một khắc này, một đạo huyết khí cũng từ trên đao chợt lóe lên. "Ngươi hẳn là may mắn, trên thế giới này có thể để cho ta Thái Luân rút ra cây đao này người không nhiều." Lục Trạch nhìn thấy cây đao kia lúc cũng không có cái gì ba động, cái này đích xác là một cái hảo đao, nhưng cùng hắn âm dương kiếm so sánh, chẳng là cái thá gì, đạm mạc nói: "Một cái phá đao thôi, các ngươi tu La Đường hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, liền chút thực lực ấy, chỉ sợ là sẽ bị ta diệt." Thái Luân nghe vậy cười cười, hướng về phía Lục Trạch cách không bổ ra một đao. Huyết quang bỗng nhiên xông mạnh mà đến, Lục Trạch cảm nhận được trong huyết quang này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, con mắt cũng khẽ híp một cái. Tay phải hắn sờ vào trong bị gió thổi động bạch bảo, ngay sau đó hàn mang chợt hiện, âm dương kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí ngang dọc mà ra, trực tiếp cùng cái kia huyết quang va chạm tại một khối, quanh mình mộ bia toàn bộ vỡ vụn ra. "Ta hôm nay nhất định đem ngươi chém thành muôn mảnh, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi tự đại, lại dám một người tới." Thái Luân nắm chặt trong tay trường đao màu đỏ ngòm, cái này huyết đao chính là từ đỉnh cấp thợ rèn vì Tu La Đường chế tạo, trong đó ẩn chứa sát khí chỉ nồng đậm, trừ hắn ra, vẹn vẹn có mấy người cầm động đậy cây đao này, có như thế một cái lợi khí tại, hắn còn không đánh lại Lục Trạch sao? Cho dù là cực phẩm linh khí, cũng muốn tại trước mặt cây đao này túi đầu xương thần, đem ta chém thành muôn mảnh. "Ngươi có bản sự kia sao?" Lục Trạch thản nhiên nói, huyết quang đã cùng kiếm khí của hắn đã tiêu tán. "Liên ngươi cũng xứng đề cập với ta bản sự?" Thái Luân diện mục dữ tợn, trong hai mắt tơ máu dày đặc, nhìn cực kỳ kinh người. Người chung quanh đều là không tự chủ được lui về phía sau lui, bây giờ, huyết đao bên trên sát khí đã hoàn toàn cùng Thái Luân cương khí dung hợp, cái kia nguyên bản là đậm đà cương khí cùng sát khí kết hợp, lập tức tài năng lộ rõ, phất tay mấy đạo đao khí xé rách đại địa trước tiên đánh tới. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ cũng lấy ra cùng ta múa dịu qua mắt tợ. Chương 312: Một cái phá đao còn tưởng là bảo. Tiếng nói rơi xuống một khắc này, thân thể của hắn siêu một tiếng liền xông ra ngoài, hai mắt như kiếm, tay phải nắm chặt âm dương kiếm, tay trái cong ngón đúng ra. Không khí tại thời khắc này tựa như đạn giống như bắn đi ra, trên không trung chia ra thành mấy đạo phong nhận, vô hình cùng cái kia mấy đạo đao khí va chạm tại một khối. Lục Trạch thẳng tiến không lùi, mang theo vô kiên bất tồi khí thế thẳng đến Thái Luân mà đi. "Ma tướng." Thái Luân khẽ miệng nứt ra nụ cười tàn nhẫn, quát khẽ một tiếng sau huyết đao bên trên sát khí nồng đậm đến ngưng thực, tại quanh người hắn tạo thành một đạo cực lớn lại giữ tợn huyết ảnh, khổng lồ song trưởng đột nhiên tại Thái Luân trước người chắp tay trước ngực. Ba, âm thanh nặng nề nổ tung, Thái Luân mặt đất dưới chân lập tức hướng bốn phương tám hướng vỡ nát ra, lom xuống dưới. Mà Lục Trạch trong tay âm dương kiếm, nhưng là bị ảo ảnh kia cự trưởng cho kẹp ở giữa, kiếm ngân vang âm thanh bên tai không dứt. "Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao?" Thái Luân cười lạnh một tiếng. "Một cây đao liền để ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay ta liền đem ngươi cây đao này phế đi." Lục Trạch nói xong bước ra một bước, thiên cấp đại viên mãn cường đại chân khí ầm vang một phát. Một giây sau cái kia bị ma tướng gắt gao kẹp lại âm dương kiếm, vậy mà quả thực là cách Thái Luân tiến vào mấy phần. Vốn là còn cực kỳ đắc ý Thái Luân thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng thôi động thể nội cương khí cùng trên đao sát khí. Ma tướng trở nên càng thêm ngưng tụ, song trưởng lực đạo cũng đột nhiên tăng thêm, hai cỗ sức mạnh va chạm chỗ, không gian đều vặn mèo. Lục Trạch trong mắt hàn mang từng đạo, ngập trời chân khí dưới khống chế của hắn xông vào âm dương kiếm bên trong. Ông, đinh hai nhức góc kiếm ngân vang âm thanh triệt để ra, Thái Luân chỉ cảm thấy đầu mình muốn xé rách một dạng, rõ ràng hắn cũng là thiên cấp đại viên mãn, hơn nữa hắn vẫn là phong vân bảng trước 100 cao thủ. Lục Trạch cái này âm dương kiếm đến cùng là lai lịch gì? Cho tàn ác. Lục Trạch quát lớn tiếng vang lên một khắc này, tay phải cũng đột nhiên hướng phía trước đưa tới. Âm dương trên thân kiếm chân khí hướng bốn phương tám hướng nở rộ ra, vậy mà đem Thái Luân thả ra ma tướng xé rách, trong điện quang hỏa thạch thẳng đến Thái Luân mi tâm mà đi, sát ý lăng liệt, keng. Thái Luân sắc mặt hoảng sợ nâng tay phải lên, đem huyết đao để ngang đỉnh đầu. Trên tay truyền đến lực lượng khổng lồ để cho hắn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, cuối cùng đạp mạnh mặt đất, đem đại địa đều đạp phá toé mới chậm rãi dừng lại, sắc mặt khó coi. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả huyết đao sát khí đều có thể khắc chế. Lục Trạch nhìn thấy hắn còn có thể ngăn cản, lạnh rên một tiếng sau bước ra một bước, âm dương trên thân kiếm lực đạo lập tức lại tăng lên mấy lần. Thái Luân căn bản ngăn không được, cả người bay ngược mà ra, trọng trọng đập về phía cách đó không xa mộ địa. Từ nơi này người thực lực đến xem, chỉ sợ là Tu La Đường đường chủ, còn không đáng cho hắn dùng toàn lực, thậm chí không cần vào tượng. Thái Luân đạp nát mộ địa sau trước tiên đứng vững vàng thân thể, khóe miệng cũng rơi xuống một đạo tiên huyết, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Hắn vậy mà tại chính diện trong chiến đấu rơi vào hạ phong, hơn nữa hắn còn cầm huyết đao, liền như ngươi loại này phế vật, cũng cho rằng có thể giết ta. Ta bây giờ đích xác là một người, nhưng một mình ta liền có thể đạp phá ngươi toàn bộ tu la đường. Ngươi nói cái gì? Thái Luân mấy chữ này tất cả đều là từ trong hàm răng bức ra, trên trán, gân xanh trên cánh tay đều là tại thời khắc này bạo khởi, nhảy lên kịch liệt lấy, mà huyết đao bên trên sát khí cũng đột nhiên để thăng lên gấp mấy lần. Thái Luân hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lục Trạch, nắm đao tay một hồi căng lên. Ngươi cảm thấy ta mới vừa nói gì? Không muốn chết quá khó nhìn, liền tự mình mở miệng. Lục Trạch cười lạnh một tiếng. Thái Luân trong mắt tơ máu dày đặc, sát khí leo lên cặp mắt của hắn, để cho hắn giờ phút này nhìn tựa như tu la đồng dạng, sát ý nồng nặc tại quanh người hắn gầm thét, cực lớn ma tướng xuất hiện lần nữa, giang hai cánh tay ra, im lặng giống giận một tiếng. Thế mà thoát ly Thái Luân cơ thể, thẳng đến Lục Trạch mà đến. Ta giết ngươi ba. Ma tướng tay phải nâng cao thời điểm, sát khí hóa thành một thanh khổng lồ hóa huyết đao bị hắn nắm trong tay, đi tới Lục Trạch trước mặt lúc đạp nát mặt đất, thế đại lực trầm hướng Lục Trạch trán bổ xuống. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem cái kia ma tướng, trong đôi mắt xuất hiện một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Nuốt nó, đất đá bay mù trời ở giữa, chỉ nghe Lục Trạch quát khẽ một tiếng, chân khí bộc phát ra, ngọn lửa nóng bỏng tựa như một đầu dữ tợn cự thú, phóng tới ma tướng lúc mở ra huyết buồn đại khẩu, đem ma tướng nuốt đi vào. Phốc phốc. Ma tướng bị nuốt lấy một khắc này, Thái Luân con ngươi đột nhiên rụt lại, tựa như diều bị đứt dây một dạng bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở xa xa trên mặt đất, bò dậy lần nữa thời điểm, toàn thân đều xuất hiện tiên huyết. Hắn quỳ một chân trên đất, thở dốc từng hồi, nhiệt độ cao để cho hắn mồ hôi đầm địa, nhìn về phía Lục Trạch trong mắt tràn đầy không thể tin được. Cái này sao có thể? Ma tướng thế nhưng là thuần túy từ sát khí ngưng tụ ra, căn bản cũng không có thực thể. Coi như bị phá hủy cũng sẽ lập tức khôi phục. Nhưng vừa vặn ngọn lửa kia đem ma tướng nuốt vào đi lúc, hắn vậy mà trực tiếp mất đi cùng ma tướng ở giữa liên hệ, loại cảm giác này phảng phất như là sát khí của hắn chống không tan biến mất một dạng. Cái này sao có thể? Ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, không phải muốn đem ta thiên đao vạn quả sao? Lục Trạch cất bước hướng cái kia Thái Luân đi đến, đem lưu ly hỏa thu vào. Thái Luân lực lượng trong cơ thể vẫn còn hỗn loạn bên trong, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lục Trạch đi tới. Một cái phá đao mà thôi, lại còn coi bảo. Lục Trạch khinh thường nói, nhìn xem rốt nát Thái Luân, trong mắt chỉ có khinh miệt. Thái Luân gắt gao trừng Lục Trạch, hóa niệm cùng huyết đao bên trên bộc phát ra sát khí trực tiếp đè xuống thể nội hỗn loạn cương khí, dốc cạn cả đáy gào thét một tiếng, cầm trong tay huyết đao vọt lên. Trên lưới đao mang theo khí thế một đi không trở lại, Lục Trạch lãnh đạm nhìn xem hắn xông lên, không tình cảm chút nào. Tay trái nâng lên, kim cương bất hoại thần công. Tại Thái Luân trong ánh mắt kinh ngạc, cầm sắc bén huyết đao. Đinh. Chói hai ông minh thanh vang vọng ra, Thái Luân một bước, Lục Trạch, thế mà tay không đem huyết đao ngăn cản xuống dưới. Đây là cương khí đại viên mãn kim cương bất hoại. Ngươi vậy mà tu luyện đến loại tình trạng này. Trong chốc ngắn này, hắn phản phất minh bạch chính mình cùng Lục Trạch chiến lệch, cây đao này hắn dùng mấy chục năm, cho tới bây giờ không có bị người như thế đón lấy qua. Lục Trạch không phải là không thể trong nháy mắt giết mình, mà là muốn dùng cường đại đến để cho hắn không cách nào tưởng tượng thực lực, triệt để đem hắn phá hủy. Minh bạch Lục Trạch muốn làm cái gì sau, hắn đang muốn rút đao. Ta nói qua, muốn đem ngươi đao này phế đi. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng rơi xuống thời điểm, tay trái cũng dùng sức nắm chặt, dầm dạp chẳng chịt vết dạn chói mắt xuất hiện tại trên huyết đao, cả thanh đao đều đang run rẩy, tựa như muốn sụp đổ đồng dạng. Ngươi làm gì? Thái Luân hoảng sợ hô lớn, cây đao này đại biểu chính là thực lực của hắn, một khi mất đi cây đao này, hắn nhất định mất đi tại tu la đường địa vị. Làm gì? Dạy ngươi làm người như thế nào? Giang giác. Vâng. Chương 313 ta chỉ cùng người giảng lễ phép. Cả thanh huyết đao bị Lục Trạch lại lần nữa dùng sức nắm chặt, triệt để bể ra, đã biến thành vô số phần thật nhỏ mảnh vụn, sát khí từ trong đao xung ra, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Thái Luân nhìn xem trong tay chỉ còn lại một cái chuôi đao huyết đao, đại nào đương cơ. Đông. Thái Luân hai đầu gối quỳ trên mặt đất, kinh ngạc nhìn trên đất huyết đao mảnh vụn, đưa tay muốn đem bọn chúng hợp lại, nhưng mà mảnh vụn chỉ là từ đầu ngón tay hắn trở xuống, căn bản là không có cách lại chắp vá. Ngươi. Thái Luân đằng một chút đứng lên, gân xanh nổi lên, máu me khắp người bộ dáng nhìn dọa người vô cùng, nắm chặt hai tay lúc thể nội còn lại cương khí toàn bộ bộc phát. Lục Trạch căn bản muốn không cho hắn cơ hội, trên tay hội tụ chân khí khổng lồ, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai một trường hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt tại cái này vô cùng an tĩnh thời điểm truyền ra, Thái Luân cơ thể bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một vũng lớn tiên huyết, không cách nào nhịn được đau đớn cùng cực lớn tinh thần xung kích để cho hắn ở giữa không trung lúc liền đã mất đi ý thức, nện ở xa xa trên mặt đất sau không còn động tĩnh. Lục Trạch thở ra một ngụm trọc khí, đem âm dương kiếm thu vào, cất bước đi tới Thái Luân bên cạnh. Xem ra trong thời gian ngắn chỉ sợ không tỉnh lại nữa, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mộ bia sau trốn tránh người, lấy ra Thái Luân súng lục bên hông, trực tiếp bóp cò súng, đạn xuyên thấu tên kia lại não. Lập tức Lục Trạch liền đứng dậy, trở lại Bắc Mộ Viên Tảo Thiên Thành bên này, không ngoài sở liệu, ở đây tu la đường người đã bị Tảo Thiên Thành bọn hắn xử lý xong. Tây Mộ Viên người bên kia, để cho người ta mang về, tỉnh sau đó ta hỏi hắn. Lục Trạch đạo: "Tảo Thiên Thành lập khắc sắp xếp người đi làm, mà Lục Trạch nhưng là trở lại Lâm lão gia từ trước mộ địa, ở giữa mặc dù có kiện khúc nhạc dạo ngắn, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn sau đó muốn làm chuyện." Lâm lão gia tử bia phía trước bầu rượu đã tiêu thất, chỉ sợ lao đầu kia lại trở về tới một chuyến. Hôm nay hắn duy nhất phải làm chuyện chính là ở đây cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ, tu la đường người đã bị hắn giải quyết, nếu là còn có người dám tới, hạ chẳng giống như tu la đường. Vừa mới cái kia một phen chiến đấu lãng phí không thiếu thời gian, bây giờ đã 9 giờ rưỡi, còn lại nửa giờ đã đến hắn chỉ định thời gian. Lúc này, chu núi mộ viên bên ngoài đã có không ít các đại gia tộc người, bên trong tu la đường người cùng vết máu trên đất đã bị toàn bộ xử lý, Lục Trạch nhân tiện nói để bọn hắn vào a. Tào Thiên Thành lập khắc phân phó người tránh đường ra. Một đám gia tộc người đeo vàng đeo bạc đi tới trong mộ viên, dần dần đi đến Lục Trạch trước mặt. Người cầm đầu khí vũ hiên ngang, một thân hoàng y choàng tại bên ngoài, bên trong mặc trường sam màu xanh lam, niên linh nhìn năm 60 dáng vẻ, trong tóc đen đã cất dấu tóc trắng. Người chính là Lục Trạch. Lục Trạch nhìn xem hắn, chỉ là gật đầu một cái, ngay cả lời đều chẳng muốn nói, người này thái độ cuồng vọng, chỉ sợ là đến tìm phiền phức. Nam tử đối với Lục Trạch ném qua đi một tấm danh thiếp, trực tiếp bỏ vào dưới chân hắn. Ta là Việt gia gia chủ, Càng Ngạo Chiến, hôm nay vì Lâm lão gia tử chết mà đến. Càng Ngạo Chiến nói xong, phía sau hắn cả đám đều là tiến lên một bước. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia danh thiếp, thản nhiên nói tới làm gì, đương nhiên là lấy một cái công đạo, rõ ràng là ngươi hại chết Lâm lão gia tử, bây giờ còn có khuôn mặt xử lý tang lễ, ngươi tại trong Hoa Nam không coi ai ra gì như vậy, thật sự cho rằng chúng ta sẽ nhịn lấy ngươi sao? Càng Ngạo Chiến âm thanh lạnh lùng nói, thân là Việt gia gia chủ uy nghiêm hoàn toàn bày ra. Trong mắt bọn hắn, cái này Lục Trạch chính là đột nhiên xuất hiện ra hỏa thôi, nghiên cứu ra một cái sản phẩm liền mưu toan cướp đi thị trường của bọn hắn. Ta lúc nào để các ngươi nhịn? Hôm nay là ta cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ thời gian, ta không hy vọng có người tới làm rối, các ngươi nếu như muốn biết Lâm gia thái độ đối với ta, có thể đứng ở một bên chờ lấy. Lục Trạch nói đi, chỉ sớm đã chuẩn bị xong chỗ ngồi. Càng Ngạo Chiến con mắt híp híp, ngươi thật giống như còn chưa hiểu chúng ta tới mục đích, không lễ phép như vậy. Lễ phép? Là ngươi trước tiên đối với ta không tuân theo, xin lỗi, ta đối với người đảm luận lễ phép. Lục Trạch âm thanh nhẹ nhàng, căn bản không đem những người này để vào mắt. Càng Ngạo Chiến cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không cần thiết cùng Lục Trạch tính toán loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cùng bọn hắn đàm luận tôn nghiêm, đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Xem ra chỉ có thể nhờ ngươi biết rõ chúng ta tới làm gì, ngươi mới có thể nghe rõ. Càng Ngạo Chiến nói đi đối với người chung quanh giơ tay lên một cái. Thế nhưng là không đợi những người kia có hành động đâu, Lục Trạch cho Tào Thiên Thành đánh một cái ánh mắt. Ba ba ba. Chỉ một thoáng, mấy trăm người xuất hiện tại chung quanh bọn họ, Càng Ngạo Chiến bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi, nhìn xem những người kia ánh mắt sắc bén, gương mặt không khỏi là hơi hơi giật giật. Tào Thiên Thành cất bước đi tới Càng Ngạo Chiến bên cạnh, thấp giọng nói hôm nay vốn là tang lễ, cũng không cần để cho thi thể trở nên càng nhiều. Càng Ngạo Chiến trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn về phía một bên Tào Thiên Thành, chỉ thấy Tào Thiên Thành trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như một thanh lợi kiếm. Những gia tộc khác sắc mặt người cũng đều biến đổi, không nghĩ tới Lục Trạch thế mà mang theo nhiều người như vậy tới. Lục Trạch cho bọn hắn phát thiệp mời, đối bọn hắn mà nói, không khác là đang hướng bọn hắn khiêu khích. Bọn hắn vốn đang mang theo đủ loại lễ vật tới, chỉ là bây giờ, giống như không có cơ hội lấy ra. Lục Trạch ngẩng đầu lên, lườm liếc những cái kia chỗ ngồi, đừng để ta lại nói lần thứ hai, ta bây giờ còn đem các ngươi làm động vật, đợi lát nữa ngay cả động vật đều không cho các ngươi làm. Lời này không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng mà đối mặt chúng quanh những người này uy hiếp tờ, Càng Ngạo Chiến bọn hắn cũng không dám nói ở đây náo. Bọn hắn không sợ đánh nhau, dù sao bọn hắn cũng đều mang theo riêng phần mình thân vệ, nhiều như vậy gia tộc thân vệ cộng lại, số lượng cũng không ít. Thật là muốn gây nên xung đột, ai có thể cam đoan bọn hắn có thể chỉ lo thân mình. Hừ, ta hôm nay sẽ nhìn một chút, ngươi cái này tang lễ muốn làm sao? Người của Lâm gia sẽ để cho ngươi làm tiếp sao? Càng Ngạo Chiến lạnh rên một tiếng, phất tay áo mang người ngồi ở trên vị trí phía trước nhất. Có Càng Ngạo Chiến dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao đi qua ngồi xuống, mà cái kia mấy trăm người cũng đều biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhưng Lục Trạch cái này xem như, hay là cho bọn hắn trong lòng tới một cái trọng truy. Chú ý Thuận Kim đoàn tại Hoa Nam như mặt trời ban trưa, bọn hắn những gia tộc này không có thiếu bị hao tổn, mà Lâm lão gia tử là bởi vì Lục Trạch mà chết, căn cứ bọn họ giải liền Lâm Tinh Sông bọn người không có ý định lại xử lý tang lễ, Lục Trạch lại chính mình muốn làm. Như thế một cái lớn bôi nhỏ Lục Trạch cơ hội, bọn hắn có thể nào không tới? Chỉ cần để cho chú ý Thuận Kim đoàn nhiễm lên xóa không mất màu đen, bọn hắn còn lo lắng vị vấn đề sao? Lục Trạch chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, mắt nhìn thời gian, đối với Tào Thiên Thành nói đem người mang ra a. Tào Thiên Thành gật đầu, lúc này lấy điện thoại di động ra, trầm giọng nói đem người Lâm gia dẫn tới. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại vừa vặn có thể truyền vào trong thai của mỗi người, để cho trong lòng bọn họ lại là trầm xuống. Ngay sau đó chợ đen người mang theo Lâm gia người đi tới Lâm lão gia tử trước mộ. Chương 314 Dừng Xích Vũ xuất hiện. Dừng Xích Vũ phụ thân Dừng Thái Lan đứng nuôi chịu xảo, phía sau là Lâm gia những người khác. Lục Trạch cũng không phải là không thông tình đạt lý người, chờ bọn hắn toàn bộ đứng tại Lâm lão gia tử trước mộ, còn nhớ rõ ta đã từng nói cái gì không? Dừng Thái Lan khẽ miệng co giật mấy lần, hắn vốn là trong nhà nằm thật tốt, đột nhiên bị Lục Trạch người bắt lại tới, còn bị cưỡng ép đặt tại trước mặt Lâm lão gia tử, sau lưng trừ hắn người bên ngoài, còn có các đại gia tộc người. Cái này Lục Trạch, thế mà để cho hắn mất mặt như thế. Phải chết là, hắn còn không dám đối với Lục Trạch nói cái gì, lần trước Lục Trạch tới Lâm gia tìm Lâm lão gia tử thời điểm, hắn liền đã sợ. Người cũng không phải ta giết, ta chỉ là thuận vị cầm tới gia chủ mà thôi, ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Chỉnh thật giống như ta đã làm sai điều gì, thế mà không giảng đạo lý như vậy đem chúng ta bắt tới. Dương Thái Lan âm thanh lạnh lùng nói. Lục Trạch con mắt hơi híp một chút, người thuận vị lên làm gia chủ là không có vấn đề, nhưng con của ngươi làm cái gì ngươi không phải không biết ta. Ngươi dự định đối với Lâm lão gia tử khi xưa sản nghiệp làm cái gì, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Ngay cả mình người nhà cũng có thể làm nhẫn tâm như vậy, nhường ngươi tới quỳ thế nào? Lâm lão gia tử chết không liên hệ gì tới ngươi, nhưng ta không cho phép hắn bị bất luận kẻ nào vũ nhục, ngươi liền cho ta quỳ một đêm a. Tiếng nói rơi xuống lúc, Tào Thiên Thành tiến lên đè lại Dừng Nước Thái bà vai. Ngươi làm gì? Ta cho ngươi biết, ta không có phản kháng ngươi xử lý tang lễ đã đủ nể mặt ngươi. Ngươi còn nghĩ đông? Hắn lời còn chưa nói hết, trên bờ vai truyền đến lực lượng khổng lồ để cho hắn căn bản là không có cách phản kháng, hai đầu gối đột nhiên đập xuống đất, đau đớn làm hắn diện mục dữ tợn. Ngươi vậy mà để cho ta quỳ xuống? Lục Trạch, chuyện lần trước là ta làm không đúng, nhưng ngươi lần này quá mức. Các đại gia tộc đều thấy ở trong mắt, ngươi xong đời. Dương Thái Lan gầm thét lên. Những gia tộc khác người ánh mắt cũng càng băng lãnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là đối phó Lục Trạch cơ hội tốt. Nhưng Lục Trạch căn bản vốn không quan tâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Dương Thái Lan, ngươi nếu là còn dám nhiều lời, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm đến Kỳ Thiếu Dương cảm giác. Dương Thái Lan sắc mặt khẽ giật mình, nhớ tới Kỳ gia hạ tràng, khóe miệng đột nhiên giật giật. Một màn này để cho những gia tộc kia đều là nhíu lông mày lại, từng cái xì xào bàn tán. Dương Thái Lan tốt xấu lên làm gia chủ, như thế nào chẳng có một chút gan dạ, không biết Lục Trạch đến cùng dùng thủ đoạn gì, cái này Dương Thái Lan cũng không phải hạng người qua loa, không phải dạng này a. Tuyệt đối không thể để cho chú ý Thuận Kim đoàn lại lớn mạnh thêm. Dương Thái Lan nghe những lời này, càng cảm thấy trên mặt tối tăm, loại cảm giác này thật giống như có từng đạo bàn tay vô hình phiến tại trên mặt hắn, để cho hắn khuôn mặt đau rát. Hắn làm sao có thể không nghĩ tới phản kháng? Hắn nhưng là hận không thể đem Lục Trạch tiên đao vạn quả. Nhưng Lục Trạch thực lực cường đại như vậy, hắn như thế nào phản kháng? Lục Trạch nhìn về phía Lâm gia, không ai dám đón hắn ánh mắt. Các người có ai phía trước chưa từng tham gia tang lễ, không có tế bái qua, hôm nay ở đây cho ta thật tốt thủ mộ, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà các ngươi nếu là dám khiêu chiến uy nghiêm của ta, để cho thủ hạ của ta điều tra ra, hôm nay cũng không có thật tốt thủ mộ mà nói, kết quả của các ngươi không cần ta nói thêm nữa à. Lục Trạch đúng sai sáng tỏ, phía trước bởi vì thật lôi điện chuyện, hắn một mực không cách nào thật tốt để cho Lâm lão gia tử nhắm mắt, hiện tại hắn không có khả năng lại buông tha những người này. Ngươi nói là sự thật sao? Ở đây quỳ đến Hưng Đông, ta liền có thể đi. Đống nhiên một người trẻ tuổi tiến lên hỏi. Lúc trước hắn là theo chân Dừng Xích Vũ người, nhưng bất luận là lễ truy điệu bên trên vẫn là sau đó Dừng Xích Vũ cử động, đều để hắn cảm thấy Dừng Xích Vũ căn bản đấu không lại Lục Trạch. Bây giờ liền Dừng Thái Lan đều quỳ gối cái này, Dừng Xích Vũ coi là một cái gì? Lục Trạch thấy thế, cũng gật đầu đúng. Lâm Ngọc, ngươi tốt xấu cũng là Xích Vũ đệ đệ, cũng là ta trong Lâm gia người, làm loại sự tình này. Dừng Thái Lan lập tức nổi giận. Ở đây nhưng còn có những gia tộc khác người a, chuyến đi Lâm gia địa vị ở đâu? Ba. Lục Trạch trực tiếp một cái tát quăng đi lên. Dương Thái Lan ngộng, nhớ tới Lục Trạch thủ đoạn, lập tức không dám nói nữa, gia hỏa này là thực sự dám ngay ở mặt của mọi người giết hắn. Lâm Ngọc nuốt một ngụm nước bọt sau, trực tiếp quỳ xuống, đối với Dương Thái Lan khiếp nhược nói tính cách của ta, thúc thúc ngươi cũng là biết, ta muốn đuổi nhanh để cho chuyện này đi qua, tiếp đó thật tốt sinh hoạt không được sao? Dương Thái Lan sắc mặt cực kỳ âm trầm, không dám mở miệng. Khác người Lâm gia thấy thế, có ít người cũng lục tục ngo ngoe quỳ xuống. Lục Trạch quét mắt chung quanh những gia tộc khác người, thản nhiên nói các ngươi liền tại đây đứng à, Hưng Đông mới có thể rời đi. Lục Trạch nói đi liền đem ánh mắt rơi vào Càng Ngạo Chiến trên thân. Hôm nay để các ngươi tới là muốn nói cho các ngươi, từ nay về sau, Lâm gia làm chuyện liền đại biểu ta làm chuyện, các ngươi tốt nhất đừng động khác đầu óc. Cho Lâm lão gia tử xử lý tang lễ là thực sự, uy hiếp tợ tất cả gia tộc cũng là thật. Giống phía trước cái kia cũng cảnh cáo không có hiệu quả, vậy cũng chỉ có thể dùng bàn tay sắt một dạng thủ đoạn. Càng Ngạo Chiến sầm mặt lại, Kỳ Thiếu Dương chuyện bọn họ cũng đều biết, gia hỏa này là dự định trực tiếp khống chế Lâm gia sao? Dương Thái Lan sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, cái này Lục Trạch thật to gan, hắn lớn như vậy một cái Lâm gia, nói quản liền quản. Đã đến giờ điểm sau, tang lễ liền bắt đầu, an bài tốt đội ngũ lần lượt xuất hiện. Các đại gia tộc người nhìn xem một màn này, đều vào tọa như kim đâm, muốn rời đi, nhưng tại Lục Trạch uy nghiêm phía dưới ai cũng không dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tang lễ tổ chức. Dương Thái Lan bọn người càng là cảm thấy trên mặt tối tăm, chết cắn chặt hàm răng. Đợi đến tang lễ sắp lúc kết thúc, chu núi mộ viên lối vào chỗ cuối cùng xuất hiện một nhóm người, chỉ bất quá cũng không phải là Lục Trạch mong đợi người. Cầm đầu nam tử một mặt âm u lạnh lẽo, bên cạnh đi theo một vị trung niên, mà phía sau bọn hắn, nhưng là một đám huyền cấp thêm địa cấp lộn xộn đội ngũ. Lục Trạch nhìn xem nam tử kia nói ta còn chuẩn bị tang lễ sau khi kết thúc lại đi tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi tới. Dương Sích Vũ ánh mắt khinh thường nhìn xem Lục Trạch, sau lưng mang theo một đám người, khí thế cực mạnh. Tào Thiên Thành tiến lên, thấp giọng nói Dương Sích Vũ mấy ngày đều không tại trong Lâm gia, không biết trốn địa phương nào đi. Lục Trạch nghe vậy lúc này mới hiểu rõ, khó trách Tào Thiên Thành không đem Dương Sích Vũ mang tới. Lục Trạch, ngươi làm quá mức, đem chúng ta người Lâm gia làm cái gì? Dương Sích Vũ lạnh rên một tiếng. Bên người hắn trung niên nhân tiến lên, những người khác cũng theo sát phía sau, từng cái khí tức tản ra. Lục Trạch phủi một mắt liền thu hồi ánh mắt, đạm mạc nói: "Đừng tìm chết, làm được tốt nhi tử, mau đem gia hỏa này giải quyết." Dương Thái Lan thấy thế cái kia trong lòng là rất cao hứng a. Mà trung niên nhân kia, nhìn thấy Lục Trạch cuồng vọng như vậy, cười lạnh nói: "Ta Thạch Vạn sống nhiều tuổi như vậy, chuyện gì đều gặp, thật đúng là lần đầu nhìn thấy ngươi cuồng như vậy người, không có bị chặt qua sao?" Hắn nói đi đối với người đứng phía sau đánh một cái ánh mắt.